Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218 Thánh nhân chào đón. Chân Vũ, người ngăn mấy chục vạn thiên kiêu, giờ nhường đường mời Thẩm Ninh vào. Cảnh này khiến người ta kinh ngạc, khiến nhiều người cảm thấy hoang đường. Người này ngăn cửa lâu như vậy, mọi người cho rằng hắn là kẻ ngông cuồng, gặp thánh thể tất nhiên giao chiến. Không ngờ hắn lại làm vậy. Thẩm Ninh cũng bất ngờ, hắn đã chuẩn bị giao chiến, mà đối phương lại trực tiếp nhượng bộ. Chân Vũ trên mặt cười, không giả tạo, rất thành thật mời Thẩm Ninh vào phủ. Theo lời hắn, Thẩm Ninh là người có tư cách nhập phủ, còn những người khác không có, người thật sự khiến ta bất ngờ. Thẩm Ninh nhìn người trước mắt, chậm rãi nói, trong đời luôn có nhiều điều bất ngờ. Chân Vũ mặt không đổi sắc đáp, Thẩm Ninh gật đầu, nhìn sâu vào hắn một cái, bước vào phủ, đương nhiên có thể không động thủ mà vào phủ, hắn cũng không muốn động thủ. Ta nghe học phủ lần này dự định chiêu sinh mấy ngàn người. Nhiều sơn phong như vậy không đủ chia sao? Đây là cổ vũ các đệ tử cạnh tranh sao? Thẩm Ninh hỏi, ven đường đương nhiên gặp không ít người. Nhiều thiên kiêu đã vào Hồng Hoang học phủ đang hoạt động mạnh. Tham quan học phủ rộng lớn này, đối với sắp sửa tiến vào Hồng Hoang học phủ những yêu nghiệt đỉnh cấp kia. Học phủ bên trong các trưởng lão cũng từng chú ý, như Thẩm Ninh loại này, càng là trọng điểm chiếu cố, vô cùng thánh khiết tiên khí ở trong thiên địa lượn lờ. Một tòa lại một tòa cung điện xuyên thẳng vân tiêu. Cự phong bên trên, phi diêm đấu cùng, quỳnh lâu ngọc vũ, thần điện tiên các, cổ mộc chọc trời, thác nước thần rủ xuống, tiên quang dâng lên, điềm lành rực rỡ, trên ngọn núi cổ dược phiêu hương, đó là linh dược được bồi dưỡng ít nhất vạn năm, không chỉ là một gốc, mà là một mảng, mỗi tòa sơn phong đều có một cái vườn thuốc, bên trong mới trồng một mảng lớn linh dược. Thẩm Ninh cùng đi cũng chú ý tới một vài thân ảnh quen thuộc. Có chừng mấy vị ngày đó tại trên Bích Lạc Vương thành thánh điển lễ gặp gỡ các thiên kiêu ở đây lại. Một lần nữa nhìn thấy có lóng lánh hỗn độn khí cự hồ, trong đó ly long sôi trào, phun ra nuốt vào hàn khí, côn ngư vọt thiên, vỗ cánh muốn bay, xem ra học phủ đối với thánh thể là vô cùng coi trọng a. Trước đây có loại đãi ngộ này bất quá chỉ có vài người thôi. Theo thời gian trôi qua, ở đây hội tụ người càng ngày càng nhiều, Chân Vũ cuối cùng hơn phân nửa cũng là chắn không được. Thẩm Ninh đối với Hồng Hoang học phủ đại bộ phận tài nguyên đều không có hứng thú. Hắn không ngại càng nhiều người tiến vào trong phủ, nhưng mà hắn cũng không có vì những người bên ngoài kia hơn mấy trăm ngàn người lưu tâm. Đây tuyệt đối là một vị bất thế xuất cao thủ mở ra một phương đại thế giới, có thể so với một chỗ chân chính nơi bắt nguồn sinh mệnh. Đại đạo hoàn thiện, linh khí dâng lên, tiến hành tu hành được trời ưu ái. Bích Lạc Vương cái chủng loại kia thánh nhân tiểu thế giới cùng loại này đại thế giới so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu, cũng không biết là người nào mới có thể mở ra được một phương thế giới mênh mông như vậy. Những người kia kỳ thực cũng không phải là những cao thủ tầm thường. Nếu như 3, 4 người, 5, 6 người liên hiệp lại, cũng có thể khiến cho trận pháp chân võ chắn không xuống. Nhưng mà, bọn hắn đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, có thể thấy được bọn hắn đều có ý định để người khác ra mặt. Mình chiếm tiện nghi, lão giả nghe được Thẩm Ninh nói, trên mặt cười híp mắt nói, lão hủ chính là học phủ trưởng lão, bây giờ khai phủ vẫn chưa tới 10 ngày, còn có chừng 20 ngày nữa, dựa theo lệ cũ, hiện tại đến người nơi này đại khái trên dưới 3/4. Còn rất nhiều người chưa đến, trên thực tế, 36 tòa cự nhạc này cũng là danh hoa có chủ. Mỗi một tòa đều an bài một người, nếu như đệ tử khác muốn nhập chủ, nhất định phải trước tiên cùng 36 người này một trận chiến. Trưởng lão chậm rãi nói, trưởng lão rất hòa thuận, cười híp mắt nói, không sao, đến chậm cũng không quan trọng, phủ chủ cố ý dặn dò ta muốn tiếp dẫn ngươi, bây giờ ta dẫn ngươi đi sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ tu hành. Hắn vượt qua tiên nhị đại kiếp sau đó rất nhiều chuyện. Tại học phủ bên trong, phía trưởng lão, không tính là bí mật, những lão thánh nhân này đối với hắn hiểu rất rõ, trong học phủ mỗi một tòa sơn phong cũng là một chỗ thánh địa tu hành. Chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một tòa. Ngươi có thể lựa chọn chính mình một người tu hành, cũng có thể lựa chọn mời hảo hữu đến cùng tu hành. Trưởng lão cười híp mắt nói, có thể sinh ra nguyên dịch bí mật thổ, bình thường là toàn bộ thánh địa mấu chốt nhất, trọng yếu nhất, nơi quan trọng nhất, mà bây giờ nơi này trên ngọn núi thế mà lại có thể sinh ra những thứ này. Trưởng lão nói, mang theo Thẩm Ninh đi tới một chỗ xuyên thẳng vân tiêu sơn phong phía trước. Chỉ vào ngọn núi này, nói, đây chính là chỗ đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục ở bên ngoài đợi đi thôi. Thẩm Ninh nghe vậy mắt trợn trắng. Nói, cái kia cái gọi là an bài cho ta thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là phải động võ lực tới cướp. Thẩm Ninh đi qua liền nghe người qua, một chút thánh địa hạch tâm nhất bí mật trong đất thường cách một đoạn tuế nguyệt, mới có thể sinh ra một chút nguyên dịch, bọn hắn góp nhặt những nguyên dịch này, dùng cái này để phong ấn nhà mình nội tình, có ý tứ gì? 36 ngọn núi này cũng là có thể cướp đoạt sao? Thẩm Ninh bắt được trọng điểm trong lời nói của trưởng lão. Thẩm Ninh theo tiếng nghiêng người nhìn lại, chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện trước mặt. Hắn tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, khí tức trên người sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng cường đại. Càng là một vị thánh nhân, nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Ninh, Hắn vuốt râu mỉm cười, nói, thế nhưng là thánh thể tiểu hữu, ở đây, đại đạo không còn cao xa, pháp tắc gần trong gang tấc, mỗi một tấc sơn hà, mỗi một cây cỏ mộc cũng là ngưng tụ đại đạo thần vận mà thành. Khắp nơi ngồi xuống, đều có thể trực tiếp ngộ đạo, có thể so với một số linh địa tu hành, vô cùng kinh người, khó trách đều chen phá đầu hướng về Hồng Hoang học phủ này chui. Thẩm Ninh cảm khái nói, trưởng lão nghe vậy nụ cười càng mạnh, khuôn mặt đều nhanh nhíu thành một đóa hoa cúc, vui vẻ nói, không tệ, nếu như ngươi thủ không được ngọn núi này, ngọn núi kia tự nhiên đổi chủ. Đích thật là như vậy, bất luận kẻ nào cũng có thể vào ở 36 ngọn núi này. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, trưởng lão nói, mà đây vẫn chỉ là linh khí như suối. Tại mỗi tòa sơn phong, đều có một chỗ linh khí nguyên điểm, phong chủ bình thường đều chọn ở chỗ này tu hành, nơi đó linh khí có thể nồng đậm đến sinh ra nguyên dịch. Trưởng lão nói bổ sung, lần thứ nhất đi vào sơn môn, người quá nhiều sẽ bị chấn nhiếp, cảnh sắc trước mắt quá lạ thường, nguyên dịch, Thẩm Ninh chấn kinh, lại có thể sinh ra loại vật này. Chân Vũ đứng ở đó ngăn cửa, tinh tế suy nghĩ, đối với những thiên kiêu đã vào phủ cũng là một chuyện tốt. Thần thánh cự nhạc đứng sừng sững, có lưu quang cùng xương trắng ở bên ngoài lượn lờ, lộ ra mông lung mà thần bí, thấy không rõ cảnh sắc bên trong, tựa như chân chính tiên gia động phủ, thật đúng là một yêu nghiệt a. Hồng Hoang học phủ trưởng lão trong lòng cảm khái một câu, nụ cười trên mặt càng mạnh, ánh mắt híp lại, phía trước thế nhưng là thánh thể. Thẩm Ninh nhìn về phía trước, một tòa hùng sơn cự nhạc xuất hiện ở trước mắt, toàn thân lượn lờ xương trắng, tiên khí mông lung, khí thế hùng vĩ khó mà nói nên lời, có một loại lực áp bách kinh người. Thẩm Ninh đi theo trưởng lão đi thẳng về phía trước, xuyên qua từng tòa núi cao cự đại, đi ngang qua rất nhiều cảnh sắc kỳ dị, dốc lòng đi sâu vào học phủ, đích thật là có việc trì hoãn, ngộ đạo mấy ngày, bỏ lỡ ngày đầu tiên khai phủ. Thẩm Ninh nói, trong đó cũng sẽ không thiếu cao thủ, đợi đến khi bị ngăn chặn nhiều người, đoán chừng Chân Vũ cũng không gánh nổi. Những sơn phong này mỗi tòa đều giống nhau sao? Thẩm Ninh nhìn xem một loạt ngọn núi đi ngang qua hỏi. Trong sao lóng lánh, đều là tinh thần chân thực, khảm nạm tô điểm ở trên vòng trời, tinh lực như biển, ngân quang đầy trời, chút xuống, cho quần sơn vạn hạc phủ thêm một tầng màu bạc mỏng manh. Rất nhiều người nhìn thấy màn này, lập tức có không ít người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong lòng của hắn lập tức có một tia kinh ngạc, tự nhiên là có chỗ bất đồng, càng đi sâu vào, mỗi một tòa cự nhạc càng kinh người, trọng yếu nhất là 36 tòa cự nhạc này là chuyên môn vì các ngươi loại người này chuẩn bị, bên ngoài có 365 cự nhạc, hợp chu thiên số, những đệ tử xuất chúng kia có thể tranh đoạt những sơn phong này. Trưởng lão giới thiệu nói, thế núi nguy nga, kỳ phong hiểm trở, núi cao khe sâu ở giữa mọc ra cổ thụ kỳ dị. Cỡ thùng nước lão đằng như cầu long quấn quanh, một tràng thác nước thần từ đỉnh núi rơi xuống, tựa như cửu thiên ngân hà chợt tiết, cái kia vừa rồi nói an bài cho ta một tòa là có ý gì? Ta về sau hay là muốn gặp phải người khác khiêu chiến sao? Thẩm Ninh hỏi. Có không ít người đứng ở tiên nhị đỉnh phong, sắp chạm đạo cường nhân, có bao trùm nửa tòa núi cổ mộc thần dị, cành lá rậm rạp, vỏ khô nứt ra, tinh khí cuồn cuộn, trên đó thần cầm xây tổ, tiên quang lượn lờ, đúng vậy a, ta nhớ được trên có một vị làm phiền trưởng lão tự mình nghênh tiếp. Nghe nói còn là một vị vô cùng cường đại vực ngoại thánh hiền đệ tử. Bởi vậy, vị trưởng lão này sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Thẩm Ninh tiến vào tiên nhị cảnh giới còn chưa được bao lâu, lại một lần nữa độ kiếp rồi. Ta là thánh thể, xin hỏi tiền bối là? Học phủ trưởng lão nghe vậy trong mắt phóng ra một tia tinh quang. Cẩn thận đánh giá Thẩm Ninh một phen, cảm ứng được trên người hắn loại khí tức vừa trải qua lôi kiếp đó. Thậm chí, Trảm đạo vương giả cũng không phải không có, có người giấu ở trong quần sơn vạn hạc, chỉ có một thân ảnh mờ ảo nhìn về phía bên này. Khí tức khiến người ta run rẩy, thánh thể thế mà làm phiền một vị trưởng lão tự mình nghênh đón. Thật là lớn mặt mũi, cân nhắc đến điểm này, để cho Chân Vũ tiếp tục ngăn cửa cũng là một việc không tồi. Thẩm Ninh cùng học phủ trưởng lão đều không phải người bình thường. Người chung quanh nghị luận bọn họ nghe vào tai, bất quá hai người cũng không để ý, ai nói không phải thì sao, nghe nói Hồng Hoang học phủ trưởng lão từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ có giảng đạo thời điểm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay thế mà ra nghênh tiếp thánh thể. Thẩm Ninh bị một vị trưởng lão tiếp dẫn, điều này tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác. Không tệ, chúng ta dùng bí pháp đem trọn phiến thế giới thần mạch đều giam cầm đến những ngọn núi này, để cho mỗi một tòa sơn phong đều hóa thành thánh địa tu hành. Trong núi linh khí như biển, ngoài núi linh khí như suối. Trưởng lão cười híp mắt nói, không nghĩ tới tiểu hữu hôm nay mới đến, thế nhưng là trên đường có việc chậm trễ. Hồng Hoang học phủ trưởng lão đi tới rất thân thiết mà hỏi. Thẩm Ninh nghe vậy một hồi tắc lưỡi, chỉ là vừa rồi ở bên ngoài, hắn cũng cảm giác linh khí đã nồng đậm đến mức khó tin. Vẻn vẹn sau khi đi vào vội vã nhìn mấy lần, liền khiến cho người ta tâm trí hướng về, trên bầu trời có thái âm thái dương xoay tròn, đó đều là cổ tinh chân thực. Từ sâu trong tinh không bắt tới đặt ở nơi đây, cung cấp lấy vô cùng nồng đậm thái âm thái dương chi lực. Nhưng mà đây vẫn chỉ là một góc của tảng băng chìm. Quần sơn cự nhạc rất nhiều, trước mắt có thể nhìn thấy bất quá là một góc cảnh sắc. càng đi vào trong càng kinh người. Đương nhiên, nếu như không có người muốn cùng ngươi tranh đoạt, vậy ngươi liền trực tiếp trở thành chủ nhân sơn phong. Cái này quả nhiên là một mảnh tiên sơn thắng cảnh, so với đại đa số thánh địa đều phải xuất sắc hơn nhiều. Mỗi một tòa sơn phong thả ra đều sẽ trở thành nơi mọi người tranh đoạt tiên gia phúc địa, nhưng ở trong Hồng Hoang học phủ, loại cự nhạc này rất nhiều, không chỉ một tòa, khoảng chừng mấy chục tòa, trên trăm tòa, dù sao, vào phủ càng nhiều người, tài nguyên bị phân chia càng nhiều, mặc dù rất nhiều người thực lực không đáng kể, nhưng mà bằng số lượng, bọn hắn liền có thể phân chia được vô cùng nhiều tài nguyên. Bây giờ là thời đại hoang cổ, giữa thiên địa có thể tự nhiên sinh ra nguyên dịch cũng không kỳ quái. Nhưng mà đó cũng là tại một số thánh địa tu hành vô cùng kinh người mới có thể làm được điều này a. Là lấy, 36 ngọn núi này từ trước đến nay là nơi tranh đoạt kịch liệt nhất. Trưởng lão cười híp mắt nói, chúng ta trước đó đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một tòa cự nhạc. Là trước tiên cho tòa cự nhạc này đánh lên tên của ngươi. Nếu có người muốn cướp, đó chính là hướng ngươi tuyên chiến. Ta nghĩ bằng danh tiếng thánh thể của ngươi, vẫn có thể trấn trụ một số người. Vậy thì đa tạ tiền bối. Nhìn thấy Thẩm Ninh có chút vẻ khiếp sợ, trưởng lão cười nói, đương nhiên không thể nào là mỗi tòa sơn phong đều có thể làm được điều này. Chỉ có hạch tâm nhất 36 tòa sơn phong mới có nguyên dịch sinh ra. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là những người không quen biết, một số nhân vật xa lạ, khí tức trên người vô cùng cường đại, kỳ phong cự nhạc, khí thế bàng bạc, sừng sững ở nơi đây, phảng phất chống đỡ lấy vạn cổ thanh thiên, vô tận dị tượng từ trên đó hiện lên, ánh sáng mông lung chớp động, vô cùng thần dị. Nhìn xem tòa cự phong này, trưởng lão trong mắt cũng có một tia cảm khái, nói, những sơn phong này lai lịch đều vô cùng cổ lão, ở thời đại thái cổ, trên này thậm chí có thể sinh ra thần nguyên dịch, bây giờ thì không được nữa. Hắn chỉ vào sơn nhạc, đối với Thẩm Ninh nói, nó ở chỗ này đã chờ đợi mấy trăm vạn năm, chứng kiến thương hải tam điền, mỗi một khoảng thời gian liền sẽ có một vị kỳ tài nhập chủ trong đó. Bọn hắn leo lên sơn phong, tuổi tác tu vi đều cùng ngươi không sai biệt lắm, cuối cùng ở chỗ này trở thành thánh nhân, thoát ly học phủ, bước vào trong tinh không thành tựu một đoạn truyền kỳ. Nơi này mỗi một tòa sơn phong đều có rất nhiều cố sự, ghi chép một vị cường giả truyền kỳ một khoảng thời gian. Trên ngọn núi, đủ loại cảm ngộ tu hành của bọn họ, khắp nơi có thể thấy được, điều này đối với ngươi mà nói, mới thật sự là vật quý giá nhất. Trưởng lão ý vị thâm trường nói, chương 219 lão gia hỏa hố người, khi học phủ trưởng lão mang Thẩm Ninh đến nơi này, kinh động đến một số người, ở dưới tòa ngọn núi khổng lồ này, ngồi xếp bằng mười mấy người, mỗi một vị đều là cao thủ tu vi đỉnh cao, khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Ninh cùng trưởng lão xuất hiện, lập tức mở mắt, lộ ra tinh quang, rất nhiều người không che giấu chút nào địch ý, đứng lên, nhìn về phía Thẩm Ninh, nhìn, đây cũng là những người muốn cùng ngươi tranh đoạt ngọn núi này. Trưởng lão cười híp mắt đối với Thẩm Ninh nói, bên kia mười mấy người, mỗi một vị đều là cao thủ tiên nhị cảnh giới, khí tức cường đại, không có một ai là nhân vật đơn giản, tất cả đều là những kẻ tàn nhẫn. Ta đi, bọn hắn vì sao không đi những sơn phong khác tranh đoạt? Chuyên môn ở dưới một tòa chờ ta. Thẩm Ninh có chút im lặng. Vừa đến đây đã nhìn thấy mười mấy người như từng đầu ác lang nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt đều nhanh bốc lên lục quang, làm sao ngươi biết bọn hắn không có đi những sơn phong khác? Có lẽ bọn hắn chính là đi những sơn phong khác, phát hiện không giành được, cho nên mới đến đây muốn cướp của ngươi. Trưởng lão nói, ngọn núi này là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, trước khi ngươi đến, chúng ta chưa mở ra cấm chế trên núi, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ dưới chân núi, đợi ta mở ra cấm chế, tranh đoạt trên ngọn núi này mới chính thức bắt đầu, nếu như ngươi không giữ được, bị người khác cướp đi chúng ta cũng mặc kệ. Trưởng lão nghiêm túc nói, một quyền đánh giết một đầu thiên long, thánh thể danh bất hư truyền. Đối diện vị thanh y nam tử kia lạnh lùng nói, Thẩm Ninh cũng không dám lại trì hoãn thời gian, bay thẳng hướng về phía điểm xuất phát của con đường leo núi. Bất hủ thần tính ở trên người hắn thoáng hiện, Thẩm Ninh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thẩm Ninh trong mắt trái, kim quang càng thêm rực rỡ, mắt phải lại trống rỗng, không hề có chút quang mang nào, đen như mực sâu, không thấy đáy, phảng phất như muốn thôn phệ hết thảy chỉ cần đến gần. Cường đại mà đáng sợ cấm chế bao phủ cả ngọn núi, khiến người từ các nơi khác gần như không thể leo lên. Chỉ có một đầu cổ đạo leo núi hiện ra trước mắt. Muốn bị vạn kiếm toái thi, rất nhiều người thấy cảnh này, trong lòng sinh ra ý nghĩ như thế. Trên bầu trời, đột nhiên tối sầm, một đầu thiên long khổng lồ từ hư không nổi lên, lắc đầu vẫy đuôi, sát khí như thủy triều đánh tới, sức mạnh mênh mông như biển cả, thâm bất khả trắc. Thẩm Ninh nghe vậy, có chút ngạc nhiên, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Học phủ đối với Thẩm Ninh, loại yêu nghiệt cấp bậc đỉnh cao này, ưu đãi cũng chỉ đến đây thôi, còn lại đều phải dựa vào chính mình. Nguyên bản bị lão thánh nhân quát lớn đuổi đi rất nhiều người. Thấy cảnh này, yên lặng thối lui, thấy cảnh này, bọn họ tự hiểu không có tư cách nhúng chàm vào nơi trọng yếu ấy. 36 ngọn núi, trước thế công như vậy, bọn họ chỉ đành đứng dưới, cảm nhận uy thế đó, đến nỗi mất đi cả năng lực động thủ. Lời này vừa nói ra, liền đưa tới từng cơn sóng lớn, ngay cả người lợi hại như thế, cũng sẽ bị người chiến bại, cướp đi sơn phong sao? Điều này cũng có nghĩa là, Thẩm Ninh phải tự mình ngăn cản những kẻ đang nhăm nhe ngọn núi này. Trong đó tất nhiên không thiếu những tồn tại cấp bậc vương giả. Cái gì? Thẩm Ninh giật mình, giống, lần thứ nhất kiểm nghiệm thân thể thần hình này, hiệu quả tốt ngoài dự liệu của hắn, loại công kích này quả thật đáng sợ, vậy mà trong nháy mắt không để ý đến khoảng cách không gian. Hàng vạn vảy rồng, sừng rồng hóa thành lưỡi kiếm, chém về phía Thẩm Ninh, bất cứ ai gặp phải công kích như thế, đều sẽ bị chém rách tan nát, giống, xem ra các trưởng lão học phủ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ rất rõ ràng, nếu Thẩm Ninh lấy ra hai vật kia, những người khác trong học phủ liền không còn cơ hội. Lão bang tử, ta chúc ngươi mỗi ngày ra ngoài gặp sét đánh. Thẩm Ninh khóe miệng co giật nói, trên bầu trời, 99 đầu thiên long cùng nhau lắc lư thân thể. Như kim đăng, trong con ngươi hiện ra vẻ nhân tính khó tin, 99 đầu thiên long cùng kêu giống lên, bỗng nhiên đáp xuống, lao thẳng về phía Thẩm Ninh, sừng rồng, vảy rồng trên người chúng cũng đều tách rời, với tốc độ như sét đánh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Thẩm Ninh, như từng chuôi kiếm có thể chém rách trời đất, chém về phía Thẩm Ninh, thần lực của người này quả thật mênh mông, khó có thể tưởng tượng, một vị tu sĩ tiên nhị cảnh giới, vậy mà có thể làm được điều này. Hắn giống như sợ người khác không biết ngọn núi trung tâm này tốt đến nhường nào. Đem đủ loại công dụng miêu tả hoa lệ, không biết khơi dậy bao nhiêu tham lam trong lòng người. Thiên long hàng thế, tương truyền có thể triệu hoán thiên long trong tiên vực xuống giết địch. Chính là một loại bí thuật cổ lão mà cường đại. Trong mấy ngày trước khi ngươi đến, mỗi một ngọn núi đã trải qua mấy chục, thậm chí hơn trăm trận huyết chiến, ngoại trừ ngọn núi Bích Lạc Vương không có ai đoạt, còn lại đều đã trải qua huyết chiến, bị đuổi xuống cũng không phải là không có. Lão thánh nhân cười híp mắt nói, một số người cường đại đến mức chỉ cần tản ra uy áp, cũng khiến người khác khó mà cử động. Cái gì? Làm sao có thể? Không bị thương? Sao có thể như vậy? Thân thể hắn là tiên kim sao? Phảng phất như tiếng rèn sắt vang vọng trời đất, nhiều người màng nhĩ trực tiếp bị đánh rách, máu tươi chảy ra, hắn căn bản không động, không tránh né, cũng không phòng ngự, mặc cho vảy rồng, sừng rồng chém xuống người. À đúng, suýt nữa quên nhắc nhở ngươi, trong học phủ này, sức mạnh được phép sử dụng bị giới hạn ở cấp bậc thánh nhân và dưới thánh nhân. Trưởng lão cười híp mắt nói, tiểu hữu, nói xấu người sau lưng cũng không tốt a. Ta lại thật sự hy vọng gặp sét đánh, đó hơn phân nửa là đột phá cảnh giới. Phong cách này thật là hồng hoang, oanh, nhưng không ngờ, tên thanh y nam tử đối diện càng thêm kinh hãi, mắt trợn tròn, oanh, Thẩm Ninh trên thân thần quang bùng lên, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng, ánh mắt hắn chợt đổi, một vệt kim quang và một đạo quang đen như mực đồng thời xuất hiện. Hóa thành hai đạo thần tác, lao nhanh ra chói đầu thiên long kia lại. Bây giờ, người đó cũng đang lòng vòng dưới núi, chờ cướp sân phong của người khác, hắn thân thiện cáo biệt Thẩm Ninh, thân hình chậm rãi biến mất, khuôn mặt tươi cười biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật lợi hại, nếu trong học phủ cũng toàn là những người như vậy, vậy tương lai cuộc cạnh tranh cũng rất đáng chờ mong. Thẩm Ninh thầm nghĩ, Thẩm Ninh đấm ra một quyền, thần quang ngập trời như kiếm, đâm thẳng vào ngọn thần sơn đó, luyện khí sĩ Huyền Thiên, nguyên bản định chiếm một ngọn núi trung tâm, kết quả bị người đoạt mất, mới đến cướp thánh thể. Có người nhỏ giọng nói, tiết lộ thân phận hắn, nhưng Thẩm Ninh chỉ cười lạnh một tiếng, hắn toàn thân tỏa ra kim sắc thần quang, thân thể như đúc bằng vàng dòng đạo kiếp, mang một tia thần tính bất diệt, chẳng lẽ vừa rồi căn bản không trúng hắn? Những người này, từng kẻ trong mắt đều mang vẻ ác lang, nhìn ngọn núi vừa được mở này, hưng phấn mà kích động, trong số họ, một số người chỉ vừa đủ tiêu chuẩn ba cấm, may mắn vào phủ, lúc này thấy thực lực của những thiên kiêu tuyệt đỉnh, lại cảm nhận được một loại tuyệt vọng. 99 con thiên long, mỗi đầu to lớn như núi, khí thế vô cùng kinh khủng, lại đều là thực thể, không có con nào là giả, tất cả đều được ngưng tụ từ thần lực, nếu một yêu nghiệt cấp bậc đỉnh cao mà cả một ngọn núi bày ra trước mắt cũng không cướp được, thì cũng không cần phải nuôi dưỡng nữa. Nhân tộc thánh thể, nhục thể vô song, hôm nay xem như được thấy. Bọn họ vào học phủ này đã một thời gian, đối với tình hình nơi này cũng phần nào hiểu rõ, mỗi khi có quang mang như vậy xuất hiện, thì có nghĩa là lại có một ngọn núi trọng yếu được mở ra. Ngọn núi này, có vô số tiền bối cảm ngộ, có mấy chục gốc cổ dược vạn năm. Thậm chí ngươi còn có thể trong khe núi trên vách đá tình cờ tìm được tiểu Dược Vương. Dược Vương, ngươi có thể sẽ thấy một thiên kinh văn cổ lão trên một vách đá nào đó. Vị trưởng lão kia nhìn Thẩm Ninh, cao giọng nói, phanh, bất cứ ai cũng có thể chiếm giữ ngọn núi này, chỉ cần đủ mạnh, trưởng lão lớn tiếng nói. Một thanh y nam tử hai tay hư ôm, thần sơn từ hư không xuất hiện, che xuống phía Thẩm Ninh, mà những người đang ngồi xếp bằng ở đó cũng lập tức lộ ra vẻ mặt ác lang. Hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, như muốn xé xác hắn. Chiến thắng thánh thể, danh vang thiên hạ, vào thời khắc này, nỗi sợ hãi này, vẫn xứng đáng với con đường đế vương sao? Giọng lão nhân mang theo sự dụ hoặc vô hạn, vang vọng thiên địa, Thẩm Ninh làn da trong suốt như ngọc, lóng lánh ánh sáng vàng, không hề có chút vết tích nào, công kích vừa rồi, căn bản không gây ra chút tổn thương nào cho nhục thân hắn. Lít nha lít nhít, vô số kiếm khí đỏ thẫm, mỗi đạo đều như thật, chảy xuôi máu tươi, toàn bộ thế giới nhuộm đỏ, sát khí vô tận đáng sợ bao trùm cả thế giới này, khiến người như rơi vào biển máu núi xác. Trong phút chốc như thấy vạn linh nằm chết, chân tiên rơi rụng, sát khí thực sự đáng sợ, như muốn đâm thẳng vào sâu trong linh hồn người, khiến mỗi người trong lòng sinh ra tuyệt vọng, không thể nào nảy sinh bất cứ ý niệm phản kháng nào. Lão gia hỏa vô lương, lại còn cho ta chiêu mộ cả một đống kẻ thù, không biết là tên vương bát đản nào sai khiến. Thẩm Ninh bất đắc dĩ nói, điều này đã làm mất đi tâm niệm bồi dưỡng đệ tử của họ. Nên vị trưởng lão này đặc biệt nhắc nhở Thẩm Ninh không được dùng sức mạnh cấp bậc thánh nhân chờ. Lên, Thẩm Ninh vận dụng lục đạo luân hồi quyền, quyền ý vô địch bộc phát, vạn trượng thần quang xông lên trời, khiến hắn như một tôn thần linh màu vàng óng, thoáng cái, ngay cả những người cùng Thẩm Ninh ở trên 36 ngọn núi cũng nhìn về phía này. Thẩm Ninh một quyền đánh vào sừng thiên long, lập tức đập lên một loạt tia lửa, như đập vào một khối thần thiết khổng lồ, hoàn toàn không làm thương tổn gì, chỉ đập bay thiên long kia ra ngoài. Thiên long lắc đầu vẫy đuôi, hai sừng rồng như hai thanh thiên kiếm sắc bén, lao thẳng về phía Thẩm Ninh, có người ra tay với Thẩm Ninh rồi. Thính lực của thánh nhân khó mà đoán định được, vị trưởng lão này không biết đang ở đâu, mà vẫn nghe được lời thì thầm của Thẩm Ninh. Trong hư không, lão phủ chủ đang nhìn chằm chằm về phía này, nghe vậy không khỏi sờ mũi, thầm nghĩ, danh con thật là không biết nói chuyện. Cho nên, thời gian tốt nhất là lúc ban đầu. Mê vụ tan đi, một đạo quang huy rực rỡ xông lên trời, chiếu sáng cả một vùng trời đất. Hầu như tất cả mọi người trong Hồng Hoang học phủ đều thấy cảnh tượng này. Mọi người lập tức kinh hô, đây chính là sự khác biệt giữa thiên kiêu tuyệt đỉnh với chúng ta sao? Một số người thấy cảnh này, mặt tái mét, toàn thân run rẩy, âm vang, hắn trợn mắt há hốc mồm, khó tin, sừng thiên long có thể cắt đứt hết thảy, vậy mà không thể cắt đứt nhục thân hắn. Hắn một câu đã loại trừ khả năng Thẩm Ninh dùng đế binh và linh bảo trận đồ. Theo lời trưởng lão giảng, qua cổ đạo này có thể đến nơi trọng yếu nhất trên ngọn núi. Ở đó sẽ có một thứ khí điều khiển cả ngọn núi. Luyện hóa thứ khí đó, sẽ trở thành chủ nhân ngọn núi, muốn luyện hóa, ít nhất cần một năm, trong thời gian đó, bất cứ ai cũng có thể đến cướp đoạt ngọn núi này. Oanh, đầu tiên long này vậy mà có thể chống lại nhục thân hắn. Điều này quả thực khó tin, nhìn những thiên kiêu đang chạy về phía này, mặt Thẩm Ninh tái nhợt, mà những người như vậy, Thẩm Ninh hiện giờ vẫn chưa đối phó được. Vị trưởng lão kia cười híp mắt nhìn Thẩm Ninh, rồi vung tay lên, mê vụ và tầng hào quang trước mặt Thẩm Ninh trên ngọn núi lập tức tan biến. Cảnh tượng bên trong lộ ra. Hắn thấy Thẩm Ninh dễ dàng phá chiêu của mình, cũng không ngạc nhiên, hét lớn, thiên long hàng thế, kiếm khí khổng lồ như từng dòng sông sao trời ngang dọc thiên địa. Giao nhau, chém vào thân chân long, khiến thân thể đổ máu, vảy rồng rụng, sừng rồng bị chặt đứt, đầu thiên long đó thật sự phát ra tiếng long ngâm, như vật sống, giãy giụa kịch liệt, sức mạnh vô cùng đáng sợ, hư không đều xuất hiện vết nứt, uy áp vô cùng kinh khủng bao trùm cả vùng trời đất này. Toàn bộ bầu trời tối sầm, thân rồng khổng lồ tràn ngập cả vùng trời đất này. Sát khí như thủy triều sôi trào mãnh liệt, một số thiên kiêu ở đây trực tiếp bị áp đảo xuống đất, khó mà đứng dậy. Thẩm Ninh trong hai con ngươi tia sáng càng đáng sợ hơn, vô số kiếm khí ngang dọc lặp đi lặp lại cắt chém vào thân từng con thiên long, trực tiếp chặt đứt một số thiên long, phát ra tiếng gào đau đớn, hóa thành khí tan biến trong thiên địa. Thánh thể, muốn leo núi thì phải qua cửa ta. Tên thanh y nam tử quát lớn, thôi, ta vẫn rất muốn chiếm được một ngọn núi như vậy, hơn phần nửa phải huyết chiến với những người này. Thẩm Ninh bất đắc dĩ thở dài. Khi tia sáng tan đi, mọi người thấy quần áo Thẩm Ninh rách nát, gần như không còn, nhưng thân thể hắn không hề thấy chút tổn hao nào, không có một vết thương nào, giọng hắn rất lớn, đủ để người trong phạm vi mấy triệu dặm đều nghe thấy rõ ràng. Phảng phất mang theo sức mạnh dụ hoặc, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người xúc động, tập trung ánh mắt về phía này, ngâm, cùng là tu sĩ tiên nhị, cùng là thiên kiêu vào phủ, nhưng sự khác biệt giữa người với người lại lớn như vậy. Hắn nói thêm, nguyên bản có một ngọn núi dành cho một thiên kiêu luyện khí sĩ hải ngoại. Kết quả bị một đệ tử thánh hiền vực ngoại cướp đi. Quyền phong có thể đến được nơi nào? Tất cả đều bị phá hủy, thiên long cũng không ngoại lệ, đầu trực tiếp bị Thẩm Ninh đập nát một nửa. Không thể nào, không nhìn nhầm, công kích vừa rồi đích thực đánh trúng thánh thể, nhưng nhục thân hắn hình như mạnh đến không còn gì để nói. Không, tiểu hữu, ngươi sai rồi, đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ xem, trong học phủ có nhiều thiên kiêu đến đây đại chiến với ngươi, giúp ngươi tôi luyện, đây là cơ ngộ hiếm có cỡ nào a? Mà sau đó, chủ nhân Sơn Phong có thể khống chế tất cả cấm chế của ngọn núi này. Đến lúc đó, ngay cả thánh nhân cũng khó mà xâm nhập, nếu không phải sợ Sơn Phong của mình bị cướp, không dám ra ngoài, e rằng tất cả bọn họ đều đến xem. Lão gia hỏa, ngươi như vậy rất không tốt. Hắn hét lớn một tiếng, cả người đột nhiên nổ tung, hóa thành 99 đạo khí đó bay lên trời, trong nháy mắt, hóa thành 99 con chân long, mỗi con đều giống con thiên long mà Thẩm Ninh vừa đánh giết. Hắn đứng trên lối vào cổ đạo leo núi. Trời đầy cự long nhìn xuống hắn, mỗi con đều kinh khủng như vậy, có thể dễ dàng giết chết một tu sĩ tiên nhị. Hắn toàn thân hoàng kim huyết khí ngút trời, cả người bao phủ trong kim quang, như một chiến thần bất diệt, trên người mỗi chỗ đều lóng lánh thần tính bất diệt. Thánh thể tiểu hữu, chúc ngươi may mắn. Trưởng lão Hồng Hoang học phủ trên mặt mang nụ cười, mắt híp lại, vô cùng hiền hòa, lại là thiên long hàng thế, loại bí thuật trong truyền thuyết này cũng xuất hiện. Thoáng cái, những ai có chút lòng tham đối với 36 ngọn núi trọng yếu đều trong lòng nóng như lửa. Nhanh chóng chạy tới, tiến vào học phủ, quả nhiên nhân vật hùng hậu, không thể coi thường, người áo xanh trước mắt, ta chưa từng nghe danh, nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với Có Nghèo thị thiếu chủ. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trên trán hắn, một tia hắc tuyến rủ xuống, khóe mắt co giật, lão gia hỏa này, rõ ràng là cố ý đặt chỗ này để hắn mời chào địch nhân. Hắn cố ý dùng thanh âm lớn gọi hàng, chính là để tất cả mọi người đều nghe thấy. Hai tay hắn hướng hư không nhấn xuống, chỉ trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận kiếm khí từ mặt đất mọc lên, từ hư không ngưng tụ, từ sơn mạch giữa bay ra, thậm chí từ trên sao trời giáng xuống, một tòa thần sơn từ hư không nổi lên, linh khí chung quanh trong nháy mắt bị rút cạn, uy áp kinh khủng bao trùm, muốn đem Thẩm Ninh trấn áp, tất cả thiên long cùng nhau gào thét, sát ý kịch khủng khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thân thể khổng lồ bao phủ thế giới, mang đến cảm giác tận thế đè nén, ánh sáng chói lọi che khuất một vùng rộng lớn. Kèm theo tiếng đánh vỡ rách nát, vô tận sừng rồng chém xuống, tựa như chém vào tiên kim, sơn phong đánh lên chủ nhân lạc ấn, muốn cướp đoạt sơn phong, đổi chủ sẽ rất khó, trừ phi đoạt lại khí tức kia, bằng không gần như không thể. Trong ánh mắt Thẩm Ninh, tia sáng tăng vọt, một vệt kim quang và một đạo hắc ám quang mang bắn ra, đánh trúng hai đầu thiên long, trực tiếp chém giết chúng, đồng thời, hắn vận dụng lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh nổ một đầu thiên long khác, những thiên long kia xông tới, bất kể chúng cắn xé, chảo xé, hay quật đuôi, đều khó làm bị thương nhục thân Thẩm Ninh, hắn từng quyền nện xuống, hai con người không ngừng bắn ra tia sáng, chỉ trong chớp mắt, 99 thiên long đã tử thương hơn phân nửa. Chương 220, leo núi chi chiến, Thẩm Ninh quyền cương bộc phát, đem những thiên long tưởng chừng uy mãnh bất khả chiến bại kia một đầu oanh bạo. Thanh khí tán đi, lại lần nữa ngưng tụ trong hư không, từng đạo thanh khí lại ngưng kết thành huyền thiên, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, khóe mắt chảy máu, khí tức có phần thê thảm, không tệ. Quả nhiên không hổ là thánh thể, thực lực cường đại đáng sợ. Hắn thở hắt ra nói, vốn tưởng rằng có thể cho Thẩm Ninh tạo thành phiền toái lớn. Không ngờ đối phương lại dễ dàng hóa giải công kích của mình. Huyền thiên chiêu này vốn vô cùng cường đại, ngay cả kẻ từng đánh bại hắn cũng phải trả giá không nhỏ mới thoát thân. Mà Thẩm Ninh lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy, ta thậm chí chưa bước ra được thực lực chân chính của hắn. Huyền thiên thầm nghĩ, hắn không khỏi có chút chán nản, nhớ lại thời gian ở hải ngoại, hắn ngang dọc thiên sơn vạn đảo, cùng thế hệ khó tìm đối thủ. Nhưng đến Hồng Hoang học phủ, lại liên tiếp gặp cường địch, điều này đối với lòng tin của hắn là một đả kích không nhỏ. Thẩm Ninh toàn thân hoàng kim khí huyết bộc phát, cả người như một tôn chiến thần màu vàng, sừng sững giữa thiên địa, thanh âm cuồn cuộn vang lên, Hồng Hoang học phủ tụ thiên hạ anh tài, hôm nay đệ nhất chiến đã gặp được nhân vật như ngươi. Tòa học phủ này quả nhiên đáng giá ta chờ mong, đó là lời thật lòng, không ngờ tiến vào Hồng Hoang học phủ, liền gặp được một tuấn kiệt trẻ tuổi có thể sánh ngang với Có Nghèo thị thiếu chủ. Thực lực đối phương tuyệt đối không kém. Nghe người bên cạnh bàn luận, hắn ở hải ngoại tu tiên giới cũng là nhân vật đứng đầu. Giao long màu đen đâm vào màn sáng, lập tức phát sinh tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng chớp mắt liền vỡ vụn, thánh binh cũng bị ngăn trở, dừng lại một thoáng, một người ra tay, khí tức kinh khủng ngập trời bộc phát, gần như sánh ngang vương giả, trên người hắn hiện ra thần quang đen như mực, đưa tay chụp một cái, bàn tay trực tiếp biến thành một côn bằng, ô quang nở rộ, lực lượng thôn vệ kinh khủng hóa thành một hắc động, muốn nuốt chửng Thẩm Ninh, chính vì vậy hắn mới vào phủ đã được định sẵn một tòa sơn phong hạch tâm. Tất cả đều là do vị trưởng lão kia mời chào, gọi đến một đám người, Thẩm Ninh đấm ra một quyền, lục đạo chi lực luân chuyển, quyền ý vô địch bộc phát, tiếng ầm vang bên trong, trực tiếp oanh bạo bóng người màu tím kia, người kia bị một đạo kiếm khí bổ trúng, thần quang trên cơ thể run rẩy, thân thể suýt nữa nứt vỡ, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, lùi lại ra ngoài, càng có Tân thị thiếu chủ, hắn cầm một kiện thánh binh, khí thế hùng hổ, trong nháy mắt đã đến trên sơn phong cổ đạo. Ta có phải hay không quá ỷ lại vào hỗn độn cổ điện và đế binh? Thánh binh, những thánh binh kia đánh ra đều đụng vào màn sáng tuy vỡ tan trong khoảnh khắc, nhưng thánh binh cũng bị ngăn chặn, thần linh thuật cũng thất bại sao? Hai người liên tiếp ra tay, đều là cao thủ thực lực bất phàm, nhưng liên tiếp thất bại trước Thẩm Ninh, khiến những người còn lại vô cùng chấn động. Phanh, những người còn lại xa xa tránh ra, bọn họ không có thánh binh, đã xuất cuộc trong trận tranh đoạt này, trên lục địa cũng có luyện khí sĩ, nhưng không hưng thịnh như hải ngoại, chư tiên đảo hải ngoại nhất là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Tiên Đảo, hội tụ một đám nhân vật đáng sợ, bóng người màu tím bị oanh bạo, người kia ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm, thánh thể vội vàng bố trí đạo văn đã đáng sợ như vậy. Tổ tự bí của hắn rốt cuộc sâu sắc đến đâu? Mọi người trong lòng đều chấn kinh, nữ tử ban đầu vận dụng thánh binh kinh hô, tuyệt đối không thể để hắn đặt chân lên ngọn núi này. Nếu hắn bố trí tổ tự bí khắc xuống trận văn, thì dù chúng ta có nhiều thánh binh cũng đánh không lên. 4-5 người, mỗi người đều mang theo một thanh thánh binh, đuổi theo. Bây giờ, người trước mắt vận dụng thánh binh, khiến Thẩm Ninh lâm vào khó khăn. Đó là bí thuật công kích nguyên thần trực tiếp, lại bị hắn một quyền oanh bạo. Hắn dùng chiêu gì vậy? Thẩm Ninh quay đầu lại, thấy một người đầu đội thánh nhân cấp Lang Nha Bổng gào thét chạy tới, một kiện thánh binh như một đầu hắc dao đánh tới, mang theo uy thế kinh khủng. Chỉ cần chúng chiêu, dù là vương giả cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Màn này khiến Thẩm Ninh trong lòng nảy sinh cảnh giác. Một người giống to từ đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo tử khí biến thành một người khác hắn, đánh về phía Thẩm Ninh. Phanh, oanh, một nữ tử dung mạo xinh đẹp tiến lên, trên đỉnh đầu một đạo hào quang rực rỡ, đó là một tôn cổ đỉnh, uy áp mênh mông tỏa ra, gần như đè nát thiên địa. Không chỉ tổ tự bí, còn có nguyên thuật khí tức, hắn có thể dùng nguyên thuật dẫn động sơn mạch long khí, thôi động đại trận, ngăn trở chúng ta, ta cũng tới. Phanh, phanh, oanh, kiếm khí trắng xóa thô to vô cùng, như sơn nhạc, như ngân hà từ 9 tầng trời rót xuống, chém xuống, trong khoảnh khắc chém côn bằng thành mảnh vụn đen nhánh, đồng thời kiếm khí mênh mông mang theo sát ý vô tận hướng hắn chém tới. Nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không thối lui, cứ như vật từ bỏ ngọn núi này. Ở thế giới này, luyện khí sĩ là một đám nhân vật đáng sợ, tuy gọi là luyện khí sĩ, là bởi vì tu hành của họ đều là kinh văn thiên công vô cùng cổ lão, ăn gió uống xương, vô cùng siêu nhiên đáng sợ. Trong lòng hắn thoáng qua ý nghĩ đó, đồng thời, hắn nhanh chóng lùi lại, tránh thoát uy áp thánh binh đối phương. Hải ngoại luyện khí sĩ nổi bật, vực ngoại thánh hiền đệ tử, trong đó rất nhiều người e rằng còn đáng sợ hơn thánh tử Hồng Hoang đại lục. Thẩm Ninh thầm nghĩ, năm người vô cùng ăn ý đồng thời ra tay, năm kiện thánh binh cùng lúc đánh ra, suýt nữa dung chuyển cấm chế nơi này, từng đạo văn chui vào hư không, như từng tiểu long vũ động, một khí thế đáng sợ bắt đầu xuất hiện trên ngọn núi. Một người cầm kích lớn màu đen bổ tới, Thẩm Ninh trực tiếp đưa tay ngăn trở, tia lửa tung tóe, như hai binh khí chạm nhau, phát ra tiếng động điếc tai. Hắn có trường sinh tiên dược, có đế trận đồ, có đế binh, có lục đạo luân hồi bia, nhưng lại không có một kiện thánh binh. Trước kia vì nắm giữ đế trận đồ, căn bản không để mắt đến thánh binh, cho nên không tích cực thu thập, sau này có đế binh thì càng không cần nói. Đây là cái gì, lại có thể ngăn trở thánh binh? Chủ nhân thánh binh kia kinh hãi nói. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ dọc theo bàn tay Thẩm Ninh lan ra, trong nháy mắt khiến người kia bay ngược. Thánh thể quả thật khó đối phó, đích thực là danh bất hư truyền. Nơi xa có người bình luận trận chiến này, bọn họ xuất thân đều bất phàm, mới có thể nắm giữ thánh binh tiến vào học phủ. Mẹ nó, trên người ta lại không có một kiện thánh binh nào, quá nghèo rồi sao? Thẩm Ninh lúc này mới đột nhiên nhận ra, mình lại không có một kiện thánh binh nào, sao có thể thế? Hắn kinh hô, trên mặt đầy vẻ không thể tin. Kích lớn màu đen được đúc bằng tài liệu chân quý kia trên người hắn trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng lớn, nhưng không ngờ lại gặp phải tình cảnh khó khăn này. Một hướng khác cũng giống to, phòng Phong thị thiếu chủ xuất hiện, cũng cầm trong tay một kiện thánh binh. Oanh, uống, trước mặt hắn liên tiếp có thân ảnh rơi xuống, mơ hồ có 20, 30 người, mỗi người đều là thiên kiêu danh chấn một phương. Xoẹt, thiên khung bỗng nhiên run lên, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Hư không như vải rách bị lay động, khí tức đáng sợ khiến nhiều người thân thể run rẩy, muốn quỳ xuống. Một phen giao thủ, hắn thấy rõ mình và Thẩm Ninh chênh lệch, căn bản không hy vọng chiến thắng, vậy chi bằng sớm rời đi, xem có thể mưu đoạt một ngọn núi từ tay người khác hay không. Oanh, oanh, oanh, bây giờ Thẩm Ninh gặp phải 4, 5 kiện thánh binh, vận khí của hắn quả thật tệ hại, cuối cùng có người sử dụng loại binh khí này. Hồng Hoang học phủ công chính, lực lượng mạnh nhất cho phép sử dụng là cấp thánh nhân. Trưởng lão học phủ sẽ không quản đệ tử tranh đấu như thế nào. Bất luận là liên hợp quần ẩu, hay sử dụng sức mạnh cấp thánh nhân, đều không sao cả, chỉ cần không vượt quá cấp thánh nhân là được. Trên người hắn hỗn độn cổ điện không thể lấy ra dùng. Nếu không muốn xuất cuộc, hắn hơn phân nửa không có thánh binh. Đây là cơ hội, một người hô lớn. Những người trong Hồng Hoang học phủ có thể lấy ra thánh binh, cơ bản đều có lai lịch cực lớn, hoặc là từ những cổ giáo cường đại đi ra, hoặc là thánh hiền đệ tử, hoặc là được truyền thừa của viễn cổ thánh hiền. Đừng quên hắn nắm giữ tổ tự bí, vừa rồi hắn chạy về phía trước, trên người có đạo văn thoáng hiện, hơn phân nửa là đang bố trận. Một người ánh mắt lóe sáng nói, luyện khí sĩ Huyền Thiên nghe được lời Thẩm Ninh, thở phào một hơi, đột nhiên nhanh chóng lùi lại, trực tiếp quay người rời đi, không thử đoạt ngọn núi này nữa. Ta vẫn luôn chú ý nhân vật Hồng Hoang đại lục, lại quên, quần thể luyện khí sĩ hải ngoại còn lợi hại hơn người Hồng Hoang đại lục. Dù sao hậu thế địa cầu chính là nổi tiếng nhờ những luyện khí sĩ này. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn định dùng hỗn độn cổ điện phòng ngự, lại nhớ tới trưởng lão trước khi đến đã nói, lực lượng hạn định cao nhất là cấp thánh nhân, thánh binh hắn căn bản không để mắt tới. Thẩm Ninh ra tốc dưới chân, chạy lên đỉnh núi, phía sau hắn càng ngày càng nhiều đạo văn thoáng hiện, nơi xa thấy cảnh này đều vô cùng chấn động, nắm đấm Thẩm Ninh lý ra không thể công kích bóng người màu tím kia. Nhưng hắn vẫn một quyền oanh bạo hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt, một màn sáng lớn đột nhiên từ mặt đất cổ đạo leo núi dâng lên, chặn thánh binh truy đuổi Thẩm Ninh. Điều này đối với một số thánh địa là không thể tưởng tượng. bởi vì nhiều thánh địa tổng cộng chỉ có một kiện thánh binh, không thể để đệ tử tùy tiện lấy ra. Thẩm Linh đứng ở đầu cổ đạo leo núi, thần lực màu vàng óng không chút nào che giấu phóng ra, khí tức cường đại khiến không gian chung quanh run sợ. Sau lưng Thẩm Linh có mấy người đuổi theo, mỗi người đều có uy áp đáng sợ, tất cả đều là thánh binh. Trong chiến tranh đoạt sơn phong sử dụng thánh binh cũng không phạm quy. Nhiều yêu nghiệt đỉnh cấp trước tiên chiếm được đỉnh núi, sau khi leo lên đều sử dụng loại binh khí này để giữ vững địa bàn. Trên bầu trời kiếm khí đánh tới, tứ phương bát hướng, vô cùng vô tận, đơn giản như thiên la địa võng. Thẩm Linh trực tiếp dọc theo cổ đạo sơn phong bay lên. Vô số đạo văn thoáng hiện bên cạnh hắn, chui vào hư không, cả học phủ có thể lấy ra thánh binh tuyệt đối không nhiều. Không quá 60 người, Thẩm Linh lập tức gặp nhiều như vậy, vô sỉ, lấy nhiều đánh ít, huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Nơi xa, truyền đến tiếng giống to, hai người trong khoảnh khắc tới cổ đạo leo núi, Thẩm Linh vội vàng vận chuyển bố trí đạo văn, chợt, một chút, truyền tống hai người đến trước mặt, tiểu thiên sư và có nghèo thị đạo huynh cũng ở thủ sơn phong. Chúng ta vừa rồi đang giúp họ, nghe ngươi đến, liền lập tức chạy tới. Có tân thị thiếu chủ nói với Thẩm Linh, có nghèo thị thiếu chủ và tiểu thiên sư khi vào học phủ cũng được ban cho một ngọn núi hạch tâm. Gặp cảnh huyết chiến tương tự, có tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ tại tiền phương trợ giúp. Hiện giờ tình thế bên kia đã ổn định, biết được Thẩm Linh tới, lập tức chạy tới. Chương 221 Tổ tự bí hiển thần uy. Oanh, hai kiện thánh binh, dưới sự gia trì của trận văn Thẩm Linh cùng với năm kiện thánh binh kia va chạm. Ba động khủng bố lan tràn ra, khiến vô số người quan chiến kinh hồn táng đảm, dù cho có tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ đến tương trợ, cũng khó chống lại năm kiện thánh binh kia. Từng lớp màng ánh sáng bị phá vỡ, hai kiện thánh binh bị đánh bay ngược trở lại, tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ lập tức rên khẽ. Thẩm Linh nhíu mày, ở đây chỉ có ba người họ cùng hai kiện thánh binh, không thể nào ngăn cản lâu dài năm kiện thánh binh phía dưới. Các ngươi giúp ta tranh thủ chút thời gian, Thẩm Linh lập tức nói với hai người, hắn liền đem phương thức điều khiển trận pháp tạm thời bố trí vừa rồi nói cho hai người, để hai người phối hợp trận pháp, sử dụng thánh binh ngăn cản năm người kia. Sau đó, Thẩm Linh không ngừng khắc họa trận văn trong hư không, hắn vô cùng nghiêm túc, chậm rãi, hết sức cẩn thận, tập trung toàn bộ tinh thần khắc họa, căn bản không để ý tới tình huống bên ngoài, toàn thân tâm đắm chìm vào đó, tâm niệm Thẩm Linh hoàn toàn tĩnh lặng, không chút nào sốt ruột, ngón tay chậm rãi di động trong hư không, khắc họa từng nét chữ như gà bới. Những phù văn này vô cùng hao tổn tâm thần, mới khắc họa được vài nét, sắc mặt Thẩm Linh đã tái nhợt đi nhiều phần, cho nên mới xuất hiện tình huống năm kiện thánh binh đồng thời công kích Thẩm Linh. Có thể để đệ tử mang thánh binh vào Hồng Hoang học phủ quả thực không nhiều. Thánh binh, đa số được xưng là truyền thế thánh binh, giống như một bộ kinh văn của thánh nhân, đều là vô cùng hiếm hoi. Cái này trên cơ bản không thành vấn đề, ta quả thực quên ngươi nắm giữ tổ tự bí, dựa vào những trận pháp này, trong thời gian kế tiếp ngươi có thể chuyên tâm luyện hóa linh khí ngọn núi này. Không cần lo lắng người khác quấy nhiễu, phòng phong thị thiếu chủ nói, hiện tại, trong vòng mấy chục năm quật khởi trong thế hệ trẻ, không ai có thể chống lại bọn họ, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn, khi bọn họ sắp không thể kiên trì được nữa. Một tiếng vang thật lớn, một tòa đại trận mông lung hiện lên trên cổ đạo, Thẩm Linh nghe vậy cười một tiếng, nói, bây giờ cho dù bọn họ toàn bộ đến cũng vô ích. Trận pháp này của ta vừa bố trí xong, cho dù bán thánh cầm thánh binh đến công kích cũng không xong. Phía trước tại tiểu thiên sư, đã thấy được chỗ kỳ diệu của số bí, bây giờ lại thấy được sự đáng sợ của tổ tự bí. Điều này khiến hắn có nhận thức mới về uy danh cửu bí. Điều này có nghĩa là, những thiên kiêu trẻ tuổi sừng sững ở tiên nhị đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của họ. Hắn kể lại cho Thẩm Linh nghe kinh nghiệm chiến đấu trước đây của họ. Cút nhanh lên, cuối cùng vẫn bị hắn đứng vững gót chân, chậm một bước, ngọn núi này không thể cướp. Một người trong năm người phía dưới nói, trong phủ phân phối sơn phong, đều dựa vào thiên tư cùng tiềm lực, không nhìn tu vi cảnh giới, mấy vị kia không được phân phối sơn phong cũng là một số cường tộc thánh địa 500 năm trước. Thánh tử thánh nữ, phòng phong thị thiếu chủ nói kèm theo một tia chế nhạo. Không tệ, Thẩm Linh cũng gật đầu nói, tương lai đi lên tinh không cổ lộ, không ai sẽ nói với ngươi về võ đức, mạch ước yếu, hiếp lớn hiếp nhỏ là chuyện không thể thiếu, có thể giết chết một đối thủ cạnh tranh thì sỉ nhục một cái. Ai quản thủ đoạn gì đâu? Cho nên, làm như bây giờ, cũng là sớm diễn tập một chút, để chúng ta biết con đường tinh không cổ lộ tàn khốc đến mức nào. Cũng tốt, các ngươi không cần lo lắng ta, trừ phi có thánh nhân tới công kích chỗ này, bằng không sẽ không có vấn đề. Thẩm Linh nói, có lẽ là lúc trước quan sát, sợ Thẩm huynh trên người có hậu thủ gì, lại thêm bọn hắn còn có minh hữu tương trợ, vài kiện thánh binh cộng lại, tương đối khó giải quyết. Hắc hắc, ngươi cứ giả vờ đi, người khác không rõ, chúng ta còn không rõ ràng lắm ngươi cùng Bích Lạc Vương có liên quan thế nào sao? Trong hơn 10 vị Trảm Đạo Vương giả, chỉ có 7 vị vừa vào phủ đã có sơn phong hạch tâm. Họ lần lượt là đệ tử vực ngoại thánh hiền và luyện khí sĩ Tam Tiên Đảo. Những người còn lại đều không được phân phối sơn phong. Có tân thị thiếu chủ nói, oanh, có tân thị thiếu chủ cùng phòng phong thị thiếu chủ gian khổ chống đỡ. Lung lay sắp đổ, hai người họ nói rất nhiều. Thẩm Ninh hiểu được, trong học viên này xuất hiện không ít nhân vật đáng sợ. Những người này, nói họ là thiên kiêu đương đại, có phần miễn cưỡng, thực tế là một số thánh địa không cam lòng danh ngạch bị cướp. Cho nên phái ra những người đã khá giả này, còn có luyện khí sĩ hải ngoại cùng đệ tử vực ngoại thánh hiền. Phòng Phong thị thiếu chủ bổ sung, mà Thẩm Ninh hôm nay khác biệt, hắn căn bản không có chuẩn bị gì, hơn nữa dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của vị trưởng lão kia. Hầu như tất cả những người trong phủ có chút ý nghĩ đều bị thu hút đến đây. Trên đỉnh núi có một ao nước nhỏ, bên trong là nguyên khí nồng đậm vô cùng, mơ hồ có thể thấy được một ít nguyên dịch tinh khiết nằm ở bên trong. Linh khí kinh người hội tụ ở đây, họ trước đó giúp Phòng Phong thị thiếu chủ phòng ngự, đã gặp một vị vương giả cao thủ cướp đoạt, nếu không phải đối phương không có thánh binh, bọn họ có giữ được hay không còn chưa nhất định. Chư vị, tăng cường độ lên, đừng có chút nào lưu thủ, không thể cho thánh thể thêm thời gian. Một người quát lớn, đế tộc sẽ không để truyền nhân mang đế binh vào Hồng Hoang học phủ. Tương tự, những thế lực chỉ có một hai kiện thánh binh cũng sẽ không để đệ tử mang thánh binh vào. Sau đó, những người còn lại tràn ngập không cam lòng nhìn tầng tầng đại trận trên sơn đảo. Lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng rồi cũng rời đi. Oanh, hắn dường như nhớ tới sắc mặt âm trầm của nhóm Trảm Đạo Vương giả khi vào Hồng Hoang học phủ. Những ngày này, vì tranh đoạt sơn phong, hắn gặp phải quá nhiều công kích, cũng sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của một kiện thánh binh. Bởi vì, trên cổ lộ có thể gặp phải sự nhằm vào và vây công đáng sợ hơn nhiều lần bây giờ. Có chút vương giả cấp nhân vật cũng phải đến cướp sơn phong. Phòng Phong thị thiếu chủ thở dài, học phủ để họ vào, thực tế là một loại thủ đoạn rèn luyện thế hệ trẻ. Thẩm Ninh thở ra một hơi, ăn hết một gốc cổ dược 3 vạn năm bổ sung cho bản thân. Rồi cười nói, hai người kia bây giờ thế nào? Có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ nghe xong lời này liền gật đầu. Bọn họ từng nghe trưởng bối trong nhà nói qua những chuyện tương tự. Cho dù ngươi là yêu nghiệt trẻ tuổi nắm giữ bát cấm, cho dù đối thủ của ngươi là người vừa trở thành Trảm Đạo Vương giả, lại là loại Trảm Đạo Vương giả bình thường, ngươi muốn vượt cấp chiến đấu với hắn, cũng ít nhất phải ở bậc thang thứ 4 của tiên nhị. Thẩm Ninh hao phí nhiều tâm huyết khắc họa đạo văn, trong lúc đó hắn thậm chí lấy ra cổ dược mấy vạn năm để bổ sung cho bản thân. Thẩm Ninh có thể cảm nhận được, đây là nơi hội tụ thần mạch cả ngọn núi, là chỗ tụ đại đạo, thánh địa tu hành chân quý nhất, nhưng mà thực tế là có thể được chọn vào trong phủ thì không thể nào là loại Trảm Đạo Vương giả bình thường nhất. Cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng Thẩm Ninh thu tay lại, những đạo văn lít nha lít nhít, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu tê dại xuất hiện trên cổ đạo. Gần như bao phủ toàn bộ cổ đạo, có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ cầm thánh binh mượn nhờ đạo văn mà Thẩm Ninh vừa khác, miễn cưỡng phòng thủ công kích của đối phương, nhưng những đạo văn kia không ngừng bị hủy diệt, không thể nào kiên trì được lâu. Hắn quay người đi lên, đến đỉnh núi, nơi đây mây mù sóng lớn, một mảnh tiên cảnh. Chậc chậc, Phòng Phong thị thiếu chủ không nói gì, vẻ mặt cười chế nhạo nhìn Thẩm Ninh, mấy vị vương giả kia, có người trực tiếp chọn ngọn núi ngoại vi 365 ngọn, độc chiếm một tòa, không đến cướp sơn phong hạch tâm, nhưng có 3, 4 vị vẫn luôn nhìn chằm chằm sơn phong hạch tâm, hôm nay Thẩm huynh ngươi ở đây không gặp phải, vận khí cũng không tệ. Có Tân thị thiếu chủ cười nói, trong lịch sử trước đây, một số thiên kiêu xuất sắc thậm chí có thể trở thành công địch của toàn bộ cổ lộ, bị hàng trăm hàng ngàn người vây đánh, có chút đại thánh cũ ra tay cũng không kỳ lạ. Nàng thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối, bây giờ trong phủ tu vi cao nhất là Bích Lạc Vương. Đã là thánh nhân, mà dưới Bích Lạc Vương, nghe nói Trảm Đạo Vương giả có hơn 10 người, cũng là một số cường tộc thánh địa 500 năm trước thánh tử thánh nữ. Có Tân thị thiếu chủ nói, hắc hắc, bây giờ trong phủ đệ tử duy nhất một thánh nhân không rõ với ngươi. Cho dù ra tay cũng là giúp ngươi. Phòng Phong thị thiếu chủ mập mờ cười nói, ngay từ đầu những người đi lên tinh không cổ lộ đều mang ý nghĩ rèn luyện bản thân, tranh đoạt đế lộ, nhưng có ít người gặp phải trở ngại. Thất bại sau đó, cũng không từ thủ đoạn, quần ẩu cũng không hiếm thấy, chẳng hạn như Run, so với họ còn kém nhiều. Không tệ, xem ra bên ngươi không cần chúng ta đi xem bên đạo huynh Phòng Phong thị một chút. Mặc dù tình thế bên kia cũng ổn rồi, nhưng cuối cùng không vững chắc như bên ngươi. Có Tân thị thiếu chủ nói, phía dưới, 5 kiện thánh binh như 5 vòng thái dương rực lửa, tỏa ra hào quang rực rỡ, từng đạo thần lực khủng khiếp đánh ra, không ngừng công kích trận pháp Thẩm Ninh, nhóm lão nhân này, khi tiến vào, đối với thiên kiêu trẻ tuổi đương thời, không nghi ngờ là một loại áp lực cực lớn, thật vất vả gặp được một thánh thể không có thánh binh hộ thể. Có hy vọng đoạt lấy sơn phong của hắn, không ngờ vẫn thất bại trong gang tấc, thánh nhân sẽ tọa hóa, nhưng thánh binh thì không. Đối với một phương thánh địa, một kiện truyền thế thánh binh quan trọng tương đương với đế binh đối với đế tộc. Gặp quỷ thật không hiểu, không cần tin lời đồn đại. Thẩm Ninh im lặng nói, trong họ có ít người, cho dù trong Trảm Đạo Vương giả cũng được coi là nhân vật nổi bật, cũng là cường giả có thể nắm giữ mấy cấm. Tiểu Thiên Sư cùng Phòng Phong thị đạo huynh cũng là chuẩn bị đầy đủ trước đó. Trong tộc cũng cho rất lớn sự ủng hộ, không chỉ cho họ thánh binh, còn có một số bí khí chuyên dùng trong trường hợp này. Đã trải qua hơn 10 trận huyết chiến, đánh lui hơn 10 người rồi, cũng ổn định rồi. Có Tân thị thiếu chủ nói, một loại khí tức thần bí lại đáng sợ từ trên đại trận tỏa ra, như vực sâu không thấy đáy, khiến năm người phía dưới biến sắc, lại sinh ra một tia sợ hãi. Năm kiện thánh binh đánh tới, tia sáng khủng khiếp đánh vào đại trận, lại như nước đổ vào biển, không hề gây ra sóng lớn, dạng này mạo hiểm quá lớn, bối cảnh thế lực cũng là một phần thực lực, đám lão già này cổ vũ cạnh tranh tự do, chỉ cần ngươi không sử dụng sức mạnh vượt qua thánh nhân, thì tất cả đều dễ nói, bất kể ngươi làm thế nào, cũng không ai ngăn cản, cho dù kết bè kết phái, cho dù dùng thánh binh công kích địch nhân, cũng không có vấn đề gì. Phòng Phong thị thiếu chủ chậm rãi nói, khắc họa trận văn là việc vô cùng tiêu hao, huống hồ Thẩm Linh còn phải không ngừng dẫn ra nguyên thiên trận văn. Vì đại trận này gia trì, Thẩm huynh, hiện giờ bên này có thể nói là an toàn, người tốt nhất mau chóng luyện hóa linh khí khống chế sơn phong kia đi. Phòng Phong thị thiếu chủ nói, họ gặp tình huống không nghiêm trọng như Thẩm Linh, thứ nhất là trưởng bối của họ đáng tin cậy, đã chuẩn bị đầy đủ cho họ, thứ hai là những người đến cưỡng đoạt sơn phong của họ không nhiều như Thẩm Linh. Hơn 10 vị Trảm Đạo Vương giả, số lượng này khá đáng sợ. Sau đó, hắn không ngừng nghỉ, không ngừng khắc họa trận văn, củng cố đại trận, đồng thời lại khắc họa thêm vài tòa đại trận cùng cấp bậc. Trên mặt ao nước có quang mang cấm chế chớp động, bảo vệ toàn bộ ao nước, khiến người ngoài không thể nào chạm đến nguyên dịch bên trong. Đương nhiên, những người này có thể Trảm Đạo, so với những người khác bên kia cùng là thiên kiêu 500 năm trước, lại vẫn là tiên nhị cảnh giới mạnh hơn nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phòng Phong thị thiếu chủ cùng Tân thị thiếu chủ cùng cầm thánh binh hộ vệ cho Thẩm Linh, đồng thời giằng co với 5 người phía dưới. Mà Thẩm Linh thì căn bản không để ý đến chuyện bên ngoài, cắm đầu không ngừng khắc họa đạo văn. Thẩm Linh một cước đá ra, phát động trận pháp truyền tống bọn họ ra ngoài. Nhưng trận pháp mà Thẩm Linh bố trí vô cùng đáng sợ, hắn nắm giữ chân truyền linh bảo, lâu năm lĩnh hội tổ tự bí, lại hao phí nhiều tâm huyết như vậy khắc họa những đạo văn này, cho dù là bán thánh xông tới cũng phải chết. Đại trận cường thế như vậy, năm kiện thánh binh phía dưới căn bản không thể lay chuyển. Nếu như ngươi ngay cả một ngọn núi cũng không giữ được, vậy thì không cần thiết đi lên con đường cổ xưa kia. Hồng Hoang học phủ vốn có thể trực tiếp ban những sơn phong hạch tâm này cho một số nhân vật hạt giống, nhưng cố ý thiết lập quy tắc này, chính là muốn kích thích người khác đến cướp. Thôi, có thể lui thì lui, vẫn chờ xem có thể cướp người khác không. Bây giờ 36 ngọn núi nòng cốt mới mở ra hơn 20 ngọn, còn gần 10 người chưa đến đâu. Một nam tử bên cạnh nói, hắn trực tiếp thu hồi thánh binh rồi quay người rời đi. Hắn dùng nguyên thuật dẫn ra thần mạch cả ngọn núi, sau đó lại bố trí trận văn linh bảo tiên tôn, hai bên phối hợp, cuối cùng chặn năm thanh thánh binh phía dưới. Những lão gia hỏa này thật không đáng tin cậy, lại cho phép dùng thánh binh, đây không phải công khai để chúng ta so đấu thực lực phía sau sao? Có Tân thị thiếu chủ cảm khái nói, bởi vì bọn họ vừa vào, gần 20 ngọn núi cùng lúc mở ra, có thể chọn đối tượng nhiều, nên hỏa lực bị phân tán rất nhiều. Ta cùng Bích Lạc Vương, giữa chúng ta có điều gì dây dưa? Thẩm Linh giận dữ hỏi. Chậc chậc, tổ tự bí quả là lợi hại a, không hổ là cửu bí. Có Tân thị thiếu chủ thán phục nói, trên thực tế rất nhiều thánh nhân cả đời cũng khó tìm được tài liệu thích hợp để đúc một kiện binh khí. Nhiều khi, ngay cả những thế lực lớn cũng khó có được nhiều thánh nhân hơn thánh binh. Bọn hắn từ ngày đầu tiên đã tiến vào phủ, có Nghèo thị thiếu chủ cùng Tiểu Thiên Sư, mỗi người chiếm được một trong 36 ngọn núi, sử dụng đủ loại thủ đoạn quan sát, năm kiện thánh binh công kích càng thêm đáng sợ, tựa như năm vòng thái dương, quang mang kinh khủng chiếu sáng thiên địa, khiến cả tòa học phủ chấn động, vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Ha ha, lão đệ, chúc mừng ngươi thủ phong thành công. Có Nghèo thị thiếu chủ nặng nề vỗ vai Thẩm Linh, vẻ mặt mừng rỡ. Được rồi, các ngươi tạm thời lui xuống đi. Thẩm Linh mệt mỏi nói với hai người, xem ra nếu không luyện hóa khống chế được cả ngọn núi linh khí thì không thể lấy được vật trong ao này. Thẩm Linh thầm nghĩ, hắn nhìn về phía mặt nước, nơi đó một ngọc bài nhỏ bé chìm nổi trong hư không, một loại đạo vận kỳ diệu từ đó truyền đến, xem ra đây chính là ta cần luyện hóa. Thẩm Linh thầm nghĩ, hai ngày này thân thể bất ổn, tình trạng sức khỏe thay đổi thất thường, đại khái còn phải đợi thêm mấy ngày, ta mới có thể khôi phục bình thường. Chương 222 hết thảy đều kết thúc. Một kiện ngọc bài tản ra ba động kỳ dị, đó chính là chìa khóa khống chế cả ngọn núi, đem nó luyện hóa sẽ hoàn toàn khống chế mọi cấm chế trên ngọn núi này. Như vậy, trong vòng mấy chục năm sau, ngọn núi này sẽ thuộc về ngươi, trừ phi ngươi gặp bất trắc, bị người đoạt mất ngọc bài. Thẩm Ninh đưa tay chụp lấy, ngọc bài hóa thành một vệt sáng bay vào tay hắn. Hắn cầm ngọc bài xem xét kỹ càng, rất tinh xảo trận pháp. Khối ngọc bài này tự nó đã tương đương với một kiện bí khí. Thẩm Linh lẩm bẩm, khối ngọc bài này hiển nhiên được đúc bằng tài liệu cấp thánh nhân. Nghĩ đến các sơn phong khác cũng có khí cụ khống chế tương tự. Đại thủ bút như thế, Hồng Hoang học phủ quả nhiên giàu có. Hiện giờ, trên cả ngọn núi chỉ còn Thẩm Linh, có đại trận tổ tự bí hộ thân, hắn không cần lo lắng người khác tấn công, thế là Thẩm Linh quyết định bắt đầu luyện hóa khí cụ này. Hắn từ hỗn độn cổ điện lấy tiểu bạch hổ ra, tiểu gia hỏa này trước đó còn nằm dưới bạch hổ thần dược ngủ say. Đột nhiên bị bắt dậy, có phần ngơ ngác, khi nhìn thấy cảnh vật chung quanh, nó lập tức phấn chấn, oa oa kêu một tiếng, nhìn đông nhìn tây, không rời mắt, giúp ta hộ pháp. Thẩm Ninh dặn dò một câu, rồi xếp bằng ở bên bờ ao bắt đầu luyện hóa khối ngọc bài. Sau khi mọi thứ khôi phục bình tĩnh, mọi người bắt đầu chuyên tâm tu luyện, nếu tính cả những vương giả đã ngã xuống, trong suốt 4.000 năm lịch sử, Hồng Hoang cũng chỉ xuất hiện khoảng 3.000 vương giả. Cuối cùng, gia hỏa này lấy ra hai bảo vật phòng ngự do sư tôn ban tặng, lại được một số luyện khí sĩ cao thủ trợ giúp, cuối cùng ổn định cục diện, giữ được ngọn núi đó. Hắn lại là bạn tốt với vị luyện khí sĩ Huyền Thiên bị cướp mất sơn phong. Khi biết sơn phong của đối phương bị một vương giả cướp đi, lập tức tập hợp một số luyện khí sĩ cao thủ, cùng Huyền Thiên đánh tới tận nơi, vài kiện thánh binh cùng xuất hiện, cuối cùng bức lui vị vương giả hơn 500 tuổi khỏi sơn phong, đoạt lại sơn phong hạch tâm đó. Không tệ, hiện giờ không giống như xưa, Bích Lạc Vương sợ rằng sẽ lưu lại thêm một thời gian. Hắn ngăn cản quá nhiều người, những thiên kiêu kia cuối cùng không nhịn được, hơn 10 người liên thủ công kích, mỗi người đều không phải dạng vừa. Các ngươi cái gọi là thiên kiêu, không đáng nhắc tới, vị vương giả đó khinh thường nói, hành động đó khiến Chân Vũ nổi danh trong học phủ, nhiều người thay đổi nhận thức về luyện khí sĩ hải ngoại. Mọi người đều nhận thức được, 36 ngọn núi trọng yếu kia, mỗi ngọn đều là đối thủ khó nhằn, hơn nữa nhiều người trong số họ kết minh với nhau, khó đối phó, những cuộc thảo luận tương tự diễn ra khắp nơi ở Hồng Hoang. Thu hút sự chú ý của cả thiên hạ, khiến việc chiêu sinh của Hồng Hoang học phủ đạt đến đỉnh điểm. Một khi tiến vào tòa học phủ sừng sững hàng triệu năm này, tỷ lệ bọn họ đắc đạo, trở thành vương giả sẽ tăng lên rất nhiều. Lần tranh đoạt 10 danh ngạch này đáng xem, ta thấy ngay cả Phật tử cũng khó lòng vượt qua. Không tệ, có người tư chất kém, tu luyện vô cùng gian khổ trước khi đắc đạo, nhưng một khi đắc đạo thành công, thì như cá vượt long môn, không gì ngăn cản nổi. Tất cả đều là do cuộc chiến tranh đó. Sau khi nhiều người thực lực yếu kém đổ máu, mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại, 365 ngọn núi cuối cùng đều có người chiếm giữ. 500 vương giả không tính là gì. Ta thấy điều thực sự đáng sợ là, trong 5.000 người này, có thể sẽ có rất nhiều người trưởng thành thành thánh nhân. Sau đó, những người không chiếm được đỉnh núi chỉ có thể tìm nơi linh khí không còn nồng đậm để tu luyện. Cho dù chỉ là tỷ lệ 10%, mấy chục năm sau, Hồng Hoang cũng sẽ thêm 500 vương giả. Quả thực đáng sợ, mà hiện giờ, nhóm người này vào Hồng Hoang học phủ, tuổi tác cơ bản không quá 500. Nếu xuất hiện 4.000 vương giả đắc đạo, thì quá bất hợp lý. Dĩ nhiên, cũng bởi vì tranh đoạt 365 ngọn núi bên ngoài trở nên gay gắt. Nhiều người đánh nhau loạn xạ, không để ý tới hắn, kết quả, vị luyện khí sĩ cao thủ tên Chân Vũ này không địch lại, đành phải lui vào học phủ, không còn ngăn cản nữa. 4.000 vương giả, mơ gì vậy? Hiện giờ toàn bộ Hồng Hoang, mấy trăm thế lực cấp thánh địa, cộng thêm luyện khí sĩ hải ngoại, tổng số lượng vương giả cũng chỉ khoảng 1-2.000. Sau đó, khi vị luyện khí sĩ tên Chân Vũ này ổn định được vị trí, lập tức là một việc lớn, mỗi người trong số họ đều mạnh mẽ kinh người, không hề kém những cao thủ trên đại lục Hồng Hoang. Lần này vào học phủ, bộc phát ra hào quang chói sáng nhất, mặc dù những nơi đó không bằng hạch tâm nhất, nhưng ít ra cũng có thể so với bí mật tu luyện cấp đỉnh của một thánh địa. Nhiều người trên đại lục Hồng Hoang lần đầu tiên nghe nói về những cao thủ luyện khí sĩ này, không khỏi cảm khái, yêu thần, thánh thể, Tây Hoàng, bọn họ có đối thủ rồi, mà một số thiên kiêu vực ngoại trong cuộc chiến tranh đoạt sơn phong này cũng thể hiện sức mạnh phi. Thường, một số người có sức mạnh tuyệt đối không thua thần tử phong tộc, thiên kiêu đệ nhất man tộc, có thể nói là đối thủ ngang sức. Hiện giờ, nhiều tin tức linh tinh không ngừng truyền ra từ các đại thánh địa. Được mọi người biết đến, vị thiên kiêu luyện khí sĩ ngăn cửa trước kia không ngoài dự đoán bị đánh vào trong. Mọi người có nhận thức toàn diện hơn về cuộc chiến tranh. Và vì thế càng lo lắng hơn. Trong lúc đó, không ngừng có người vào Hồng Hoang học phủ. Trận đại chiến trước đó khiến mỗi người đều ít nhiều thu được lợi ích. Họ cần thời gian để tiêu hóa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thẩm Ninh ở trên ngọn núi luyện hóa ngọc bài. Hoàn toàn không biết chuyện ngoài giới. Ta thấy thiếu tính toán. 5.000 người này ở trong học phủ có vẻ không đáng kể, nhưng đặt trong toàn bộ Hồng Hoang, ai cũng là người ứng cử làm giáo chủ thánh địa, những người như vậy trở thành vương giả gần như không có vấn đề gì lớn. Ha ha, chỉ có thể vào học phủ thôi, cũng đã là nhân vật được chọn trong thiên kiêu trẻ tuổi đương đại rồi. Cái gì là thiên kiêu trẻ tuổi? Để đạt được danh hiệu này, ít nhất phải trở thành đại năng tiên nhị trong vòng 1.000 năm. Ý ngươi là trong thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi này, vạn người chỉ có một người có thể trở thành vương giả? Mỗi người có thể vào Hồng Hoang học phủ đều có nghĩa là nắm giữ sức mạnh chiến đấu vượt qua 3 cấm trở lên, hoặc có năng lực chiến thắng thánh tử cùng thế hệ. Hóa ra là đệ tử của một cao nhân tiền bối luyện khí sĩ hải ngoại, nắm giữ một môn truyền thừa vô cùng đáng sợ, trước đây hiếm khi xuất hiện trên đời, lần này vừa xuất hiện liền bộc lộ tài năng. Sau khi thử một phen, nhiều người quyết định rút lui, tìm cách khác đi tranh đoạt 365 ngọn núi ngoại vi. Chiến hỏa từ 36 ngọn núi hạch tâm chuyển sang 365 sơn phong ngoại vi, nhưng lần này khác với dĩ vãng. Con số này vô cùng đáng sợ, gần như là lần cường thịnh nhất từ hoang cổ đến nay. Đã gần bằng số lượng chiêu sinh trong thời kỳ hoàng kim của Thái Cổ. Mọi người kiểm tra tất cả tư liệu của hắn, cuối cùng hiểu rõ hắn đến mức độ nhất định, mọi người bàn tán về mọi chuyện trong Hồng Hoang học phủ. Còn những người trong học phủ thì rơi vào tình trạng bận rộn chưa từng có. Người đó tiếp tục nói, ai cũng không tính đến, chỉ riêng một khu vực do thánh địa quản lý đã có hàng trăm tỷ người. Trong đó, có thể bước lên con đường tu luyện khoảng vài chục vạn. Có thể được gọi là thiên kiêu chỉ khoảng trăm người, toàn bộ Hồng Hoang cộng lại, hàng năm tạo ra cái gọi là thiên kiêu khoảng vài vạn người. Mà trong những thiên kiêu này, chỉ có một người có thể trở thành vương giả, mà con số này là tích lũy trong gần 4.000 năm, trời sập có người chống đỡ, dựa vào ghi chép trong sử sách, quy mô chiến tranh này, ngay cả một tên lính bình thường sợ rằng cũng phải là nửa bước đại năng. Chúng ta không cần lo lắng, không, ta vẫn thấy Tây Hoàng là siêu nhiên vô địch, đó là người hâm mộ Tây Hoàng, chính xác. Chất lượng học sinh Hồng Hoang học phủ lần này cao hơn mấy chục vạn năm qua. Có thể nói là rực rỡ như sao? Đừng chỉ nhìn vào trong học phủ, bên ngoài cũng có người đắc đạo, cửa đắc đạo rất khó lường, nhiều khi không nhìn tư chất trời ban, chủ yếu ở chỗ ngộ tính. Một vị đạo sĩ già thở dài, hắn quả thực không phải nhân vật đơn giản, chuyện ngăn cửa truyền đi khiến tên tuổi hắn vang xa, nếu không thì hắn sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Chiến tranh đoạt sơn phong trở nên gay gắt, mỗi ngày đều có huyết chiến diễn ra, đã có mấy trăm người tử vong. Họ thậm chí chưa kịp hưởng thụ đủ thứ kỳ diệu trong học phủ. Tây Hoàng cũng không thể vô địch, thánh thể sợ rằng cũng phải chiến đấu gian khổ, yêu thần cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Hiện giờ mạnh nhất là Bích Lạc Vương, có thể tiên đoán được, Hồng Hoang sẽ lại đón nhận một thời kỳ huy hoàng. Các ngươi có phần quá coi thường cửa ải đắc đạo này. Nói thật, trong nhóm người vào học phủ này, có thể có một phần 10 đắc đạo thành công đã là tỷ lệ khó lường. Mọi người trò chuyện về những thiên kiêu trong Hồng Hoang học phủ, không tránh khỏi lại nói đến cuộc chiến tranh sắp đến, Chân Vũ, Huyền Thiên, cùng với vài vị thiên kiêu nổi danh nhất của luyện khí sĩ. Họ đến từ Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Tiên Đảo, và Đại Lục Tiểu Hồng Hoang. Hắn vừa vào học phủ đã có một trong 36 ngọn núi hạch tâm. Nhưng vì hắn trước đó làm việc quá nhiều thù, dẫn đến một nhóm lớn cao thủ vây công. Đúng vậy, nhưng bất cứ thánh địa nào, thánh chủ đương đại nào chẳng phải là vương giả. Mà những người này là những người có khả năng nhất trở thành thánh chủ của một thánh địa. Nên ta thấy trong 5.000 người này xuất hiện 4.000 vương giả cũng không kỳ lạ. Trong quá trình này, nhiều người không tự lượng sức cũng tham gia, quy mô chiêu sinh lần này càng lớn hơn, tổng cộng có khoảng 5.000 thiên kiêu vào học phủ, Bích Lạc Vương đã là thánh nhân, nhận được một danh ngạch là không có vấn đề, theo quy củ cũ, nàng hẳn là không lâu sau sẽ rời khỏi học phủ, đi theo con đường cổ xưa trong tinh không kia, những cổ hoàng đại đế đó có tư chất như thế nào? Họ có người khi còn trẻ cũng suýt nữa bị ngăn ở cửa đắc đạo không thể vượt qua. Càng nói càng quá đáng, có người phản bác, mặc dù ngọn núi này không cần lo lắng có người xông tới. Nhưng Thẩm Ninh vẫn chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bất trắc, cho dù là bị một cường giả chiếm giữ, hay là bị nhiều người chiếm giữ, sau một phen tranh đoạt, mọi chuyện đều kết thúc. Sao, rất kinh ngạc sao, đây đã là tỷ lệ rất cao rồi. Một vương giả lạnh lùng nói, theo kinh nghiệm 4.000 năm qua, ta phóng đại một chút để tính toán, trung bình mỗi năm xuất hiện một vương giả, mà người biết mỗi năm có bao nhiêu người trẻ tuổi ra đời sao? Dĩ nhiên, nhiều người chọn tìm những người có đỉnh núi để kết minh. Liên hợp chiếm giữ, đây là việc hợp tác cùng có lợi. Đồng thời, những người chiếm giữ sơn phong cũng phải luyện hóa vật khống chế sơn phong. Không có thời gian đi lại bên ngoài. Trong chốc lát, Hồng Hoang học phủ rơi vào tĩnh lặng, trưởng lão học phủ cũng ra tuyên bố, lần giảng đạo đầu tiên của thánh nhân sẽ bắt đầu sau một năm. Đây là để mọi người có thời gian tiêu hóa. Thẩm Ninh trong lúc này vẫn xếp bằng trên đỉnh núi không nhúc nhích. Trong lúc này hắn nhận được tin nhắn của Tân thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ. Biết được hai người họ riêng rẽ chiếm cứ một sơn phong ngoại vi, nắm giữ thánh binh, việc họ chiếm được một ngọn núi cũng không khó. Trong số những người cạnh tranh ở sơn phong ngoại vi, họ được coi là thế lực rất mạnh. Đồng thời, Thẩm Ninh cũng biết được nhiều tin tức ngoài giới, hắn hiểu rõ tình hình Hồng Hoang học phủ hiện tại. Chương 223 luyện hóa ngọc bài, sơn phong biến hóa, thời gian trôi qua nhanh chóng, Thẩm Ninh vẫn ngồi xếp bằng bất động luyện hóa khối ngọc bài đó. Đồng thời, hắn cũng đang cố gắng tìm hiểu đạo pháp, không đơn giản lãng phí thời gian và sức lực vào khối ngọc bài này. Thẩm Ninh không ngừng nếm thử lần nữa đột phá thần cấm. Hắn đứng trên đỉnh bát cấm, hồi tưởng lại loại thần cấm đặc biệt ấy. Lần lượt mà đánh thẳng vào, loại vận động đặc biệt ấy vô cùng khó nắm bắt, nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, chỉ vỏn vẹn một năm, hắn vẫn nhiều lần bước vào lĩnh vực kia, mỗi lần bước vào thần cấm đều mang đến cho Thẩm Ninh một loại cảm thụ thăng hoa toàn diện. Cả người tựa như đã biến thành một tôn thần linh, không gì không biết, không gì không làm được, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng chỗ tốt mà nó mang lại cho Thẩm Ninh lại là vô cùng vô tận. Khó mà cân đong đo đếm, thần cấm quả là đặc thù, trên đời này có mấy người ở cảnh giới tiên nhị mà đã chạm đến thần cấm. Các thiên kiêu khác, dù là yêu thần, Phật tử, có thể tại cảnh giới tiên nhị mà chạm tới bát cấm cũng đã là thành tựu khó lường. Mà Thẩm Ninh lại lần lượt xông vào lĩnh vực ấy, không ngừng cảm thụ loại thăng hoa siêu thoát toàn diện đó. Trước mắt, một đoàn nguyên dịch lớn bằng đầu người chìm nổi trong linh trì. Việc lấy nó ra ngoài không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu cường giả thánh nhân tranh đoạt. Nhiều lần bước vào thần cấm khiến Thẩm Ninh thu hoạch cực lớn. Không những tu hành mấy bộ kinh văn đều có tiến triển vượt bậc, các bí thuật tổ tự bí cũng đều đạt được đột phá. Thân thể thần hình cũng diễn hóa đến cảnh giới cao thâm hơn, thậm chí có thể dùng bí số tổ tự bí trao đổi. Như vậy ta liền nắm giữ bí thứ 9 thứ 2, giờ phút này, ngọn núi hoàn toàn trở thành đất đai Thẩm Ninh trưởng khống. Tất cả cấm chế trên ngọn núi đều có thể do hắn hoàn toàn khống chế. Nếu ta nhớ không nhầm, trong truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn ở một nơi nào đó trong tinh không thậm chí còn lưu lại toàn bộ cửu chuyển tiên đan, đáng tiếc bị Lục Nhĩ Mi hầu kia lấy được. Thẩm Ninh thở dài một tiếng, khó trách luyện hóa một khối ngọc bài phổ thông như vậy lại tốn mất một năm. Hóa ra là phải trải qua biến chuyển lớn lao như thế. Thẩm Ninh cảm thụ được biến hóa xung quanh, hít vào một ngụm khí lạnh, một đoàn nguyên dịch như thế, nếu thêm chút nữa, liền có thể phong ấn một vị thánh nhân, đây đối với một thánh địa mà nói quả thực là vũ khí chiến lược. Nhất khí hóa tam thanh, dù đặt chân thần cấm thì vô dụng, nhưng thần cấm không dễ dàng phát động, cho nên đối với giai đoạn hiện tại của ta mà nói hiệu quả vẫn vô cùng đáng sợ. Phải tìm cách đổi lấy với tiểu thiên sư. Thẩm Ninh suy nghĩ một chút đã cảm thấy có phần hưng phấn. Bí số, Đạo Đức Thiên Tôn Đan Kinh, bí thuật nhất khí hóa tam thanh, thậm chí kinh văn Đạo Đức Thiên Tôn, đây đều là những thứ hắn vô cùng khao khát. Oanh, nhưng thiên sư đạo và Đạo Đức Thiên Tôn không có quan hệ huyết thống gì, chỉ là trùng hợp mà đạt được truyền thừa của đối phương thôi. Cho nên việc này cũng dễ thương lượng. Cảnh quan đỉnh núi hạch tâm này tuy không bằng cổ điện trong hỗn độn, nhưng cũng có một hương vị khác, khiến Thẩm Ninh cảm ngộ được rất nhiều. Bất kỳ huyết mạch nào, bất kỳ sinh linh nào trên núi đều bị áp chế, khó mà cảm ngộ đại đạo, khó mà hấp thu linh khí. Hắn lập tức nhớ tới lời vị trưởng lão dẫn hắn nhập môn đã nói, ngươi có thể ở bất cứ nơi nào trên tòa sơn phong này tìm thấy cổ dược mấy vạn năm tuổi, tìm thấy cảm ngộ của tiền nhân, kinh văn của phong tộc, quang minh tộc đều do thủy tổ của họ sáng lập, liên quan đến sự tồn vong của gia tộc họ, bí mật huyết mạch tự nhiên không thể dễ dàng tiết lộ, bất quá hắn phần lớn là không quyết được, phải cùng thiên sư đạo thương lượng, ta nghĩ họ sẽ không từ chối việc nắm giữ thêm một bí thứ 9 chứ. Thẩm Ninh lẩm bẩm, sau khi thời gian một năm trôi qua, Thẩm Ninh cuối cùng đứng lên, hắn hoàn toàn nắm giữ ngọn núi này, muốn cướp đoạt sơn phong, hiện nay biện pháp duy nhất là lúc Thẩm Ninh không có mặt trên núi, cướp lấy ngọc bài trong tay hắn, cái này sợ là chuyên môn dành cho tiên tam trảm đạo giả mà chuẩn bị. Trong lòng Thẩm Ninh cảm khái, loại thủ pháp cải thiên hoán địa này quả thực khiến người ta khó có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng tượng, cho dù là chuẩn đế, chỉ sợ cũng khó mà đạt tới tình trạng này. Đúng, lão phủ chủ còn hứa với ta bí hành tự nữa chứ. Thế thì ba bí thứ 9 đã đến tay. Đây chính là đại lễ học phủ dành cho yêu nghiệt đỉnh cấp. Nhận được nhiều linh dược như vậy, dù tu vi thấp cũng có thể nhờ đó mà nhanh chóng tăng lên tu vi. Trong lòng hắn vẫn có nắm chắc nhất định có thể thành công trao đổi với thiên sư đạo. Dù sao thiên sư đạo đối với truyền thừa Đạo Đức Thiên Tôn không có sự coi trọng như phong tộc. Quang Minh tộc đối với truyền thừa của mình, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ đến gốc cây tiểu dược vương 6 vạn năm tuổi trước mắt này chính là một cá lọt lưới, không bị các thiên kiêu đi qua phát hiện, mà tồn tại cho đến hôm nay, dù Thẩm Ninh có đi một chuyến Côn Luân, thu hoạch của hắn cũng không bằng sự kinh người trước mắt này. Tiểu Bạch Hổ bị linh khí màu vàng óng bao phủ, phát ra tiếng rít, ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ thoải mái dễ chịu, vì mỗi loại thể chất, mỗi loại huyết mạch, mỗi chủng tộc, trong một năm đều tạo ra một nơi tu luyện thích hợp nhất. Hơn nữa cứ mỗi vạn năm lại tiến hành thay đổi một lần. Loại thủ đoạn này quả thực khó mà tưởng tượng nổi, ngoan ngoãn, ngọn núi này thật đúng là bảo tàng a. Thẩm Ninh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thốt lên, đây là sau khi bế phủ lần trước, người trong phủ tùy ý gieo hạt giống vào thuốc viên này để bồi dưỡng. Nơi đây linh khí quá thịnh vượng, đợi đến vạn năm sau lại khai phủ, linh dược bên trong đều đã trưởng thành linh dược vạn năm tuổi. Đạo hạnh Thẩm Ninh đột nhiên tăng mạnh, nghe nói trên ngọn núi này ngoài thuốc viên mỗi vạn năm bồi dưỡng một gốc cổ dược, còn sẽ có một ít linh dược trong thuốc viên chín mùi bay ra hạt giống, cắm rễ trong khe núi, khe đá mà mọc lên, nếu như các thiên kiêu qua đây không phát hiện nó, thì sẽ cứ thế mà lớn lên, xuất hiện tiểu dược vương, thậm chí dược vương. Thẩm Ninh lẩm bẩm, đó là đặc thù của một mạch thánh thể, chính như quyền ý của lục đạo luân hồi quyền, áp chế tất cả, không ai địch nổi. Thẩm Ninh đứng trên ngọn núi, cảm nhận được một loại cảm giác huyết mạch liên hệ, phảng phất ngọn núi này chính là tổ địa của một mạch thánh thể. Hắn ở đây có thể có được tăng thêm lớn nhất, dù là tu luyện hay chiến đấu, đều có chỗ tốt khó tưởng tượng. Cả ngọn núi đột nhiên xảy ra dị biến, tổng thể trở nên càng thêm uy nghiêm, thánh đạo huy hoàng, một đạo kim quang mênh mông từ trên ngọn núi dâng lên, chiếu sáng trời đất, cả ngọn núi phảng phất đã biến thành màu vàng, linh khí như vàng nộ đào dâng trào, một loại áp chế huyết mạch thâm trầm, mênh mông, uy nghiêm xuất hiện, thánh đạo huy hoàng, khí tức màu vàng bành trướng, xa gần bất cứ ai nhìn thấy ngọn núi này đều cảm nhận được một loại ý chí vô địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huống hồ, ân oán của hắn với man tộc cũng gần như ai cũng biết. hoàn toàn có lý do xuất thủ. Thẩm Ninh tùy ý đi dạo trên ngọn núi, quan sát đủ loại cảnh sắc, vô tình hắn lại tìm thấy một gốc tiểu dược vương 6 vạn năm tuổi ở một chỗ bên cạnh thác nước trong khe đá. Nó lúc mới sinh ra đã hấp thu huyết dịch của Thẩm Ninh, cho nên ngọn núi này cũng không bài xích nó. Nơi đây đối với tiểu bạch hổ mà nói cũng là chỗ tu hành cực kỳ thích hợp. Ở bên ngoài, dù cho ngươi lấy ra mấy chục triệu cân nguyên thạch cũng không chắc có thể mua được nhiều linh dược. Vạn năm tuổi như vậy, đáng tiếc ta đã trở mặt với man tộc, bằng không thì có thể thử xem đổi lấy truyền thừa Trường Sinh Thiên Tôn từ trong tay họ. Thẩm Ninh sờ cằm, có chút tiếc nuối thầm nghĩ, bất quá, nói đến, đan kinh linh bảo Thiên Tôn chung quy không sánh bằng đạo đức Thiên Tôn. Ta phải hỏi tiểu thiên sư xem có thể làm chút giao dịch không? Họ phần lớn nắm giữ toàn bộ truyền thừa đạo đức Thiên Tôn. Ta nếu đổi đan kinh với họ, thì sẽ được lợi ích vô cùng. Cũng không biết trước kia người lập ra các sơn phong này là ai, mà trải qua mấy trăm vạn năm tháng năm vẫn có thể duy trì như một. Thẩm Ninh đi dạo trên ngọn núi, đây là một tòa sơn phong nguy nga hùng vĩ, cao chừng mấy chục vạn trượng, cũng không biết có bao nhiêu lớn, toàn thân được bao phủ bởi khí tức thánh khiết màu vàng. Nhìn từ xa quả thực như một tòa sơn phong đúc bằng vàng ròng. Ta đã đạt được đan kinh chuyên môn trong truyền thừa linh bảo. Bên trong có nhiều loại đan dược hiệu quả rất tốt đối với việc nâng cao tu vi cảnh giới tiên tam, mà ta lại cần một lượng lớn linh dược. Thẩm Ninh lẩm bẩm, cửu chuyển tiên đan loại vật nghịch thiên này, dù là chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng phải vì nó mà liều mạng. Mà linh bảo Thiên Tôn lại để lại một viên cho hậu thế. Có thể thấy được vị Thiên Tôn này nghịch thiên đến mức nào. Trong phạm vi sức mạnh thánh nhân mà học phủ quy định. Điều này có nghĩa là, không có bất cứ đệ tử nào của học phủ có thể địch lại Thẩm Ninh trên ngọn núi này. Nếu có thể đổi lấy được từ Thiên Sư Đạo, thì thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Trong một năm này, hắn luôn rất điềm tĩnh, tiêu hao hết sát ý và lệ khí, không ngừng tìm hiểu đại đạo. Cả người trở nên siêu phàm thoát tục. Ngao ô, đỉnh núi cách đó không xa, một thuốc viên hiện ra trước mắt, bên trong mới trồng hơn 100 gốc linh dược các loại, mỗi gốc dược linh đều ở độ tuổi vạn năm, sau khi tiên tam trảm đạo, tu vi thăng tiến sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng nếu có linh dược vạn năm tuổi này hỗ trợ, có thể dự đoán tu vi sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Nói thật, đối với bí giả tự của man tộc, hắn càng thêm thèm muốn, chỉ tiếc, bí thuật này không dễ gì có được, thậm chí, đối với một số thể chất và chủng tộc xung đột với huyết mạch thánh thể, mỗi một tia linh khí ở đây đều trở thành độc dược. Hắn hẳn là đã luyện chế qua một lò cửu chuyển tiên đan. Vị cổ thiên tôn thần thoại thời đại này sống lâu đến mức khiến nhiều cổ hoàng đại đế hậu thế không thể theo kịp, ta hiện giờ lại hy vọng các nhân vật già cả của man tộc ra tay với ta. Rồi ta lấy đó làm cớ, dùng đế binh ép man tộc giao ra bí giả tự. Thẩm Ninh lẩm bẩm, thật sự quá quý giá, riêng thuốc viên này giá trị cũng ở tầm vài chục triệu cân nguyên thạch. Truyền thừa linh bảo tiên tôn có thể nói là kinh thiên động địa. Thẩm Ninh thậm chí thấy được phương thuốc cổ cửu chuyển tiên đan trong một bộ đan kinh này. Thực tế, khi hắn nói câu này, đã quyết định, không lâu sau sẽ gọi sư huynh, mang theo đế binh đi một chuyến thảo nguyên phía Bắc, dù man tộc có tội hay không, đế binh trong tay, ta chính là chính nghĩa, người không giao ra cũng phải giao ra, có thể nói là có tiền cũng không mua được, tin tưởng bất cứ ai đạt được một đoàn nguyên dịch như thế cũng sẽ không bán ra ngoài. Bất quá, đối với loại đan dược đỉnh cấp này, hắn chỉ xem qua thôi, bất cứ loại nguyên liệu nào đối với hắn cũng giống như chuyện ngàn lẻ một đêm. Không hề có chút cảm giác tầm thường, ngược lại tràn đầy sự thần thánh và uy nghiêm, muốn luyện cửu chuyển tiên đan, trừ phi lập nên thế lực lớn lao như thiên đình để tìm kiếm nguyên liệu. Nếu không thì dù là đại đế, cũng phải tiêu tốn vài vạn năm để tìm kiếm khắp vũ trụ. Ngọn núi này, sau khi Thẩm Ninh luyện hóa ngọc bài, đột nhiên đã biến thành đạo tràng chỉ thích hợp cho thánh thể tu luyện. Thẩm Ninh lập tức tiến lên, lấy tiểu dược vương đó xuống, cẩn thận cất giữ trong hộp ngọc, loại linh dược có thể lớn lên 6 vạn năm này, dù đối với hắn, cũng vô cùng quý giá. Trên người hắn căn bản không có nhiều. Sau khi đào lấy gốc linh dược này, Thẩm Ninh tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại phát hiện một đoạn văn tự trên một vách đá. Cảm tạ, nhất ấm rượu đục uống tận còn lại hoan, 20.201.212.191.024.538. Cùng trưởng bình phong đào khen thưởng. Chương 224 lĩnh hội bí hành tự. Đây là một đoạn cảm ngộ tu hành, ghi lại tâm đắc của một người tu hành tên là Cổ Vô Ngân. Đây là dấu vết lưu lại của một thiên kiêu đã từng tu hành trên ngọn núi này. Thẩm Ninh suy nghĩ kỹ, không ngờ lịch sử hồng hoang lại có một nhân vật nào đó tên là Cổ Vô Ngân. Xem ra cũng không phải là nhân vật kinh thiên động địa gì. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu thật sự là nhân vật không tầm thường, Thẩm Ninh chắc chắn đã từng nghe đến. Đương nhiên, cũng có khả năng là do Cổ Vô Ngân là tên của người này, mà hắn dùng đạo hiệu để nổi danh thiên hạ. Trên vách đá khắc ghi suy nghĩ của Cổ Vô Ngân khi đang ở đỉnh phong tiên nhị, sắp chạm đạo, điều này đối với Thẩm Ninh có giá trị tham khảo nhất định. Hắn đứng ở đó một lúc, rồi lại rời đi, tiếp tục đi dạo khắp ngọn núi. Rất nhanh, hắn lại thấy được vài chỗ khắc đá tương tự, không ngoài dự đoán, đều thấy được chút cảm ngộ tu hành, có chút là trước khi chạm đạo cảnh giới tiên nhị, có chút là khi ngộ đạo cảnh giới tiên tam, truyền thừa bí hành tự hoàn toàn đến từ chiếc chuông lớn kia. Thẩm Ninh có thể nhận ra, chiếc chuông lớn kia không phải là binh khí, mà là một loại lạc ấn. Toàn thân chiếc chuông lớn không hề có hoa văn, trên thân chuông chỉ hiện ra một chữ cổ. Đi, theo lời các trưởng lão nói, muốn đạt được truyền thừa ở đây, nhất định phải có ngộ tính rất tốt và nhất định cơ duyên. Đại đạo cả đời của một vị thiên tôn, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ bí thuật này, chỉ sợ phải ở trong cảnh giới đó mới được. Thời gian động sao? Thẩm Ninh tự nói, bí hành tự. Thẩm Ninh thử nghiệm dò xét thần niệm vào chiếc chuông lớn màu bạc kia. Chẳng lẽ hành lang này không đi đến cuối? Thẩm Ninh thầm nghĩ, toàn bộ động phủ bị bao phủ bởi lực lượng thời gian. Những lực lượng thời gian ấy không làm tổn thương Thẩm Ninh, chỉ như nước chảy xuôi bên cạnh hắn. Hắn dẫn Thẩm Ninh vào một hang động trong một ngọn núi bên cạnh, gặp một lão giả tóc bạc khác. Thẩm Ninh nhìn một lúc, đi đến khu vực trung tâm nhất, hắn bước vào đó, không chút do dự. Lão giả uy nghiêm nhìn Thẩm Ninh hồi lâu, thản nhiên nói, thể xác vô song, danh thánh thể quả không hư truyền. 36 ngọn núi nòng cốt bao quanh thành một vòng, bao quanh nơi ở của các trưởng lão ở trung tâm, cũng không biết khảo nghiệm này rốt cuộc ở đâu, ta lại dễ dàng đạt được truyền thừa như vậy, mà không thấy gì cần khảo nghiệm. Thẩm Ninh có chút im lặng nói, hắn ở tòa sơn phong này, màu tím sơn son, biểu hiện ra ý vị bên trong, cảm nhận được tiểu thiên sư đạo vận, kính thiên cổ quốc tu hành kinh văn điểm khởi đầu ngay ở chỗ này sao? Thẩm Ninh trong lòng có một tia chấn động, một chút cung khuyết, lầu các, động phủ xây dựng ở bên trên. Ngẫu nhiên có một hai vị tóc bạc hoa dâm lão nhân từ tòa nào đó trong cung điện đi tới. Toàn thân tản ra khí tức cường đại, còn nếu là muốn thu được cực tốc, cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngộ ra đệ nhất trọng là được. Đồng thời, cũng có hơn phân nửa sơn phong biểu hiện vô cùng thần dị. Nhưng mà hắn không cách nào đánh giá ra trong đó chủ nhân là ai. Kính Thiên Hành, nghe tựa hồ có chút quen tai, giống như thần châu trung bộ Kính Thiên cổ quốc cổ tổ chính là cái danh tự này. Thẩm Ninh nói nhỏ, phía trước, vô luận là lão phủ chủ, vẫn là học phủ trưởng lão, đều rất nghiêm túc đối với hắn nói về sự tình khảo nghiệm. Lấy hắn thánh nhân ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra Thẩm Ninh nhục thân điểm mạnh. Cỗ thể xác cường độ này làm hắn cũng kinh hãi, cất bước trên đầu hành lang này, hắn lại có một loại đang tại xuyên qua thời không cảm giác. Phảng phất chính mình là đang hành tàu trên trường hà thời gian đồng dạng. Thời gian từng điểm trôi qua, Thẩm Ninh toàn thân tâm đều gia nhập vào ngộ đạo, chưa từng động đậy một chút. Hắn một bên tìm hiểu bộ đạo đồ kia, vừa đem nó in vào trong lòng. Tòa sơn phong này của hắn toàn thân tràn đầy hừng hực kim quang, mà bên cạnh hắn một tòa nhưng là toàn thân dâng lên thanh quang, tựa như một khối bích ngọc đồng dạng. Bất quá, hắn mượn nhờ Bồ Đề Tiên Thụ Bồ Đoàn, bảo trì linh hoạt kỳ ảo, hoàn mỹ tâm cảnh, đem cửu trọng đạo đồ toàn bộ đều chép lại, không chỉ một vị thánh địa người sáng lập tên xuất hiện ở đây, mỗi người bọn họ trên thân đều có truyền kỳ cố sự. Thẩm Ninh ở chỗ này trước vách đá chờ đợi rất lâu, sau đó lại rời đi, tiếp tục tại trên ngọn núi hành tàu, lại liên tiếp gặp rất nhiều vật tương tự, thậm chí Thẩm Ninh còn chứng kiến một chút kinh văn tàn thiên. Tinh tế nhìn qua, giảng thuật là tự nhiên chi đạo, vô cùng cao thâm, uy mãnh. Lão giả đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái. Lập tức trong sơn động xuất hiện một đầu hành lang sâu đậm. Oanh, cũng không biết lưu lại cái hành tự bí này đến tột cùng là người nào. Từ nơi này biểu hiện đến xem, đã chạm đến thời gian lĩnh vực, hơn nữa tại trong thời gian lĩnh vực tìm hiểu vô cùng sâu. Thẩm Ninh lẩm bẩm, Thẩm Ninh đứng dậy, thu hồi bồ đoàn rời đi, hắn đã tu được hoàn chỉnh hành tự quyết, bích quang rực rỡ, thánh uy hạo đãng. Cái này hẳn chính là Bích Lạc Vương đỉnh núi kia. Thẩm Ninh quan sát đến 36 tòa sơn phong khác biệt này. Thông qua đủ loại đặc thù, hắn nhận ra một chút vị trí người quen, tựa như Hắc Long chiếm cứ, mơ hồ có bát quái thoáng hiện, kia hẳn là phong tộc thần tử sơn phong. Loại trí cao bí thuật này, lấy cảnh giới của hắn căn bản không có khả năng hoàn toàn ngộ ra. Chỉ có thể lĩnh hội một chút, còn lại toàn bộ đều trước tiên nhớ kỹ, về sau chậm rãi lĩnh hội, khảo nghiệm ở phương nào. Thẩm Ninh đi chỉ chốc lát, trong lòng có chút nghi hoặc. Khi Thẩm Ninh sau khi tiến vào, sau lưng hắn hết thảy cảnh vật lập tức đều biến mất hết. Chỉ còn lại sâu không thấy đáy hắc ám, đó là một thiên sáng tạo đạo cảm ngộ, là ngày xưa một vị nhân kiệt tại cảnh giới thánh nhân khai sáng kinh văn lúc ý nghĩ. Hắc hắc, tiểu hữu không nói làm sao sẽ biết vô dụng đây, nói không chừng ngươi muốn nói cho lão phủ chủ sự tình ta vừa vặn biết. Hắn nói, trên mặt hiện ra nụ cười thần bí. Thẩm Ninh đi mấy ngày, đem chọn ngọn núi đại khái nhìn một lần sau đó, đi tới dưới chân núi, đạo huynh. Phủ chủ phân phó ta đem vị tiểu hữu này mang đến thời gian động. Trưởng lão đối với vị lão giả uy mãnh kia nói. Thẩm Ninh nghe được thanh âm này có chút quen thuộc, nghiêng đầu nhìn lại, một nụ cười vô cùng an lành, nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện ở trước mắt. Đi một đoạn đường, trước mắt xuất hiện một tòa ải phong, không cao to lắm, nhưng tự có một loại khí thế bàng bạc. Thẩm Ninh hơi xúc động, hắn đứng ở nơi này trước vách đá, phảng phất thấy được một vị ngày xưa nhân kiệt tiến lên chi lộ. Thấy được hắn hùng tâm bừng bừng, dã tâm mãnh liệt, trước mặt hắn là một đầu hành lang lóng lánh nhàn nhạt, lộng lẫy, theo hắn cất bước, một vài bức hình ảnh khác nhau xuất hiện, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng lập lòe. Sau đó phi tốc thoáng qua, tiếp tục xem đi, có chảy xuôi hỗn độn khí sơn phong, có lóng lánh hắc sắc quang mang, như sâu không thấy đáy như địa ngục sơn phong, có hồng quang đầy trời, xích hà lập lòe sơn phong, còn có tử khí đông lai, như màu tím mã não sơn phong, mỗi ngọn núi đều riêng không giống nhau, toàn bộ đều biểu hiện ra nhất định dị tượng, hiện lộ rõ ràng trong đó chủ nhân lạ thường. Nhưng mà, Thẩm Ninh đi cái này nửa ngày, cũng không có phát hiện có chỗ nào là cần hắn ngộ tính mới có thể vượt qua. Thẩm Ninh liếc mắt nhìn cái hành lang sâu đậm kia, xéo xuống phía dưới, không biết thông hướng phương nào, còn có người, mặc dù hắn khai sáng truyền thừa đã tiêu vong, nhưng tên lại tại trong dòng sông lịch sử rạng người rực rỡ. Thực sự là hành tự bí. Thẩm Ninh chấn động trong lòng, hắn nhìn một cái, liền cảm giác bộ dạng này đạo đồ vô cùng tối nghĩa. Phảng phất ẩn chứa thế gian này hết thảy ảo diệu, nhưng mà, rất mau trả lời phủ định hắn phỏng đoán, hắn đi chỉ chốc lát sau, hành lang đi đến cuối con đường, trước mặt xuất hiện một cái lóng lánh sáng choi ánh sáng trạch động. Nói cho ngươi sợ là không có tác dụng gì, hắn chỉ là cảm nhận được một loại thời gian sức mạnh dội rửa ở trên người hắn. Nhưng mà loại lực lượng này đối với hắn không có ảnh hưởng gì. So với trải rộng cả ngọn núi đủ loại khắc đá cảm ngộ, những linh dược kia thật sự không coi vào đâu. Thẩm Ninh thấy thế cũng đi theo, nghe thấy hắn nói, hành tự bí chính là học phủ hạch tâm nhất một đạo bí thuật. Bày ra ở chỗ này nhiều năm không có mấy người có thể lĩnh ngộ. Hôm nay có thể hay không nhận được cái môn bí thuật này, thì nhìn ngộ tính của ngươi cùng cơ duyên. Mông lung, bị thần bí quang hoa bao phủ, giống như dung hợp ở trong thiên địa, đại đạo pháp tắc như thác nước rủ xuống, cái này hẳn chính là Tây Hoàng đỉnh núi. A, thánh thể tiểu hữu, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi đây a? Tiểu hữu tìm lão phủ chủ có chuyện gì không? Trưởng lão cười tủm tỉm hiền lành hỏi. Thẩm Ninh khóe mắt không khỏi co rút hai cái, hắn nhận ra đây chính là một năm trước tới đón đưa hắn vị trưởng lão kia. Phủ chủ từng đáp ứng ta một môn bí thuật, cũng tương tự có nhất định thánh nhân lưu lại khắc đá. Có thể lưu lại loại lạc ấn này, tất nhiên là một vị tái thế anh kiệt, đi ra tòa sơn phong này toàn thân dâng lên lấy kim quang. Thẩm Ninh một năm qua lần thứ nhất xuống núi, ha ha, đây thật là không khéo, lão phủ chủ gần nhất không tại, tiểu hữu sợ là muốn chờ mấy ngày. Trưởng lão vuốt vuốt thật dài sợi râu màu trắng nói, chính ngươi đi xuống đi, truyền thừa liền tại đây dưới mặt đất, có thể hay không nhận được là cơ duyên của ngươi. Hắn thấy được trên trăm đạo ấn ký, chính là có hạng người vô danh, có ở trên sử sách khó mà tìm được, cũng có là uy danh hiển hách, uy trấn cổ kim hạng người. Vị lão giả uy mãnh kia đưa ánh mắt về phía Thẩm Ninh, một đôi con mắt màu xám nhìn có chút quỷ dị, cho người ta một loại áp lực rất lớn, nhưng chỉ là tầng thứ nhất này, muốn hoàn toàn lĩnh hội sẽ rất khó. Thẩm Ninh ở chỗ này ngồi xếp bằng rất lâu, cũng chỉ là tu được nhất định tiến triển, bất kỳ một cái nào có thể lưu lại truyền thế kinh văn người đều không phải là nhân vật đơn giản, cũng là nhất thời nhân kiệt, bọn hắn tu hành kinh nghiệm tuyệt đối đáng giá mọi người cẩn thận nghiên cứu. Có một loại thời không sai dị cảm giác, Thẩm Ninh lẩm bẩm, thời gian sức mạnh từ trong dấu ấn kia tiết ra, tạo thành nơi này thời gian động cùng với phía ngoài đầu hành lang kia. Đại đạo buông xuống, một bộ đạo đồ xuất hiện ở trước mắt, vô cùng rõ ràng, để cho trong lòng người có một loại kính sợ, loại thời gian lực lượng kia, rồi rửa tải trên thân người, để cho người ta sinh ra một loại đang tại suy sụp, trở nên già đi, huyết khí khô kiệt cảm giác. Đi vào, Thẩm Ninh cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thời gian chi lực. Dù cho là thánh nhân, bị dạng này thời gian chi lực rội rửa cũng muốn suy sụp chết đi. Khắc đá bên trên ghi lại những vật này, có lẽ nhìn rất thô ráp, so với sau này hắn kinh văn thành thục thời kỳ lộ ra ngây thơ. Nhưng loại dẫn dắt tính chất tư tưởng này quả nhiên là vô giới chi bảo. Vị trưởng lão này quả nhiên biết, hắn trực tiếp quay người hướng ải phong một bên đi đến. Hắn ở trên ngọn núi hành tẩu, dòng chơi rất nhiều khắc đá, ấn ký, pho tượng, kinh văn bên trong, cảm nhận được một loại vi diệu đạo cảnh, kính tiên hành, ngọn núi này quả nhiên là vô giới chi bảo. Thẩm Ninh thở dài, lại là một vị thánh nhân, khí tức của hắn so với vị trưởng lão mang Thẩm Ninh tới này mạnh hơn rất nhiều. Cả người có một loại khí thế không giận tự uy, cái tòa sơn phong tử khí đông lai kia, toàn thân bị điềm lành khói tím lượn lờ hẳn là tiểu thiên sư tòa kia. Thẩm Ninh nhìn phía xa sơn phong thầm nghĩ, đây là một vị tướng mạo rất uy nghiêm lão giả, thân hình cao lớn uy mãnh, toàn thân khí tức vô cùng đáng sợ, tựa như một đầu mãnh thú ngủ đông, một hồi vô hình rung động, chuông lớn mặt ngoài dạo rực ra như mặt nước ánh sáng lộng lẫy. Một bộ đạo đồ đột nhiên từ bên trong vọt ra, tựa như cửu trọng thiên buông xuống đồng dạng, nhất là loại kinh văn sáng chế thời kỳ cảm ngộ này, càng là hiếm thấy, chỉ sợ kính thiên cổ quốc cũng không nhất định có loại vật này. Hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bộ đạo đồ kia. Yên lặng lĩnh hội, đạo đồ mông lung, tổng cộng có cửu trọng, đại biểu hành tự bí cửu trọng cảnh giới, chỉ có tu đến cao nhất nhất trọng mới có thể chạm đến thời gian lĩnh vực. Có người từ không quan trọng bên trong quật khởi, dẫn dắt một phương nhỏ yếu chủng tộc trưởng thành lên thành hồng hoang ít có danh hiệu cương tộc. Kính thiên hành, một vị cái thế chuẩn đế, hắn lưu lại kinh văn giá trị vô lượng, nhưng đối với ta mà nói, chân quý nhất không phải kinh văn chuẩn đế kia của hắn, mà là sáng tạo đạo bắt đầu loại tư tưởng này. Bồ đề tiên tụ bồ đoàn xuất hiện, hắn xếp bằng ở phía dưới, cả người lâm vào không minh đạo cảnh, ta tới cầu kiến lão phủ chủ. Đối với vị lão già hố mình một thanh này, Thẩm Ninh không có cái gì hảo ngữ khí. Thẩm Ninh trong lòng hơi động, chẳng lẽ lão phủ chủ ngờ tới chính mình sẽ tìm đến hắn muốn hành tự bí, cho nên sớm cho vị trưởng lão này phân phó. Là hành tự bí à, ngươi đi theo ta. Vị trưởng lão kia vuốt râu nói, có người từ không tới có, khai sáng một phương cường thịnh thánh địa tu hành, một mực truyền thừa cho tới hôm nay, toàn thân phát ra phong duệ chi khí, tựa như một mũi tên chỉ hướng thương khung, muốn đem Thái Dương bắn xuống. Đây cũng là có nghèo thị thiếu chủ tòa kia, cũng không phải là cụ thể kinh văn, không phải tu hành phương pháp, mà là một loại lý niệm, một loại nêu rõ những nét chính của vấn đề đạo dẫn, đại biểu cho một người đạo. Thẩm Ninh phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện bây giờ đại bộ phận sơn phong đều phát sinh biến hóa. Thẩm Ninh đứng tại một mặt bóng loáng trước vách đá dừng lại, ánh mắt của hắn trở nên tĩnh mịch, nhìn xem trên vách đá mấy ngàn ngân câu thiết họa chữ cổ không nhúc nhích. Hắn thấy được trước mắt xuất hiện một tôn chuông lớn màu bạc, thời gian chi lực bắt đầu từ bên trên lưu chuyển mà ra, khiến cho khảo nghiệm rất khó một dạng. Nhưng mà Thẩm Ninh sau khi đi vào hoàn toàn không có cảm nhận được có cái gì khảo nghiệm, trực tiếp liền dễ dàng lấy được truyền thừa. Liền cái này, chẳng lẽ là bởi vì nhân phẩm ta quá tốt rồi, cho nên không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm. Thẩm Ninh sờ lên cằm thầm nghĩ, đại khái hậu thiên mới có thể khôi phục bình thường đổi mới. Đại gia đợi thêm một chút. Chương 225 ra thời gian động, liên tục độ tam trọng kiếp. Thẩm Ninh không có đi suy nghĩ nhiều, như là đã lấy được hành tự bí thì những việc nhỏ khác không đáng kể cũng không sao. Hắn đi ra hành lang kia, đi tới vừa rồi trong động phủ, nhìn thấy hắn nhanh như vậy đi ra, vị lão giả uy mãnh kia và vị trưởng lão mang Thẩm Ninh đến đây đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhanh như vậy, ngươi nhận được cái truyền thừa kia sao? Trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dẫn đầu hỏi. Lấy được, các ngươi nói tới khảo nghiệm cũng không khó như vậy a. Thẩm Ninh cũng có chút kỳ quái nói. Nghe vậy, trưởng lão và vị lão giả uy mãnh kia trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, lẫn nhau đối mặt, rất là không thể tưởng tượng nổi. Lấy bọn họ dài, cái hành tự bí truyền thừa khảo nghiệm kia nhưng là phi thường khó khăn, dù cho là thánh nhân cũng không thể dễ dàng vượt qua. Muốn có được truyền thừa, liền phải đối với thời gian một đạo có hiểu rõ nhất định mới được, cần cực cao ngộ tính. Chẳng lẽ tiểu tử này ngộ tính đáng sợ đến loại trình độ này sao? Hai vị trưởng lão giống nhìn quái vật nhìn xem Thẩm Ninh, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi, thánh thể độ kiếp cũng không phải là chỉ độ nhất trọng, mà là lưỡng trọng thiên kiếp liền độ. Bởi vì bây giờ trong học phủ đại đa số người cũng là kéo bè kết phái, giữa lẫn nhau kết thành đồng minh, mỗi lần tranh đấu song phương đều có bằng hữu áp trận, muốn giết chết đối thủ không có dễ dàng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Một ngày này, bị học phủ bên trong đệ tử xưng là Thánh Sơn tòa kim sắc trên ngọn núi kia, đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bọn hắn vừa tới nơi này tới liền lập tức cảm nhận được Thẩm Ninh ở chỗ này dừng lại qua khí thế quá tàng tâm bệnh cuồng a, đáng sợ như vậy đại kiếp, hắn một quyền đánh xuyên không chỉ một trọng kiếp. Có người kinh hô, vị trưởng lão mang Thẩm Ninh tới chỗ này kia khóe miệng co giật hai cái, nói, chẳng lẽ là như hắn nói tới, nơi này khảo nghiệm vô cùng đơn giản, mây đen đông đúc, đông nghịt, tựa như một tảng lớn màn sân khấu đem bầu trời che lồng. Màu tím, màu vàng, lôi điện màu đỏ ở trong đó lấp lóe, giống như cự long du động, thanh thế vô cùng dọa người. Thiên kiếp, nhưng bây giờ lại toàn bộ đều xuất hiện đi khảo nghiệm thánh thể. Đây vẫn là người sao? Ầm ầm, theo càng ngày càng nhiều người luyện hóa sơn phong, đi tới cùng những người khác giao lưu. Cả tòa học phủ người trẻ tuổi chân chính bắt đầu một lần va chạm mạnh, có thể đem người tai cốt chấn vỡ tiếng oanh minh vang lên, đem từng tia ánh mắt hấp dẫn đến bên này. Chỉ thấy trong vòm trời cái kiếp lôi dọa người kia cuối cùng xuất hiện, cả ngọn núi đều lâm vào yên tĩnh, không có âm thanh, mà sơn phong ngoài hồng hoang học phủ nhưng dần dần náo nhiệt. Học phủ đối với đấu nhau cũng không cấm, thậm chí trong chiến đấu giết chết người khác cũng không sao, phong cách rất là tiết huyết. Hai người hai mặt nhìn nhau, vô cùng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Liền hắn đều đến xem thánh thể độ kiếp rồi sao? Thật là đáng sợ, thời gian ngắn ngủi như vậy, dựa theo dĩ vãng ghi chép mà xem, những kẻ kia đã từng chiếm được truyền thừa thiên kiêu, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, còn chưa thể thông qua khảo nghiệm, trong vòng trời lại có thiên kiếp giáng xuống, so với vừa rồi còn đáng sợ hơn, quả thực là diệt thế, cực kỳ kinh người. Rất nhiều người đều tại giao lưu sở học, đàm luận huyền đạo, đồng thời cũng có rất nhiều người vì thù cũ hoặc thù mới mà ra tay đánh nhau. Song nói như vậy, đến hôm nay, tình trạng chiến đấu giết chóc đã không còn nhiều lắm. Mà càng thêm khó tin chính là, hắn thế mà chỉ bằng một quyền liền đánh xuyên thiên kiếp vừa rồi. Đây là chiến lược kinh người đến nhường nào? Ầm ầm, vạn trượng lôi hải buông xuống, như hải dương năm màu, đủ loại sấm sét ở trong đó bay múa, xen lẫn thành đủ loại thiên kiếp đáng sợ. Cái kia cũng không phải là một hồi thiên kiếp, mà là vô số đại kiếp hội tụ, quả thực là nghe mà rợn cả người. Cho dù nhẹ nhàng vượt qua khảo nghiệm, thì hành tự bí ấy thâm ảo đến bực nào, muốn in dấu xuống, cần thời gian cũng dài hơn thế này nhiều. Ta còn hoài nghi hắn chưa bắt được hành tự bí. Kẻ này quá đáng sợ, về sau chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, hai vị trưởng lão đối diện, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương, bọn hắn cảm thấy mình dường như thấy được một quả tân tinh rực rỡ từ từ bay lên. Thấy cảnh này, đám người phía dưới lớn tiếng kinh hô, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, theo bọn họ nghĩ, quá trình Thẩm Ninh nhận được hành tự bí quả thực quá nhanh. Bất luận là thông qua khảo nghiệm, hay là tiếp nhận truyền thừa, lạc ấn hành tự bí, thời gian cần thiết đều phải dài hơn thế này. Thiên kiếp vô cùng khủng khiếp giáng xuống, so với vừa rồi đáng sợ hơn rất nhiều. Lần này, mọi người thấy thánh thể không còn dễ dàng vượt qua như ý muốn. Hắn hao tốn không ít công phu, nhưng cũng vẻn vẹn hao tốn một phen công phu mà thôi. Hắn thật sự đã đến đây, lấy được hành tự bí sao? Có người kinh hô, tất cả mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Trên đỉnh phong cao vạn trượng, mây đen đông đặc chính là điềm báo của thiên kiếp. Vị này là đệ tử của một vị thánh hiền vực ngoại, vừa vào học phủ đã là vương giả, nghe nói tuổi không quá 50, trực tiếp chiếm được một tòa sơn phong nồng cốt, hầu như không có mấy người dám tranh đoạt với hắn, bởi vì hắn là người có thể phát huy tối đa uy lực của thánh binh. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ đi tới, toàn thân hắn đều bao phủ trong ánh sáng hỗn độn, diện mục mơ hồ không nhìn rõ, nhưng khí tức trên người lại kinh khủng ngập trời. Vương giả vực ngoại, có người thì thầm, nói ra thân phận của hắn. Hắn vốn định đi bái phòng thiếu chủ nghèo thị, tiểu thiên sư trên ngọn núi, nhưng giờ lại đổi ý, tứ tướng thật kiếp, âm dương hỗn độn kiếp, thái âm thái dương kiếp, thật nhất thiên kiếp, chớp giật hình người, thiên đình cung khuyết, nhìn lên những tia sét bay múa trên trời, một người như đang đọc thuộc lòng từng đạo danh xưng kiếp số. Chờ xem, nếu hắn và thánh thể giao chiến, nhất định là long tranh hổ đấu. Trước kia đã đến đây những nhân vật yêu nghiệt cũng không ít. Bọn họ cũng không dễ dàng nhận được hành tự bí a. Lão giả uy mãnh trợn mắt, đúng vậy a. Ta cũng hoài nghi hắn căn bản chưa bắt được hành tự bí. Chỉ vì thể diện, mới nói như vậy cho chúng ta biết. Dù sao không lâu nữa là thời gian bắt đầu giảng đạo lần thứ nhất của thánh nhân học phủ. Đến lúc đó gặp lại cũng không muộn, thiên kiếp đáng sợ như vậy cũng chỉ là thiên kiếp thánh thể độ cảnh giới nhỏ. Cũng có rất nhiều người muốn khiêu chiến thánh thể, mỗi ngày vây quanh dưới chân ngọn núi của Thẩm Ninh, chờ hắn xuất hiện, ngộ tính của thánh thể cũng quá đáng sợ rồi a. Âm âm, hắn quá nghịch thiên rồi, ta cảm thấy không cần đến ngàn năm, Hồng Hoang sẽ xuất hiện một vị đại thành thánh thể. Thôi, ngươi đã chiếm được hành tự bí, giờ có thể rời đi, lão giả uy mãnh nói, vậy thì cáo từ. Thẩm Ninh nói xong liền rời đi, ngươi cũng không phải chưa trải qua khảo nghiệm ấy, ngươi không biết nó khó khăn đến mức nào sao? Lão giả uy mãnh không biết nói gì, đám người vây xem trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn thiên kiếp kinh khủng uy thế vô cùng ấy. Có lẽ chúng ta đã không còn kinh ngạc nữa rồi, có lẽ đối với thiên tài chân chính mà nói, khảo nghiệm nơi này căn bản chẳng là gì. Trưởng lão nói, một nắm đấm màu vàng óng ánh huy động, trong nháy mắt đã hút cạn nguyên khí xung quanh, quyền phong kinh khủng trực tiếp đánh xuyên thiên kiếp, sức mạnh như bẻ cành khô, tất cả thiên kiếp, chớp giật hình người, thiên đình cung khuyết, dưới nắm đấm này đều không chịu nổi một kích, như giấy dán vậy, trực tiếp bị phá hủy. Trong thời gian này, trong học phủ độ kiếp không chỉ một người, mọi người đã xem qua rất nhiều, nhưng thiên kiếp uy thế kinh người như thánh thể, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy, ngay cả vị đệ tử thánh hiền vực ngoại ấy, vương giả Trảm Đạo, cũng thân thể hơi run lên. Khí lý hỗn độn che lấp ánh mắt mang theo sự chấn kinh nồng đậm. Thẩm Ninh trở về trên ngọn núi, vuốt đầu tiểu bạch hổ, mở ra cổ điện hỗn độn, đi vào bên trong, hắn ngồi xếp bằng dưới tiên dược bất tử, bắt đầu ngộ đạo, hay là trước đi tìm hiểu hành tự bí, rồi sau đó bế quan một thời gian nữa. Mọi người bị sự xuất hiện của vị đệ tử thánh hiền vực ngoại này làm chấn kinh, nhất thời lại không để ý đến ý vị trong lời hắn. Thánh thể, hắn đang Trảm Đạo sao? Có tiếng người run rẩy nói, trên đỉnh thánh sơn, thiên kiếp đại bạo phát. Vô số lôi điện như thiên hà tuôn xuống, kèm theo từng đạo chớp giật hình người, thiên đình cung khuyết, sinh vật thần thoại, uy thế kinh người, hắn có muốn giao chiến với thánh thể không? Dưới chân núi, rất nhiều người chứng kiến cảnh này lòng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy nếu mình ở trong đó, trong khoảnh khắc sẽ bị chém thành mảnh vụn. Oanh, chúng ta đi vào kiểm tra xem. Âm âm, hai vị trưởng lão nói, lập tức tiến vào trong động phủ truyền thừa hành tự bí ấy. Dùng phương pháp đặc biệt qua hành lang, đến động thời gian. Hắn hồi tưởng lại lúc trước mình lĩnh hội hành tự bí gian khổ thế nào. May mắn lúc đó hắn đã là thánh nhân, nếu là tu sĩ tiên nhị thì căn bản không thể thông qua khảo nghiệm để nhận được hành tự bí. Làm sao có thể, những nhân vật yêu nghiệt nổi danh như Tây Hoàng mấy người đương nhiên cũng gặp phải rất nhiều. Người khiêu chiến, nhưng họ đều dễ dàng đánh bại đối thủ, bảo vệ danh tiếng của mình. Thiên kiếp khủng bố như vậy, thánh thể thế mà liên tục độ hai trọng, quá mức khó tin, bất kỳ đạo kiếp số nào trong đó lấy ra, cũng đủ khiến đa số người tại chỗ tê cả da đầu. Khó mà vượt qua. Thẩm Ninh rời khỏi chỗ các trưởng lão rồi trực tiếp trở về ngọn núi của mình. Đám người ngước mắt lên, líu lưỡi, gió thổi lộn xộn, mặc dù hoàn cảnh tu đạo trên ngọn núi được tạo ra riêng cho thánh thể, rất thích hợp thánh thể tu hành, nhưng hoàn cảnh tốt đến mấy, cũng không thể so sánh với hoàn cảnh trong cổ điện hỗn độn của Thẩm Ninh. Đám người tụ tập dưới chân núi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy chóp đỉnh ngọn núi, sắp chạm đến trời, đột nhiên trở nên tối sầm xuống, mọi người xôn xao, khó tin, cảnh tượng trước mắt quá huyền ảo, đơn giản như thần thoại vậy. Không, hắn chỉ đang độ thiên kiếp cảnh giới nhỏ tiên nhị. Một giọng nói trầm ổn đáp lại, nhìn bóng lưng hắn, hai vị trưởng lão vẫn có vẻ hơi kinh ngạc, thiên kiếp này hắn vẫn rất dễ dàng vượt qua, thậm chí có vẻ vô cùng tùy ý, căn bản không giống như đang đối mặt với thiên kiếp mà ai cũng phải cẩn trọng từng ly từng tí, mà giống như đang đối mặt với vài đạo sấm sét nhỏ. Ầm ầm, đám người còn chưa kịp kinh ngạc, thì thiên kiếp thứ ba lại giáng xuống. Cái này, rất nhiều người há miệng không biết nói gì, những cú sốc liên tiếp khiến họ đã chết lặng, liên tục độ tam trọng kiếp, đây vẫn là người sao? Quả thực muốn dọa chết người. Chương 226, tiên nhị đỉnh phong, địch ý vương giả, mỗi bậc thang nhỏ trong cảnh giới tiên nhị đều là một cửa ải, là khảo nghiệm gian nan, đối với rất nhiều người mà nói, mỗi khi vượt qua một bậc thang nhỏ, đều cần nhiều năm gian khổ ngộ đạo, liên tục độ tam trọng kiếp, đối với họ mà nói, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Hóa Long liên tục độ tam trọng kiếp tuy rất kinh người, nhưng vẫn có thể chấp nhận, chỉ cần tích lũy thâm hậu, có Long Tủy tuyệt phẩm trợ giúp, người làm được cũng không ít. Tiên liên tục độ tam trọng kiếp, tuy rất đáng sợ, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận, dù sao một số người nguyên thần mạnh mẽ kinh người, tích lũy vô cùng thâm hậu, nên có thể làm được điều này, nhưng tiên nhị liên tục độ tam trọng kiếp, thì quả thực là không thể nào chấp nhận được. Trong cảnh giới tiên nhị, muốn đột phá một bậc thang nhỏ, khảo nghiệm là đối với đại đạo cảm ngộ, mỗi nấc thang đột phá đều vô cùng gian khổ, hãy nghĩ đến các trưởng lão tiền bối trong những thánh địa này. Rất nhiều người mấy trăm năm, hơn ngàn năm ngồi bất động trong động phủ ngộ đạo, vẫn khó mà tiến thêm, đột phá một cảnh giới nhỏ cũng phải dùng cả đời để cố gắng. Hai điều này so sánh, thật sự là đả kích người, một đám thiên kiêu đến dưới chân ngọn núi này, cũng đều có lòng tin nhất định muốn khiêu chiến thánh thể. Họ trong học phủ cũng không phải kẻ yếu, nhưng giờ lại cùng nhau nhận lấy đả kích nghiêm trọng, dường như họ trước mặt thánh thể căn bản không đáng nhắc tới. Người ta ngay cả thiên kiếp như vậy cũng vượt qua được, thì cần gì phải sợ họ? Trần Khải trong vương giả trảm đạo cũng không phải kẻ yếu, cũng nắm giữ, cấm, cường, nên hắn rất tự tin, cho rằng mình có thể áp chế thánh thể. Hắn muốn kích động vị đệ tử thánh hiền vực ngoại này giao chiến với thánh thể. Những đệ tử thánh hiền vực ngoại này đều thâm bất khả chắc. Sư tôn của họ thường thường là những nhân vật vô cùng đáng sợ. Nếu có thể vì thánh thể dẫn tới một cường địch như vậy, thì quả là một chuyện bất ngờ. Ta chỉ quan sát đạo huynh và thánh thể giao chiến là tốt rồi. Vị nam tử toàn thân bao phủ trong ánh sáng hỗn độn từ tốn nói. Dường như không có ý định giao chiến với thánh thể, nhưng tiếc là, còn chưa kịp trưởng thành, đã gặp thánh thể, bị hắn đánh chết, thôi, mà lại si tâm vọng tưởng muốn khiêu chiến thánh thể, vẫn nên trân trọng cơ hội tu hành trong phủ, cố gắng tăng cường bản thân đi, có con đường khác, thì với chúng ta không có duyên. Có người mệt mỏi nói, nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Trần Khải thầm nghĩ, đạo huynh nói đúng, vị nam tử toàn thân bị ánh sáng hỗn độn bao quanh gật nhẹ đầu. Hắn nói, ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng. Đặc biệt dừng lại thêm chút ít trên người vị nam tử toàn thân tỏa ra ánh sáng hỗn độn kia. Đám người xem náo nhiệt cũng có chút tiếc nuối, nếu vương giả vực ngoại và thánh thể giao chiến, thì tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người vui mừng. Trước kia, trong hồng hoang, đa số vương giả trảm đạo đều có tuổi tác trên 2000 năm. Trần Khải nghe vậy híp mắt, nói, không sai, ta hôm nay đến đây chính là để đánh bại thánh thể một lần. Đạo huynh thì sao, người không muốn giao chiến với thánh thể huyền thoại bao phủ ánh sáng này, để hắn thất bại một lần sao? Dùng cảnh giới cao áp chế hắn, ngăn chặn con đường đại thành của hắn. Ha ha, thánh thể tâm cao khí ngạo, một lần thất bại chỉ sợ là khó mà chịu đựng. Thiên tài như hắn, ta đã thấy nhiều rồi. Còn những thiên kiêu thần châu hiểu rõ nhất về thánh thể, thì không có ai thử khiêu chiến thánh thể. Thánh thể, ha ha, một độ tam trọng kiếp, thật sự là đáng sợ. Thiên tư kinh người như vậy, ta cảm thấy mặc cảm. Một giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên, theo âm thanh rơi xuống, nơi xa một thân ảnh thon dài đi tới. Vì thế, tốt nhất là tranh thủ lúc thánh thể chưa trảm đạo, dùng cảnh giới đè hắn, để hắn nếm mùi thất bại, giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, mà hắn mới trảm đạo được mấy năm, vì tích lũy thâm hậu trước đó, ở cảnh giới nửa bước trảm đạo chờ đợi mấy trăm năm. Nên trong mấy năm này liên tục đột phá, tu vi đứng ở trảm đạo tam trọng thiên, dù sao, trước khi hắn trảm đạo, thiên địa đại đạo bị đại đế chi đạo áp chế, tu hành rất gian nan, có người nói ra thân phận của hắn, hóa ra người này chính là thần tử đời trước của Hỏa Thần Điện 500 năm trước. Rất nhiều người im lặng, vì thế, đối với Trần Khải mà nói, thánh thể quả thực đã giúp hắn một ân lớn, giúp hắn loại bỏ đối thủ cạnh tranh vị trí thánh chủ Hỏa Thần Điện. Thần tử Hỏa Thần Điện 500 năm trước, Trần Khải, rõ ràng, lời này hắn nói với vị đệ tử thánh hiền vực ngoại kia. Hy vọng kích động đối phương giao chiến với thánh thể và Hỏa Thần Điện có thù lớn, vị thần tử này sợ là kẻ đến không thiện. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, dù vị đệ tử thánh hiền vực ngoại kia cũng là yêu nghiệt tuyệt đỉnh, nhưng giờ trong lòng cũng hơi không chắc chắn. Hắn híp mắt, nhìn ngọn núi linh khí vàng óng mênh mông, trong mắt có một tia vẻ khát vọng, thiên kiêu như thánh thể, nếu không tranh thủ lúc cảnh giới hắn còn thấp để áp chế. Đợi đến khi hắn chạm đạo, thì sợ rằng khó mà đối địch với hắn. Trần Khải từ tốn nói, địch ý trong lời nói không hề che giấu, lời hắn nói rất có lý, chỉ nhìn thiên kiếp của thánh thể, đã biết hắn tuyệt đối là yêu nghiệt cực kỳ khủng bố. Thiếu niên đại đế cũng chỉ như vậy thôi, nếu đợi đến khi hắn chạm đạo, thì không ai có thể áp chế hắn. Hắn rất muốn có được ngọn núi như vậy, điều này có thể giúp hắn trong cảnh giới chạm đạo tiến bộ nhanh hơn. Lời này khiến đám người chú ý và phỏng đoán, chẳng lẽ vị vương giả này muốn như Trần Khải nói, tranh thủ lúc cảnh giới cao hơn để đè thánh thể một đoạn sao? Có thể có danh ngạch vào phủ, còn nhờ thánh thể, nên Trần Khải quyết định phải báo đáp thánh thể thật tốt. Không thể để hắn trưởng thành a, nếu thánh thể đại thành, đắc tội với Hỏa Thần Điện thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó chấp trưởng Hỏa Thần Điện là ta mà. Trần Khải thầm nghĩ, cái này cùng thánh thể kỳ thực cũng không kém bao nhiêu. Xét từ hình thức bên ngoài mà xem, chỉ kém 3 tiểu cảnh giới mà thôi. Bọn hắn thiết thực thấy được mình cùng đỉnh cấp yêu nghiệt chênh lệch. Loại chênh lệch ấy hầu như không thể lý giải, chỉ sợ bọn họ ở trước mặt thánh thể, hoàn toàn chính là những tiểu bằng hữu, muốn làm bị thương đối phương cũng khó khăn. Trần Khải nhìn thật sâu vào hắn, trong mắt có một tia tiếc nuối, nhưng tiếc thay, vị đệ tử vực ngoại thánh hiền này nhìn rất cẩn thận, chưa từng chịu hắn châm ngòi, hắn sắc mặt lộ vẻ ôn hòa, nhưng trong mắt lại hiện lên tia sáng băng hàn, thản nhiên nói, rất khó tưởng tượng, nếu hắn chạm đạo, sẽ cường đại đến cỡ nào, chỉ sợ cả học phủ này, sẽ không có ai có thể địch lại hắn, chỉ riêng điều này, các đại vương giả đã là ước vạn tu sĩ khó kiếm được một người có thiên tư như vậy. Có thể thấy được, Trần Khải cũng tuyệt không phải hạng người tầm thường, đương nhiên, tiến vào Hồng Hoang học phủ sẽ rút ngắn tiến trình này rất nhiều. Nếu như hắn ở đây nhận được cơ duyên nhất định, chỉ cần vài chục năm, hắn liền có thể tu luyện đến đại thành vương giả cảnh giới. Hắn chắp hai tay sau lưng, khắp khuôn mặt là vẻ không thèm để ý, phảng phất chiến thắng thánh thể đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đối với bản thân có 10 phần tự tin, mặc dù biết thánh thể đứng trên bát cấm, nhưng vẫn không hề sợ hãi, nếu như lần này không áp chế được hắn, đợi qua 1-2 năm, chờ hắn củng cố cảnh giới, đứng tại tiên nhị đỉnh phong, nửa bước chạm đạo, sẽ rất khó đối địch với hắn. Đã như vậy, thì thật đáng tiếc, vinh quang chiến thắng thánh thể lần đầu tiên sẽ rơi vào tay người khác. Trần Khải từ tốn nói, Trần Khải trí tuệ hơn người, hắn tin chắc mình có thể chiến thắng thánh thể. Trần Khải đã nghe qua cảnh giới của thánh thể, hắn biết, thánh thể lần này liên tục độ qua tam trọng kiếp, đã đứng ở tiên nhị bậc thang nhỏ thứ 9, tựa hồ nắm giữ bát cấm, thánh thể có thể dễ dàng giết chết hắn, một vị vương giả nhập môn chạm đạo. Nhưng trên thực tế, chênh lệch cảnh giới căn bản không thể tính toán như vậy. Tu vi càng đến hậu kỳ, chênh lệch giữa các đại cảnh giới càng lớn, chỉ cần hắn tu luyện đến đại thành vương giả, thì đương thời thánh chủ Hỏa Thần Điện không nghi ngờ gì chỉ có thể là hắn. Thần tử đương đại Hỏa Thần Điện chính là một vị yêu nghiệt chân chính. Từ nhỏ đã được thánh nhân dạy bảo, tư chất vô cùng xuất chúng, giết chết thánh thể là bất khả thi, át chủ bài trên người hắn thật sự đáng sợ, nhưng chỉ cần chiến thắng hắn, thì cả đời này hắn khó mà đại thành. Trần Khải mang theo cười lạnh thầm nghĩ, bọn hắn thật sự có tư cách khiêu chiến thánh thể sao? Chỉ tiếc, hắn đến hơi muộn, đã khó có thể cướp được một ngọn núi trong 36 ngọn núi của các thiên kiêu. Cho nên chỉ có thể chiếm giữ một trong 365 ngọn núi bên ngoài. Một đám thiên kiêu đau lòng, phẫn uất, trong chốc lát đã mất đi nhuệ khí, đã mất đi dũng khí khiêu chiến cường giả. Hắn 500 tuổi chạm đạo, phần thiên tư này thực sự cũng rất xuất chúng. Phải biết, ngay cả Bích Lạc Vương, người được cho là có chứng đạo chi tư, cũng hao tốn gần 100 năm để chạm đạo, huống chi bọn họ. Chỉ là, Trần Khải 500 tuổi chạm đạo, so với thần tử đương thời Hỏa Thần Điện, vẫn còn kém một chút. Thực tế, rất nhiều người trong số họ đến từ các lục địa khác, hải ngoại, thậm chí các đại lục khác, nên nhận thức về thánh thể không đủ. Nếu ta chiến thắng thánh thể, lấy công lao này, trong môn phái còn ai có thể ngăn ta lên ngôi thánh chủ? Bất quá thiên tư của hắn cũng không phải thuộc hàng đỉnh cao. Hơn 500 tuổi mới chạm đạo, so với những yêu nghiệt hàng đầu trong phủ, như Bích Lạc Vương 100 năm thành thánh nhân, vẫn còn kém một chút. Cho nên cũng chưa từng nhận được một ngọn núi ở trung tâm. Đại năng cùng vương giả là một trời một vực, tu sĩ chạm đạo sẽ có biến hóa vô cùng đáng sợ. Dù chỉ kém một bậc thang nhỏ về cảnh giới, nhưng về mặt chiến lực lại có thể vượt qua 5-6 cấp, điểm này ở cảnh giới thánh nhân càng rõ ràng hơn, chỉ có thần cấm mới có thể phá vỡ hàng rào thánh vực. Ngay cả thiên đế, khi còn trẻ muốn giết thánh nhân, cũng ít nhất phải đứng ở chạm đạo tầng 9 mới được. Thần tử Hỏa Thần Điện 1000 năm trước, 1500 năm trước và 2000 năm trước cũng chỉ mới gần đây chạm đạo mà thôi, mà với thiên tư của hắn, chỉ cần 1-200 năm là có thể đạt được. Trần Khải đối với thánh thể thực sự có phần cảm kích. Nếu không phải thánh thể giết chết thần tử đương thời Hỏa Thần Điện, Trần Khải thật sự không có cơ hội này đến Hồng Hoang học phủ. Ta nghe nói thánh thể và quý phái có thù, lẽ nào đạo huynh muốn dùng cảnh giới cao hơn để áp chế thánh thể một lần? Hắn lại nói, bởi vì thần tử đương đại Hỏa Thần Điện bị Thẩm Ninh chạm, cho nên Hỏa Thần Điện không thể không phái ra thần tử 500 năm trước. Người này đã là vương giả chạm đạo, là một trong hơn 10 vị cao thủ trảm đạo trong học phủ. Đó là một nam tử mặc áo trắng, tuấn tú anh dũng, trên mặt mang một nụ cười nhạt, ngăn chặn con đường của thánh thể. Đây là biện pháp duy nhất hiện nay có thể đối phó với thánh thể. Có lẽ ta còn có thể tiện tay đoạt luôn ngọn núi này. Trần Khải thầm nghĩ, hắn chắp hai tay sau lưng, rất bình tĩnh đứng dưới chân núi, chờ Thẩm Ninh xuống, mà lúc này, trên ngọn núi kim sắc kia, thiên kiếp cũng đến hồi kết, Thẩm Ninh dễ dàng vượt qua tam trọng kiếp, đứng ở tiên nhị bậc thang nhỏ thứ 9, toàn thân hắn tỏa sáng hào quang kim sắc, khí tức như vực sâu đại dương, chỉ một tia thôi cũng đủ khiến người ta run sợ. Thẩm Ninh cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy đám người vây quanh dưới chân núi, thấy nam tử áo trắng kia lộ rõ địch ý. Chương 227, đánh bại vương giả trảm đạo. Ầm ầm, trên ngọn núi, linh khí kim sắc chảy về hai bên, tách ra một con đường, lại phát ra tiếng sấm rền. Trên đỉnh núi, Thẩm Ninh bước một bước, xuống núi, xuất hiện trước mặt mọi người. Thánh thể, có người thì thầm, nam tử xuất hiện trước mắt thoạt nhìn chỉ 17, 18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, tràn đầy khí chất anh hùng. Đây chính là thánh thể sao? Trông rất anh tuấn a. Có nữ tu sĩ nhẹ giọng nói, nghe nói thánh thể chỉ về dung mạo đã đủ để ngạo nghễ thế hệ trẻ hồng hoang. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị công chúa quốc gia trong mắt lóe lên sắc thái khác lạ. Nhìn Thẩm Ninh nói, nhiều người ở đây cũng là lần đầu tiên thấy Thẩm Ninh. Hắn vừa trải qua thiên kiếp, khí tức bộc phát, dung mạo như thần nhân khiến tâm thần các nàng sao động. Nhiều nữ tu sĩ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, trong mắt có vẻ mê say. Hồng Hoang học phủ tuy ở ngoài cổ tinh, một thế giới khác, nhưng thái dương trên trời lại là thật, là liên kết với thái dương hồng hoang. Hai người này giao thủ sẽ kinh khủng đến mức nào? Cách đó không xa, một vương giả vực ngoại lạnh lùng nhìn cảnh này, hỗn độn khí lưu trên người có vẻ hơi hỗn loạn, tâm tình vô cùng bất an, thân hình cao lớn, vác một cây cung lớn, trong mắt ẩn hiện kim quang, khí tức toàn thân như vực sâu đại dương. Đây là thiếu chủ có nghèo thị, hắn tuy cảm thấy mình có thể áp đảo thánh thể, nhưng không dám chủ quan, vừa lên đã đánh ra sức mạnh mạnh nhất, cố gắng áp chế thánh thể hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, thiên bi và hoàng lô va chạm hơn ngàn lần, răng rác, một tiếng, hoàng lô đột nhiên nứt ra, hóa thành vô số mảnh vụn, phân tán tứ phía, như những vì sao băng. Khó trách trước khi đến sư phụ nói ta có thể ở đây nhận được sự tôi luyện tốt nhất. Hồng Hoang tinh địa linh nhân kiệt, cao thủ vô tận, thiên kiêu cùng tuổi, không kém gì ta là mấy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Thẩm Ninh một trường vỗ ra, đánh tan trường hà mặt trời, bàn tay như một mặt thiên bi màu vàng, đột ngột vung mạnh chiếu vào mặt Trần Khải, rằng co chỉ một thoáng. Hai người lập tức ra tay, đều là toàn lực ứng phó, bây giờ vào học phủ, càng gặp nhiều địch thủ khó đối phó, đến nay, hắn đã có xu hướng rơi xuống Hồng Hoang đội thứ hai. Một thiên kiêu trẻ tuổi cảnh giới tiên nhị, trong Hồng Hoang học phủ không tính là yếu, chỉ là đến gần một chút, thế mà bị dư ba đặt thương, bay ngược ra ngoài, thì ra là vậy, ta nói sao trên người hắn lại có khí tức Thái Dương chân kinh. Hóa ra là cừu nhân cũ a. Thẩm Ninh cười nhạt đáp, ánh lửa và kim quang ngập trời va chạm, dư ba kinh khủng lan rộng. Trực tiếp khiến một thiên kiêu đến gần bị thương khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, bay ngược ra ngoài, không sao, Thẩm Ninh đáp, loại ngôn từ nhục mạ này, dụng ý rõ ràng là khiêu khích Thẩm Ninh. Thẩm Ninh như chiến thần màu vàng, khí huyết ngập trời, vô cùng mênh mông, lực bạt sơn hề khí thế, oai hùng vô địch, con người Trần Khải bị chiếu thành màu vàng, sắc mặt hắn hơi tái, lực lượng vương giả trảm đạo như thủy triều tuôn xuống, hội tụ thành ánh lửa vô tận, kết thành tầng tầng màn trời, muốn ngăn cản thiên bi kia, đồng thời thân hình khẽ động. Muốn tránh né đòn đánh này, từ lễ Bích Lạc Vương thành thánh trước đây, đến nay đã gần 2 năm, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, không tính là lâu, nhưng thực lực đạo huynh tiến bộ không nhỏ a. Thẩm Ninh cười nói, bất kỳ thiên kiêu đương thời nào, nếu bị hắn nhục mạ như vậy, tuyệt đối không thể từ chối một trận chiến, đông, ngay cả hắn, cũng bị chiến lực mà hai người thể hiện làm cho kinh hãi. Lâu ngày gặp lại, đạo huynh vẫn mạnh khỏe chứ? Thiếu chủ có nghèo thị hỏi, thủ pháp quá kém, quá cũ, ai cũng nhìn ra được. Thiếu chủ có nghèo thị nghe vậy nhìn thật sâu vào hắn, vỗ vai Thẩm Ninh, lấy trong tay một vật đưa cho hắn. Thẩm Ninh không né tránh, trên người đột nhiên nổi lên ngọn lửa màu vàng, lao thẳng vào trường hà Thái Dương, nhấc lên sóng lớn trời cao, những hỏa tinh kia khó có thể gây tổn thương gì cho hắn. Hắn vào trong đó như cá gặp nước, người không cũng vậy sao? Một độ tam trọng kiếp, trực tiếp lên tiên nhị đỉnh phong. Thiếu chủ có nghèo thị đến gần vỗ vai Thẩm Ninh nói. Trần Khải dù biểu hiện ra vẻ khinh thường, không để thánh thể tiên nhị đỉnh phong vào mắt, nhưng thực tế trong lòng hắn vô cùng cẩn thận, quá sớm hưởng thụ vinh quang chưa chắc là chuyện tốt, nhiều thiên tài trẻ tuổi trước kia được vạn người tôn sùng. Một khi thất bại, ha ha, như lông phượng hoàng rụng xuống bùn đất, chậc chậc, cảnh ngộ ấy thật khiến người ta thương tâm. Oanh, nếu không dám, thì bây giờ quỳ xuống dập đầu hai cái, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thế nào? Trần Khải trên mặt mang nụ cười chế giễu nói, mà Trần Khải toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, Thái Dương chân kinh vận hành đến cực hạn, cả người như thần trong biển lửa, xương sọ tiên đài phát sáng. liên kết với đại nhật trên trời, từng đạo thái dương hỏa tinh rơi xuống, thánh thể, ha ha, cảm giác cao cao tại thượng, được người kính trọng, có phải làm cho ngươi trong lòng rất sảng khoái? Ha ha, không biết nếu ngươi rơi xuống thần đàn, sẽ bi ai đến mức nào? Nam tử áo trắng Trần Khải nói, bất quá, Thẩm Ninh lời nói xoay chuyển, lại nói, những con chim sẻ trụi lông kia suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày. Mơ tưởng một ngày có thể bay lên cây ngô đồng, trong khe nứt mổ ăn, tùy ý chế diễu phượng hoàng có thể trùng sinh, há chẳng đáng buồn hơn sao? Một loại ý chí vô địch nảy sinh trên thiên bi vàng kia. Dù chỉ là một trường, nhưng lại ẩn chứa chân ý lục đạo luân hồi quyền. Trần Khải trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo, hừ một tiếng, toàn thân ánh lửa vô lượng bộc phát, áp lực vương giả mênh mông như thủy triều mạnh mẽ ập đến, khiến người ta khó thở. Ha ha, đã nghe danh thánh thể, đại danh hiển hách, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu trốn tránh, thì tất nhiên mất đi nhuệ khí, về sau trên con đường tu hành sẽ có khúc mắc, khó mà tiến bộ. Trường Hà Thái Dương cuồn cuộn đến, mang theo nhiệt lượng vô tận, có thể trong nháy mắt bốc hơi người. Chư vị, xin tạm thời lui ra, miễn cho lúc ta giết kẻ này, ảnh hưởng đến mọi người. Thẩm Ninh chắp tay với mọi người xung quanh nói. Ba, mặt Trần Khải lập tức lạnh đi vài phần. Phanh, loại Thái Dương hỏa tinh đủ khiến thánh nhân cũng phải cẩn thận đối đãi. Bị hắn dùng làm vũ khí, đưa tới từng đạo, hội tụ thành Trường Hà Thái Dương hỏa tinh, phóng về phía Thẩm Ninh, một vương giả chảm đạo, trong Hồng Hoang học phủ này được mọi người tôn kính, chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy, nếu ngươi nghĩ vài câu như vậy có thể chọc giận ta, thì ta phải nói, ngươi thật sự ngây thơ, một người sống hơn 500 tuổi, lại như một đứa trẻ 5 tuổi, dùng thủ pháp kém cỏi như vậy, nhưng mà, đối mặt Trần Khải, hắn không có chút nắm chắc nào, pháp lực đối phương ngập trời, đủ để hoàn toàn áp chế hắn, như tiếng trống quỷ thú bị thiên đế đánh vang, thiên bi vàng và hoàng lô cháy rực va chạm. Trong khoảnh khắc phát ra tiếng oanh minh chói tai, chỉ có Thẩm huynh mới có thể duy trì tư thế vô địch xông lên a. Thiếu chủ có nghèo thị thầm nghĩ, hắn như không nghe hiểu lời nói mỉa mai trong lời nam tử áo trắng. Rất nghiêm túc nghiên cứu với đối phương, Trần Khải thấy cảnh này sắc mặt biến đổi, nói, ngươi quả nhiên cũng tu Thái Dương chân kinh. Lời Thẩm Ninh lập tức khiến trong lòng Trần Khải nổi lên ngọn lửa vô danh. Ta đích thực đại danh hiển hách, điều này ta tự biết, nhưng ngươi chỉ là con chim sẻ trụi lông trong khe nứt. Chưa từng nghe qua, Thẩm Ninh từ tốn nói. Thẩm Ninh ánh mắt chậm rãi quét một vòng, rồi nhìn về phía nam tử áo trắng kia. Oanh, Thẩm Ninh đã chú ý đến người đến, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nhìn về phía một bên khác, nơi đó một thân hình khôi ngô đang đi tới, loại Thái Dương hỏa tinh này đủ để thiêu đốt thương tổn thánh nhân. Uy lực vô tận, nay xuất hiện ở đây, trong nháy mắt liền khiến nhiệt độ chung quanh đột ngột tăng cao. Phảng phất có thể thiêu đốt chư thiên, trên người đối phương không hề che giấu chút địch ý nào. Trong mắt mang theo một tia cười đùa, có một loại vẻ hững hờ. Lấy một thái độ bề trên nhìn xem Thẩm Ninh, khuôn mặt anh tuấn của hắn dần dần chuyển xanh, nguyên bản vẻ hững hờ, hài hước kia không còn tồn tại, trong lúc mơ hồ có hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt. Ngươi rất tự tin, hy vọng đợi đến khi bị ta giẫm đạp dưới chân vẫn còn có thể tự tin như vậy. Trần Khải cười lạnh nói, mấp máy đôi môi mỏng, có vẻ hơi khắc nghiệt, trong mắt mang theo một tia khinh miệt cười nhạt, trên mặt hắn mang vẻ ấm áp cười nhạt, thái độ vô cùng thong dong, không kiêu ngạo không gấp gáp, không hề có vẻ vội vã khi đại địch trước mắt. Huyết dịch chảy xuống bàn tay Trần Khải, sắc mặt hắn lạnh nhạt, không để ý đến vết thương nhỏ vừa rồi, vận dụng pháp lực vô cùng to lớn, thôi động một lượng lớn Thái Dương hỏa tinh hội tụ thành Trường Hà hướng Thẩm Ninh lao tới, muốn đem hắn thiêu đốt đến chết. Hai người bàn tay giao nhau, kim quang cùng ánh lửa văng khắp nơi, gây nên một chuỗi máu tươi vẩy xuống hư không. Đám người kinh ngạc phát hiện, đối mặt Trần Khải, một vị cường giả đã chảm đạo tam trọng thiên, thánh thể lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Oanh, ha ha. Hắn bất quá là con chim sẻ nhỏ mổ ăn vụn trong khe nước của Hỏa Thần Điện mà thôi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, oanh, hắn không dám trực tiếp va chạm với nhục thân thánh thể. Đơn trưởng đẩy ra, hóa thành một hoàng lô, ánh lửa đốt đỏ nửa bầu trời, nhiệt độ nóng bỏng khiến không gian đều vặn vẹo, nhanh chóng hướng Thẩm Ninh đẩy tới. Không cần nhiều lời, thánh thể Thẩm Ninh, hôm nay bồn thánh tử xuất hiện ở đây, chính là muốn giao đấu với ngươi một trận, ngươi có dám ứng chiến? Nam tử áo trắng Trần Khải lạnh giọng nói, nhưng không thể phủ nhận vô cùng hữu hiệu, đám người xôn xao, lập tức nhanh chóng lùi lại ra ngoài một khoảng cách lớn, không dám tới gần chút nào. Thẩm Ninh toàn thân phát ra ánh sáng vô lượng, cả người tựa như đạo kiếp hoàng kim thông linh mà thành thánh linh, nhục thân như tiên kim, toàn thân tỏa sáng, chói mắt khó mà nhìn thẳng, giơ tay nhấc chân phảng phất có thể bắt trăng hái sao. Hắn có một nỗi buồn vô cớ, kể từ khi gặp Thẩm Ninh, hắn liền phát hiện chí hướng đại đế của mình thật sự rất khó thực hiện. Trước khi tiến vào Hồng Hoang học phủ, hắn đã có thể đối chiến với thái thượng trưởng lão trong tộc mà không rơi vào thế hạ phong. Ngay cả khi đối mặt với vương giả cũng tự tin như vậy. Sự tiến triển thực lực của hắn thật sự đáng sợ. Có nghèo thị thiếu chủ thầm thở dài. Trên thực tế, từ rất sớm, có nghèo thị thiếu chủ đã rơi xuống đến đội ngũ thứ hai. chỉ là chính hắn trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Đúng vậy, việc Mao Phượng Hoàng rơi vào bùn nhão thực sự là một việc khiến người ta phải thở dài. Thẩm Ninh gật đầu phụ họa, trên mặt hiện lên một tia cảm khái. Hoàng lô nổ tung, hừng ngực ánh lửa xông lên cửu tiêu, thiên địa đều bị nhuộm một màu đỏ thẫm, giữa vô tận liệt diễm, thiên bi màu vàng tựa như thiên địa chi ấn, mang theo lực lượng vô cùng mạnh mẽ rơi xuống. Đây cũng là di ngôn của ngươi sao? Thẩm Ninh nhàn nhạt hỏi. Hai người đối chiến kịch liệt, khí tức giữa sân gần như ngưng kết, hai luồng sát ý đáng sợ va chạm, khiến không gian xung quanh đều run sợ. Hắn đến đây rất có mục đích, hôm nay hơn phân nửa là muốn ra tay với ngươi rồi. Ngươi có chắc chắn không? Có Nghèo Thị thiếu chủ hỏi. Đây cũng là sự đáng sợ của người tu luyện Thái Dương chân kinh, có thể dẫn tới Thái Dương thiên hỏa, nhất cử nhất động đều có thể dung chuyển thiên địa, uy lực vô tận. Đây là thánh tử của Hỏa Thần Điện 500 năm trước, tên là Trần Khải, đã trở thành Trảm Đạo Vương giả được mấy năm, thực lực rất mạnh. Hắn đồng thời truyền âm nói, Trần Khải cũng không phải là vương giả bình thường, nếu chỉ là một Trảm Đạo Vương giả bình thường, có Nghèo Thị thiếu chủ cũng tự tin có thể chiến thắng đối phương. Bước chân hắn vừa động, đột nhiên dưới lòng bàn chân hắn mấy đạo quang mang lóe lên, vài đạo văn tự im lặng xuất hiện, giống như từng sợi dây thừng đem hắn trói buộc không thể động đậy. Trần Khải sắc mặt đại biến, thân thể kịch liệt giãy giụa, trong nháy mắt liền phá hủy vô số đạo văn, nhưng dưới chân hắn đạo văn thực sự quá nhiều, không ngừng hiện lên trong hư không, hóa thành 9 đạo thần văn đem hắn trói chặt. Tổ tự bí, mọi người xung quanh kinh hô. Phanh, thiên bi màu vàng nặng nề rơi xuống, đập vào mặt Trần Khải, trong nháy mắt đánh nát đầu hắn, cả người bay ngược ra ngoài, một chuỗi máu tươi vẩy xuống hư không. Chương 228 đáng sợ vực ngoại tà linh. A, Trần Khải nhăn mặt, phát ra một tiếng giống giận như thú dữ, hắn đơn giản tức muốn điên, ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt vặn vẹo đến cực điểm, trong mắt tràn đầy ánh sáng oán độc, một vị vương giả, dưới con mắt mọi người bị người cảnh giới thấp hơn mình tát một cái vào mặt. Tình cảnh này, hắn làm sao chịu đựng nổi? Trần Khải chỉ cảm thấy máu mình đang sôi trào, trong lồng ngực phảng phất có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Đầu hơi choáng váng, khuôn mặt nóng bừng, tựa như đang bị thiêu đốt. Ta muốn ngươi chết, Trần Khải lớn tiếng gào thét, toàn thân bộc phát khí tức vô cùng kinh khủng, hừng hực hỏa diễm giống như muốn thiêu hủy cả thế giới. Thân thể hắn trở nên trong suốt, toàn thân trên dưới, tất cả huyết nhục đều biến mất không thấy, ngay cả khuôn mặt cũng không còn tồn tại, cả người đã biến thành hỏa diễm thuần túy, tựa như do hỏa diễm tạo thành linh thể. Giống, hắn phát ra tiếng gào thét như dã thú, lao nhanh vọt tới, hỏa diễm sáng tỏ, thánh khiết trên người hắn đột nhiên biến đổi, lại mang theo chút bóng tối, có một loại tà khí. Càng là loại thủ đoạn này, chỉ một chớp mắt, tia sáng liền tan biến, thân thể Trần Khải nổ tung, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, Thẩm Ninh đột nhiên cảm nhận được trên nắm tay xuất hiện một tia cảm giác đâm nhói vô cùng sắc bén. Một đạo quang mang đen kịt quấn quanh ở trên quyền của hắn. Vô số ma diễn đen như mực tản ra bốn phía, muốn tràn ra nhưng bị ánh sáng vô lượng kia tiêu diệt. Thẩm Ninh tự nhiên cũng nghe thấy những lời này, hắn vung quyền ra, đụng vào Trần Khải, trong nháy mắt đánh bay hắn. Trong nháy mắt, nửa cánh tay kia lập tức bị ma diễm đen như mực nuốt chửng. Trong chớp mắt biến thành một đoàn ma hỏa sền sệt, vô cùng dơ bẩn. Truyền thuyết, mấy vạn năm trước, để giải quyết vấn đề này, tổ tiên Hỏa Thần Điện đã dùng Thái Dương Tiên Kinh giao dịch với một tôn tà linh vực ngoại, đạt được một loại thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Trần Khải phát ra tiếng gào thét như dã thú, ma diễm thiêu đốt trên người hắn chạm vào thân thể Thẩm Ninh. Trên thân thể hắn tỏa ra kim quang chói lọi, trực tiếp đẩy hắn ra. Thẩm Ninh cẩn thận quan sát ngọn lửa đen kịt kia, trong mắt hắn có vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thẩm Ninh cảm thấy nếu như hiểu rõ bí mật này, con đường song tu Thái Âm Thái Dương của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Trong lòng Thẩm Ninh không mấy bất ngờ, hắn lập tức lùi lại, đồng thời trong tay xuất hiện một đạo ánh sáng chất liệu ngọc, khí tức đáng sợ tương tự từ trong tay hắn bộc phát ra. Đám người ầm ĩ nghị luận, rất nhiều người căn bản không dám nhìn về phía này, vì họ sợ sức mạnh tà ác kia làm ô nhiễm tâm linh của họ. Hắn muốn bảo lưu lại lực lượng lời nguyền này để nghiên cứu từ từ sau này, nhưng mà lời nguyền này lại không có hiệu quả với hắn. Nhục thân Thẩm Ninh trời sinh khắc chế hết thảy tà uế, ngay cả lời nguyền âm tà nhất cũng không có tác dụng, sức mạnh lời nguyền không ngừng tản ra đều bị ra hắn ngăn cản. Thánh binh, ha ha ha ha, ngươi cho rằng chặt đứt cánh tay là hữu dụng sao? Ma diễm màu đen chỉ là một biểu tượng, sức mạnh lời nguyền thực sự từ ban đầu đã lan khắp toàn thân hắn, đã xâm nhập vào căn nguyên của hắn, hắn sẽ phải sa đọa. Trần Khải kiêu ngạo cười, Hỏa Thần Điện nắm giữ Thái Dương Tiên Kinh, nhưng không đạt được bí thuật cấm kỵ Thánh Hoàng khai sáng, cho nên không thể phát huy hết uy lực của tiên kinh. Đây là điều tiếc nuối nhất của họ. Ha ha ha ha, hắn kiêu ngạo ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn đầy tà ác và ô uế, thật sự đáng sợ, loại thủ đoạn này, huyết mạch và thể chất càng mạnh mẽ thì càng phiền phức, ngược lại là phàm thể, có lẽ sẽ dễ dàng đối phó hơn. Ta chỉ cần liếc nhìn sức mạnh tà ác kia, đã cảm thấy tâm linh bị ô nhiễm, đủ lực cảm xúc hung ác bắt đầu nổi lên trong lòng. Khó mà tưởng tượng thánh thể bị thiêu đốt sẽ gặp phải điều gì. Thẩm Ninh dẫm nát tiên đài của Trần Khải, một cước giáng xuống, mang theo sức mạnh vô tình, muốn dẫm nát nguyên thần Trần Khải. Càng là thánh khiết, khi sa đọa càng đáng sợ. Điều này khiến ta nhớ đến thần linh niệm, ác niệm của thần linh, sinh ra trong sự thánh khiết nhất. Chỉ có nghèo thị thiếu chủ, vài vương giả vực ngoại, vài người hiếm hoi, dựa vào đạo hạnh vô cùng thâm hậu, mới dám nhìn chằm chằm vào ma diễm đen như mực kia. Thẩm huynh, mau chặt đứt cánh tay đó, đừng để lực lượng đó ăn mòn. Có nghèo thị thiếu chủ vội vàng nói, âm cực sinh dương, dương cực biến âm, giống như loại chuyển đổi từ chí thánh đến chí tà này. Thánh thể lần này gặp phiền toái, ngọn lửa đen kịt vô cùng sền sệt, thiêu đốt lên, từ cánh tay quấn lên, từng luồng sức mạnh lời nguyên tràn đầy tà ác không ngừng đánh thẳng vào nhục thân Thẩm Ninh. Muốn xâm nhập vào thân thể hắn, uy áp mênh mông tản ra, thiên địa rung chuyển, tinh tú đổi ngôi, nhật nguyệt vô quang, một chiếc cổ đăng bộc phát ra sức mạnh hủy diệt từ từ bay lên. Một điểm hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất muốn đốt sập chư thiên, sức mạnh màu vàng của hắn vừa chạm vào ngọn lửa màu đen kia. Trong nháy mắt liền sa đoạc thành sức mạnh tà ác nhất. Cảnh tượng này khiến Thẩm Ninh vô cùng kinh ngạc, ánh mắt hắn như đuốc, cẩn thận nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen kia, đồng thời không ngừng bước ra thánh lực màu vàng, để đối kháng với ma diễm đen như mực kia. Ma diễm đen như mực sền sệt bao trùm nửa cánh tay Thẩm Ninh. Sức mạnh tà ác vô cùng không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn. Nhưng Thẩm Ninh lại mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn ma diễm không ngừng ăn mòn cánh tay mình. Không hề có động tác ngăn cản, đám người nhỏ giọng bàn luận, nói về bí văn này, trên người hắn tia sáng chợt lóe, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Âm Dương Hỗn Độn Đồ, Bể Khổ Kim Liên, Tinh Thần Diệu Thanh Thiên, vi vi, các dị tượng thánh thể đều hiện ra, trong nháy mắt hợp nhất, xuất hiện một thế giới hỗn độn, hắn muốn hiểu rõ sự chuyển biến từ thần thánh rơi xuống thành tà ác này ra sao. Nhưng cảnh tượng này trong mắt Trần Khải, lại là sự bất lực, không thể ngăn cản sức mạnh tự thân sa đoạ, chỉ có thể vô ích dùng thánh lực màu vàng để chống lại ma diễm đen như mực kia. Thẩm Ninh lại vận chuyển hành tự bí, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Khải, với tốc độ hắn không kịp phản ứng, một cước đạp xuống, dẫm lên đầu hắn, đem hắn dẫm xuống đất, một ngọc cung xuất hiện trong tay Thẩm Ninh, sức mạnh thánh đạo trùng điệp, uy nghiêm không thể xâm phạm. Lúc này, mọi người vây xem vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn nhau, kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh hành hung một vị vương giả. Thẩm Ninh nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không nói gì. Thẩm Ninh dưới chân tia sáng lóe lên, hành tự bí vận chuyển, hắn trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Trần Khải, vung nắm đấm, Thái Âm Thái Dương chi lực bộc phát, hỗn độn khí tràn ngập trong quyền phong, lục đạo luân hồi chi lực lưu chuyển, một quyền oanh bảo Trần Khải. Phanh, thân thể hắn bị chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài, một luồng khí tức kinh khủng ngập trời từ mi tâm hắn bộc phát ra. Ánh sáng vô lượng nở rộ, một chiếc cổ đăng tiêu đốt hỏa diễm xuất hiện. Đây là biểu hiện nhục thân thần hình của hắn vận chuyển đến cực hạn, khắc chế hết thảy tà uế. Hắn đột nhiên trưởng như đao, giơ tay chém xuống, chặt đứt nửa cánh tay mình, lực lượng kinh khủng từ dị tượng hợp nhất ngắn ngủi bộc phát ra. Thân thể Trần Khải trong nháy mắt nổ tung, thời gian vô cùng ngắn ngủi, dị tượng thánh thể hợp nhất, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, nơi đây trong nháy mắt bị hào quang chói lọi bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Lúc này, đột nhiên, mi tâm tiên đài Trần Khải bộc phát ra một đạo hào quang chói lọi vô cùng, có thể thông ngộ sự chuyển biến từ chí thánh đến chí tà. Thẩm Ninh nghi ngờ tôn tà linh vực ngoại kia chẳng phải là một tôn thần linh niệm. Thẩm Ninh ném đoàn ma hỏa kia vào cổ điện hỗn độn, đồng thời cánh tay kia lập tức mọc lại, hoàn hảo không chút tổn hại. Đó là một đạo hỏa diễm đen như mực cháy hừng hực, vô cùng đáng sợ, mang theo nhiệt lượng khó tưởng tượng, thiêu đốt nhục thân Thẩm Ninh. Sự chuyển hóa này rất thú vị, cùng âm dương chi chuyển biến có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ trong nháy mắt, ma diễm đen như mực kia trong nháy mắt bộc phát, mênh mông khí huyết và thần lực Thẩm Ninh bị nó nuốt chửng, như là huyết thực, ngược lại cung cấp sức mạnh cho nó. Ngọn lửa đen như mực thiêu đốt, trên mặt hắn vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, sống sờ sờ như ác ma đang gào thét, ngay cả nhục thân vô địch cùng cảnh giới của hắn trước ngọn lửa này cũng cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Điều này khiến Thẩm Ninh vô cùng kinh ngạc, kiệt kiệt kiệt, đây là lời nguyền vô thượng của tà linh vực ngoại, có thể biến thánh hóa thành chí tà, ngươi là thánh thể, trên người chảy xuôi huyết dịch thần thánh nhất, dưới sự thôi thúc của lời nguyền sẽ biến thành sức mạnh âm tà nhất thế gian. Trần Khải âm lãnh cười, nay toàn thân hắn thiêu đốt hỏa diễm đã hoàn toàn biến thành đen như mực, trông như ác ma bò ra từ địa ngục, tiếng nói phát ra đều mang theo ô uế vô tận, cả người phảng phất như sự tụ tập của hết thảy tà uế thế gian. Ma diễm đen như mực sền sệt thiêu đốt trên người hắn, thỉnh thoảng nhỏ xuống đất, thiêu đốt ra một cái hố sâu không thấy đáy, khói trắng bốc lên, mang theo ác ý vô cùng. Trong lòng Thẩm Ninh nổi lên một tia cảm giác kỳ quái, loại cảm giác vốn dùng để hình dung chất lỏng, nay lại dùng để hình dung một loại hỏa diễm. Trên thực tế, Trần Khải nói không sai, nếu đổi lại một tôn thánh thể khác, đến giờ này đã triệt để sa đọa, bản nguyên bị ô nhiễm, trở thành kẻ tà ác nhất thiên hạ. Thẩm Ninh thân hình lóe lên, với một tốc độ phi thường nhanh chóng, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Trần Khải, nhưng hắn tìm không ra từ ngữ nào thích hợp hơn, Nhìn thấy loại hỏa diễm trên người Trần Khải, hắn chỉ có thể nhớ đến từ sền sệt, nếu không phải Thẩm Ninh sở hữu thân hình nhục thân vô song, thân thể tựa tiên kim lưu ly, thần thánh bất diệt, khắc chế hết thảy tà uế, giờ này khắc này, hắn chỉ sợ đã bị loại tà ác kia xâm nhập cơ thể. Loại tà ác nguyên rủa ấy quả thật đáng sợ, trực tiếp tác động đến bản nguyên, đây không phải là thủ đoạn bình thường có thể nghĩ ra. Mọi người chung quanh chứng kiến cảnh này, nhất thời há hốc mồm, tiếng cười càn rỡ của Trần Khải chợt im bặt, miệng im lặng đóng mở, biểu tình trên mặt đờ đẫn. Một lát sau, hắn phát ra tiếng gào thét giận dữ. Không, sao có thể thế này? Giống, ta đã từng nghe nói, nhìn Trần Khải giờ đây thi triển thủ đoạn này mang theo một loại tà khí. Đoán chừng truyền thuyết ấy không phải giả, đây là thánh binh vừa rồi nghèo thị thiếu chủ đưa cho hắn. Đúng là vì giờ khắc này, Thẩm Ninh tế lên ngọc cung chống đỡ cổ đăng, đồng thời nhanh chóng lao ra, bí thuật hành tự vận chuyển, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Khải, giữa ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng của hắn, giơ chân hung hăng đạp xuống, phanh, giống như quả dưa hấu vỡ nát, đầu Trần Khải nổ tung, như muôn vàn đóa hoa đào đỏ, vỡ tan ra, nguyên thần hắn bị nghiền nát hoàn toàn, một đời Trảm Đạo Vương giả cứ thế mà vẫn lạc. Chương 229 tu phục thánh binh, trên ngọn núi uy nghi, ánh sáng màu vàng óng ánh như dòng nước chảy xuôi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trầm mặc quan sát cảnh tượng trước mắt. Một vị vương giả vẫn lạc, là một trong hơn 10 vị vương giả của học phủ, một trong những cao thủ vô thượng của thế hệ trẻ, cứ thế bị một người cảnh giới thấp hơn chém giết, tựa như quả dưa hấu bị đập nát vụn, huyết hoa văng tung tóe khiến lòng mọi người khẽ nhăn, phảng phất một loại nhận thức kiên cố bỗng nhiên bị phá vỡ. Hóa ra, một vị Trảm Đạo Vương giả trẻ tuổi tưởng chừng bất khả chiến bại, cũng có thể bị tu sĩ tiên nhị đánh bại. Thánh binh đang bùng cháy ánh lửa nhàn nhạt, sau khi mất đi thần lực chống đỡ, ánh sáng dần tắt, Trần Khải từ đầu đến cuối không có cơ hội đánh thức thần linh bên trong cổ đăng. Điều này thật đáng tiếc, một vương giả như hắn, nếu có thể đánh thức thần linh trong thánh binh, thì Thẩm Ninh muốn giết hắn cũng phải hao tốn chút thời gian. Đáng tiếc, Thẩm Ninh sở hữu bí thuật hành tự cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã dẫm nát nguyên thần Trần Khải, khiến hắn không có cơ hội đánh thức cổ đăng. Thẩm Ninh bước tới, dùng ngọc cung áp chế cổ đăng, rồi thu nó vào hỗn độn cổ điện, đợi sau này dùng đế binh khuất phục thần linh trong cổ đăng. Hắn cũng không cần lo lắng thiếu thánh binh, họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, trong chốc lát mất hết cả hứng, đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm tranh tài với quái vật như Thẩm Ninh. Trước đó, trên đường đến Hồng Hoang Tinh, cũng như trong thời gian ở Hồng Hoang học phủ, hắn rất tự tin, kính sợ, bội phục, hâm mộ, muôn vàn tâm tình, không sao kể xiết. Bích Lạc Vương liếc nhìn nơi đây, trong chớp mắt đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ha ha ha ha, tốt, xuất quan một trận liền Trảm Vương giả. Tu vi nàng sau khi vào học phủ lại có tiến triển. Thẩm Ninh thầm nghĩ, từng luồng khí tức kinh khủng từ các ngọn núi bùng phát, tựa như đang tuyên bố điều gì, gió rì rào thổi qua, mang theo một luồng hàn ý đến lòng mọi người. Hắn cực kỳ kiêng kỵ Thẩm Ninh, rất muốn giao chiến với hắn để kiểm nghiệm thực lực, nhưng hắn có lòng tự cao của mình, không cần phải nghi ngờ. Chủ nhân của ánh mắt này chính là đệ tử duy nhất đạt đến cảnh giới thánh nhân trong học phủ Bích Lạc Vương, hoài nghi về thực lực bản thân, liệu ta có thể phát huy hết tài năng hay không? Không, ta nhất định có thể, chỉ cần kiên trì, lòng ta phải có tự tin. Hắn thầm nghĩ, giờ đây, từ xa nhìn lại, ngoại hiệp Bích Lạc Vương, còn có hơn 10 ánh mắt đáng chú ý, ngay cả biểu hiện Thẩm Ninh chém giết Trần Khải cũng không khiến vị trí tôn trẻ tuổi khó lường này có bất kỳ dao động nào, dù không phải lần đầu tiên nhận ra điều này, nhưng sự việc lần này mang đến sự chấn động càng sâu sắc. Mọi người nhìn về phía hắn, trên mặt lộ vẻ phức tạp, trong đám người nhất thời nảy sinh một ảo giác, phảng phất hai ánh mắt kia có thể dễ dàng giết chết nhiều tu sĩ tiên nhị ở đây. Một ánh mắt chói sáng phát ra từ một ngọn núi lóng lánh thanh quang ở xa. Thuật nguyên rủa tà linh vực ngoại mà Trần Khải vừa sử dụng. Loại thủ đoạn này khiến đệ tử Thánh Hiền vực ngoại này cũng thấy vô cùng khó giải quyết. Tại cảnh giới Trảm Đạo Vương giả, đại chiến với tu sĩ tiên nhị, đây không phải là phong cách của hắn, nhưng Thẩm Ninh lại dễ dàng ứng phó tất cả. Điều này khiến trong lòng hắn có một cảm giác ngạc nhiên. Trận chiến giữa Thẩm Ninh và Trần Khải chưa bắt đầu bao lâu, ánh mắt Tây Hoàng đã nhìn tới, điều này khiến nhiều người tại chỗ nhất thời cảm thấy như chút bỏ được gánh nặng. Ha ha, tốt, các ngươi 36 ngọn núi hạch tâm này ra sao? Ta chưa từng thấy, hôm nay muốn được chiêm ngưỡng một phen. Tần thị thiếu chủ cười lớn, ánh mắt nàng dừng trên người Thẩm Ninh, mang theo sự quan sát và kinh ngạc, nhìn một lát rồi thu lại. Trước đó, nhiều người trong số họ vẫn tự phụ, dự định tranh đoạt thánh thể Sơn Phong. Trong số họ không chỉ một người tưởng tượng đánh bại thánh thể, đoạt lấy thánh thể Sơn Phong, nổi danh thiên hạ, Thẩm huynh, huynh đúng lúc xuất hiện, nếu không phải sắp xảy ra chiến tranh với Phi Tiên Tinh, vị thánh nhân này chỉ sợ đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên Tinh không cổ lộ. Đi thôi, đã đến đây rồi, không ngại lên ngọn núi của ta tham quan, chúng ta cũng nên tụ họp một chút. Thẩm Ninh cười nói, nếu vạch trần những ảo tưởng ấy bây giờ thì có phần quá mức không biết tốt xấu. Thiên tư thật sự phi phàm, Thẩm Ninh thầm nghĩ, sự việc đây đã thu hút Tiểu Thiên Sư, Tần Thị Thiếu Chủ và Phòng Phong Thị Thiếu Chủ, thấy Thẩm Ninh chém giết một vị vương giả. Họ rất kinh ngạc, không khỏi cảm thán, thực lực Thẩm Ninh mỗi ngày mỗi khác, nàng lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu, mang một vẻ thần bí, khó nắm bắt, nhưng đối mặt Bích Lạc Vương cũng chưa đủ, bởi nàng không phải là thánh nhân bình thường. Hiện tại ngọn núi Tây Hoàng, chỉ có nàng có thể leo lên, đi theo bên cạnh Tây Hoàng, lĩnh hội vạn đạo chi pháp tắc, quả thực là một cơ duyên khiến người ta ngưỡng mộ. Thánh nhân, lòng mọi người thầm nghĩ, hiện nay, nhìn thấy chiến tích kinh khủng nghịch thiên phạt tiên của thánh thể, làm sao họ có thể bình tĩnh? Thực lực của họ đều có tiến triển, trong 2 năm gần đây, mọi người đều không uổng phí thời gian. Thấy cảnh này, các tu sĩ trẻ tuổi xung quanh lần lượt rút lui, trừ phi tu vi đạt đến Trảm Đạo Cửu Trọng Thiên, lại nắm giữ Bát Cấm, thì mới có thể có thực lực đánh một trận với thánh nhân. Trong số họ chỉ sợ có ít người đã tiến đến ngưỡng cửa Trảm Đạo. Thể chất của ta cũng không yếu kém hơn họ, dù đại gia chiến đấu kịch liệt thế nào, thực lực kinh người ra sao, cũng không thể tranh đấu với thánh nhân. Hắn biết, mình đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau so với những người như Thẩm Ninh. Hôm nay muốn ghé thăm sơn phong của Thẩm huynh, Tiểu Thiên Sư đạo huynh và Nghèo Thị đạo huynh để giải đáp những thắc mắc trong lòng. Phòng Phong Thị thiếu chủ cười ha hả nói, phương pháp tốt nhất là tuyệt đối không nên dính vào ngọn lửa đen kia. Đừng để nó chạm vào nhục thân, đây là biện pháp đối phó duy nhất mà vương giả vực ngoại có thể nghĩ ra. Nếu là người khác nói với hắn như vậy, trong lòng hắn sẽ không cảm thấy gì khác thường, nhưng Phòng Phong Thị thiếu chủ thì khác, từng ánh mắt mang theo áp lực tinh thần thực chất nhìn về phía này. Sau khi hiểu rõ sự việc, ánh mắt của nhiều người trong số họ lập tức trở nên hừng hực. Lên đường vào thời điểm này, tương lai nàng nhất định sẽ trở thành người đầu tiên trên con đường cổ, áp chế những người đến sau, nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế, họ lần lượt rời đi, không còn ôm ấp ý niệm tranh đấu với thánh thể, hai ánh mắt ấy mang lại cho hắn cảm giác khác biệt đôi chút so với lần trước tại lễ đăng quang. Thánh điển trên thành Bích Lạc, nhưng không cần suy nghĩ cũng biết, nàng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, chỉ sợ chiến lực ở cảnh giới thánh nhân cũng mạnh mẽ khủng khiếp. Các ánh mắt ấy biến mất, nhiều người nhìn về phía này với vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Sức mạnh ba động cấp thánh nhân khiến cho mọi người trên các ngọn núi gần đó đều cảm nhận rõ ràng. Loại người ngốc nghếch này rất khó sống đến bây giờ. Đệ tử thánh hiền vực ngoại kia giờ đây cũng dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Thẩm Ninh. Hắn là một kẻ có tiền án, hung hăng, điều này không thể trách Thẩm Ninh suy nghĩ nhiều. Thẩm Ninh tế ra ngọc bài, mở ra cấm chế, mọi người đến gần ngọn núi tỏa ra ánh sáng thánh huy màu vàng óng ánh kia. Sự việc ở đây đã thu hút rất nhiều người. Sư tôn nói không sai, nhân tài hồng hoang tinh quả thật đáng sợ, ngay cả ta cũng không dám xuất đầu lộ diện. Ngọn núi Tây Hoàng thể hiện hiện tượng kỳ lạ nhất, thể chất đặc biệt của nàng hấp thu tất cả các pháp tắc thiên địa vạn đạo đến đây. Đợi đến khi thánh thể, Tây Hoàng, yêu thần, Phật tử và một số người lần lượt Trảm Đạo, ta còn có thể tranh đấu với họ sao? Vương giả vực ngoại không khỏi tự hỏi, thậm chí khiến chính mình cũng cảm thấy bị uy hiếp. Điều này thực sự khó tin, thánh địa tu luyện này đủ để khiến nhiều người đỏ mắt. Tiên thiên đạo thai, quả thực là được trời yêu ái, nếu đi theo Tây Hoàng tu luyện, chỉ sợ tu luyện sẽ vô cùng thuận lợi. Thẩm Ninh nhạy bén phát hiện, đạo hạnh Bích Lạc Vương lại được đề thăng, thực lực hẳn đã tiến triển không ít, ánh mắt Bích Lạc Vương quá mạnh mẽ, hắn không ngờ thánh thể lại có chiến lực mạnh mẽ như vậy. Thẩm huynh a, sau này huynh sẽ là đùi to nhất trong phủ này, chúng ta huynh đệ sau này sẽ là đồ trang sức trên chân huynh. Phòng Phong Thị thiếu chủ xuất hiện nói, hắn cảm thấy nếu đối mặt với chiêu số như vậy, chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể ứng phó. 36 ngọn núi hạch tâm này, về cơ bản đều là thiên kiêu có chút ý nghĩ chứng đạo. Y Dài, ngươi đang nói gì thế? Đừng nôn nao như vậy được không? Thẩm Ninh khó chịu nói, Tây Hoàng tựa như hóa thân của đại đạo, ngọn núi của nàng không xa Thẩm Ninh, toàn thân được bao phủ bởi vô số đạo tác, thiên địa đại đạo như thác nước tuôn xuống, mọi người ở đây không ai là kẻ ngốc, dù lúc đầu khó mà chấp nhận sự chênh lệch to lớn giữa mình và những yêu nghiệt thực sự. Chỉ là nàng chưa lên đường, điều này khiến các thiên kiêu trong học phủ mang trên đầu một ngọn núi lớn. Thẩm Ninh ném ngọc cung cho Nghèo Thị thiếu chủ, người sau nhận lấy thánh binh này, trên mặt lộ vẻ phức tạp, họ bị kích thích, bị chiến tích Trảm Vương giả của thánh thể kích thích, nhất thời chiến ý trong lòng sôi sục, mỗi ánh mắt đều mang theo áp lực tinh thần nhất định. Đều không tầm thường, thể hiện tu vi không tầm thường của chủ nhân. Thẩm Ninh cầm ngọc cung, đi về yến Nghèo Thị thiếu chủ, vương giả vực ngoại kia nhìn Thẩm Ninh thật sâu một cái. Rồi rời đi, 2 năm qua, Thẩm Ninh đã nhảy từ bậc thang nhỏ thứ 6 tiên nhị lên bậc thang nhỏ thứ 9 tiên nhị. Còn những cường giả đã chờ đợi nhiều năm ở cảnh giới tiên đài cũng tiến triển rất lớn. Tây Hoàng, yêu thần, Phật tử, thiên kiêu man tộc đứng đầu và một số khí tức xa lạ. Thẩm Ninh thầm nghĩ, nhưng sau khi chứng kiến Thẩm Ninh chém giết Trảm Đạo Vương giả, thần tử 500 năm trước của Hỏa Thần Điện, họ liền dập tắt những ảo tưởng không thực tế, nhưng sau khi chứng kiến chiến lực của Thẩm Ninh hôm nay, trong lòng hắn đột nhiên có chút nghi ngờ, nàng đã nắm giữ Bát Cấm khi ở cảnh giới tiên tam. Sau khi bước vào cảnh giới thánh nhân, chưa ai thấy nàng ra tay, ánh mắt ấy như vật chất, nắm giữ uy năng to lớn, mang lại áp lực tinh thần vô cùng mãnh liệt, đến đây, mọi người mới phát hiện Thiên Sơn Kiếm Quyết có tầm nhìn xa trông rộng đến nhường nào. Ngọn núi đó là ngọn núi thích hợp nhất để tu luyện trong phủ. Đủ loại đạo tác có thể thấy ở khắp mọi nơi, có thể dễ dàng lĩnh hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba cường giả chiếm giữ Sơn Phong Hạch Tâm liên minh với nhau. Còn có hai người ở ngoài 365 ngọn núi kia cũng không yếu. Cùng họ trông coi, lực lượng như vậy trong học phủ tuyệt đối không thể coi thường. Một số thiên kiêu đơn độc yếu thế cũng đang tính toán. Có nên tìm thêm một số người liên minh, trong những trận chiến rèn luyện tương lai, Minh Hữu tuyệt đối là lực lượng không thể bỏ qua, đánh đơn độc trong học phủ này không dễ dàng, đây là bài học mà các bậc tiền bối để lại cho hậu thế. Học phủ có đủ loại thử thách, nhiều khi cần đồng minh, về vấn đề này, mọi người đã có nhận thức sâu sắc sau khi trải qua việc tranh đoạt Sơn Phong ban đầu. Chương 230 tìm kiếm tin tức Côn Luân, cảnh sắc kỳ tú, đạo tắc dày đặc, nơi được trời đất ban tặng, thật khiến người ta ngưỡng mộ, ta cảm nhận được áp chế huyết mạch chưa từng có ở đây. Nếu ta ở trên ngọn núi này, chỉ sợ tu vi rất khó tiến bộ a. Bất quá, Thẩm huynh trên ngọn núi này lại như ngư đắc thủy, đây quả là chỗ tu hành thích hợp nhất cho hắn. Các ngươi những người này, cảnh ngộ thật khiến người ta phải hâm mộ a. Một đường đi trên ngọn núi, Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ đều không tiếc lời ca ngợi ngọn núi này. Hai ngọn núi của bọn hắn, trong 365 ngọn núi bên ngoài kia, hoàn toàn không thể so sánh với nơi này, quả thực là cách nhau một trời một vực, mặc dù 365 ngọn núi bên ngoài kia cũng đủ tốt. Xa hơn hẳn những thánh địa tu hành thông thường, có Nghèo thị thiếu chủ cùng tiểu thiên sư cười không nói. Sơn phong của bọn hắn cũng không khác biệt lắm với Thẩm Ninh, cho nên đối với cảnh tượng nơi này cũng không thấy lạ. Có Tân thị thiếu chủ, tin tức từ trước đến nay luôn linh thông, nghe hắn nói như vậy, mọi người càng thêm tò mò về chuyện thí luyện, tột cùng là nơi nào. Hắn thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một vệt vẻ cấp bách, tiểu thiên sư muốn tranh đoạt danh hiệu đạo tử, tất có một trận đại chiến với thiên kiêu đệ nhất của man tộc. Hắn chỉ sợ đang lo lắng chuyện này. Thẩm Ninh thầm nghĩ trong lòng, bất quá, bọn hắn ở đây cũng cảm nhận được áp chế vô cùng mạnh mẽ. Nơi này chỉ thích hợp thánh thể tu hành, đối với bọn hắn mà nói, cũng không thể coi là một chỗ tốt. Cái gì, đối đầu với hai người này, hắn rất tự tin, bởi vì chính mình đang ở đỉnh phong tiên nhị, nắm giữ con số bí, thực lực vô cùng cường đại. Thẩm Ninh nghe ở một bên, trong lòng có chút quái lạ, trong chốc lát, hắn đối với việc tìm kiếm Côn Luân lần này vô cùng tâm động, vô cùng mong chờ được tiến vào bên trong. Những tài nguyên kia, đối với một số thánh nhân mà nói, sự trợ giúp cũng không lớn, nhưng đối với chúng ta, lại vô cùng quý giá. Người thậm chí có thể đạt được kinh văn của một vị đại thánh cùng binh khí cường đại mà họ để lại. Học phủ muốn dẫn chúng ta vào Côn Luân thí luyện sao? Chỉ cần chúng ta không đi sâu vào bên trong, cũng sẽ không gặp thánh thú, mà những hung thú tiên nhị, tiên tam ở ngoại vi, đối với chúng ta mà nói là những vật luyện tập tốt nhất. Linh khí ở Côn Luân sung túc đến mức độ kinh người. Linh dược, hung thú được nuôi dưỡng bên trong không biết có bao nhiêu. Chúng ta những người này đi vào, căn bản không đáng kể, ngay cả những người ở 36 ngọn núi cốt cán cũng không chắc chắn có thể thành công trảm đạo. Có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ trò chuyện với nhau. Một gốc dược vương có thể sống mấy trăm năm, chỉ riêng điểm này đã khiến biết bao người điên cuồng, sợ rằng họ cũng không biết, Côn Luân bên trong, những thứ quý giá nhất, cơ bản đều đã bị ta lấy đi, chỉ còn lại cái đỉnh tàn phá kia, hầu như không ai có thể cầm nổi. Tiến vào, không cẩn thận dẫm phải trận pháp, thì thật sự là bi kịch, mà lần này học phủ lại lấy ra bản đồ ngoại vi để cho các đệ tử tìm kiếm. Quả thực là một đại thủ bút, bất quá, những linh dược, tài nguyên ở ngoại vi Côn Luân, đối với ta mà nói cũng rất quý giá, dù sao lần trước ta chỉ thăm dò một vùng nhỏ, lần này mượn bản đồ, chỉ sợ có thể tìm được không ít đồ tốt. Thẩm Ninh thầm nghĩ, cho dù có hung thú xuất hiện, cũng có các trưởng lão ứng phó, học phủ nắm giữ bản đồ an toàn ngoại vi Côn Luân, sẽ phân phát cho chúng ta, để chúng ta vào ngoại vi Côn Luân tìm kiếm. Có Tân thị thiếu chủ nói. Tiểu thiên sư mấy người vô cùng chấn động, bọn hắn làm sao không biết cơ hội vào Côn Luân này hiếm có. Những cổ dược quý giá kia, từ vài vạn năm đến mười mấy vạn năm, Côn Luân đều có, huống chi, Côn Luân còn lưu lại rất nhiều di vật của những cường giả từng đến thăm dò. Một khi đối phương thành công trảm đạo, thì khoảng cách giữa tiểu thiên sư và hắn lúc trước sẽ bị kéo giãn hoàn toàn. Không còn cách nào đối đầu, mấy người dăm ba câu nói, đã đoán được 7-8 phần ý đồ của học phủ, nếu vào đến cốt cán Côn Luân, nhận được di vật của chuẩn đế cũng không phải là chuyện lạ. Mà những cổ dược này chỉ là một phần nhỏ trong số những tài nguyên khổng lồ của Côn Luân. Ngoài ra, đủ loại linh túy giúp tu vi tiến bộ, kỳ vật cải thiện tư chất, tinh hoa thiên địa giúp người ngộ đạo, tài liệu luyện binh, đơn giản có thể khiến người ta phát điên. Không thể nghi ngờ, đây là một đại địch khủng khiếp. Nếu hắn thành công trảm đạo rồi khiêu chiến tiểu thiên sư, thì tiểu thiên sư sắp phải đối mặt với kết cục thất bại. Nếu có người trảm đạo thất bại, chỉ sợ Sơn Phong sẽ trống rỗng, đến lúc đó lại là một phen tranh đoạt Sơn Phong đẫm máu. Căn cứ vào tin tức ta nắm giữ, đại khái là một năm sau, trong thời gian ngắn như vậy, những người muốn trảm đạo căn bản không kịp, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trở về từ Côn Luân. Chiến tranh sắp xảy ra, ta đoán học phủ muốn mượn tài nguyên trong Côn Luân để giúp chúng ta tu vi tiến bộ a. Thẩm Ninh nói, gần đây, những người sắp đến cửa ải Trảm Đạo, đều không thể ra tay rồi. Tiểu Thiên Sư yếu ớt nói, không sai, ta cũng nghe nói, bản đồ Côn Luân luôn bị một số thế lực cấp cao nắm giữ. Bọn họ coi đó như một trại chăn nuôi, định kỳ cho đệ tử trẻ tuổi vào thu hoạch. Tiểu Thiên Sư cười khổ nói, ta chỉ chú ý tới, thiên kiêu đệ nhất của man tộc đã rất lâu không ra tay. Ta nghe nói không lâu nữa học phủ sẽ tổ chức một lần thí luyện. Nếu thiên kiêu đệ nhất của man tộc không muốn bỏ lỡ lần luyện tập này, thì trong thời gian ngắn hắn không thể cân nhắc chuyện Trảm Đạo. Côn Luân, có Tân thị thiếu chủ nặng nề nói ra hai chữ này. Chỉ sợ người ta cũng nghĩ như vậy. Thẩm Ninh cười nhạt nói, danh hiệu đạo tử đoán chừng sẽ bị người ta cướp mất như vậy. Cái này, chênh lệch quá xa a. Phòng Phong thị thiếu chủ trong mắt tràn đầy hâm mộ, truyền thừa thánh nhân cũng muốn động tâm, tu sĩ bên ngoài học phủ sợ rằng phải phát điên. Bởi vậy, có lẽ ngươi ở Côn Luân, trong lúc vô tình có thể phát hiện binh khí của một vị thánh nhân cùng cả đời sở học của họ. Học phủ đây là có ý định phân biệt đối xử, để chúng ta sinh ra động lực đuổi theo a, kẻ mạnh luôn mạnh, có thể hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, nếu muốn đạt được tất cả thì phải đánh bại kẻ mạnh. Có Tân thị thiếu chủ kinh ngạc đồng thời suy nghĩ, a, đạo huynh nói vậy có ý gì? Thẩm Ninh hỏi, bởi vì hắn vẫn chưa đến cửa ải Trảm Đạo, mà đối phương lại tích lũy nhiều năm ở cửa ải Trảm Đạo này. Cho nên, dường như lựa chọn tốt nhất hiện tại là thừa dịp thiên kiêu đệ nhất của man tộc chưa Trảm Đạo, trực tiếp đánh với hắn một trận, nếu có thể đánh bại hắn, chỉ sợ vị cao thủ trẻ tuổi man tộc này muốn Trảm Đạo sẽ rất khó. Nhưng mà, muốn đánh bại người này, thật khó khăn. Lời hắn nói có một vệt ý tứ nặng nề, giống như đang gánh vác trọng trách gì đó. Ta đi, hơn 100 gốc linh dược vạn năm. Cái này, ngọn núi của ta kia chỉ tìm được 10 gốc thôi. Có Tân thị thiếu chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn vườn thuốc kia. Thời gian một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đối với người đang ở ngưỡng cửa Trảm Đạo, muốn tiến thêm một bước, thì thời gian này vô cùng gấp gáp. Ở cảnh giới tiên nhị muốn đuổi kịp bọn họ rất khó. Muốn trở thành cường giả cấp bậc như họ, cảnh giới vương giả Trảm Đạo là một cơ hội đột phá rất tốt. Đây cũng là vấn đề mọi người quan tâm, mọi người nhìn về phía có Tân thị thiếu chủ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Côn Luân là một nơi đầy bí ẩn, cho đến nay, vì không có bản đồ, hầu như không có mấy người có thể vào trong đó, Trảm Đạo là một cửa ải nhất định phải cẩn thận đối mặt. Không ai vội vàng bước qua bước này, vừa trải qua chuyện tranh đoạt sơn phong trong phủ, lại muốn đi Côn Luân, thời gian quá gấp gáp, đối với một số người, muốn chuẩn bị Trảm Đạo thì không kịp. Cho nên, đây là một cơ hội, đối với một số kẻ địch, có thể thừa cơ để cho bọn họ chết trong Côn Luân. Có Nghèo thị thiếu chủ híp mắt nói, đúng vậy a, đối với một số người có dã tâm, vương giả Trảm Đạo chính là cơ hội duy nhất, bọn họ tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, đạt được đột phá tốt nhất. Có Tân thị thiếu chủ lắc đầu nói, ta nghĩ hắn sẽ không bỏ lỡ lần luyện tập này, nếu các ngươi biết nơi này cần đến sau đó, thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong núi Côn Luân, linh dược, tài nguyên, kinh văn, bí thuật vô số, còn có vô tận hung thú sinh sống, rèn luyện ở đây, đối với chúng ta là một cơ hội vô cùng hiếm có. Như thiên kiêu đệ nhất man tộc loại người này, một khi Trảm Đạo thành công, thì sự đột phá về thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Đúng vậy a, hắn cũng ở cảnh giới tiên nhị này chờ đợi mười mấy năm. Có lẽ trước khi ta và Thẩm huynh gặp mặt lần đầu, hắn đã là tu sĩ cảnh giới tiên nhị. Tiểu Thiên Sư nói, nhưng mà, đối đầu với thiên kiêu đệ nhất man tộc, Tiểu Thiên Sư cảm thấy mình chắc chắn thua. Đối với những người cạnh tranh khác, như thủ đồ Linh Bảo Phái, thủ đồ Thượng Thanh Phái, Tiểu Thiên Sư cũng không lo lắng như vậy. Quả thực, ngay cả thiên kiêu xuất sắc nhất, trước cửa ải Trảm Đạo cũng không chắc có thể bước qua. Có Nghèo thị thiếu chủ, Tiểu Thiên Sư mấy người cùng chấn kinh, mà trên mặt Thẩm Ninh lại hiện lên một tia ngạc nhiên. Lại là núi Côn Luân sao? Thẩm Ninh nghe vậy giật mình, nói, đạo huynh dường như đang lo lắng điều gì? Thiên kiêu đệ nhất man tộc, cũng chưa chắc đang chuẩn bị Trảm Đạo. Có Tân thị thiếu chủ đột nhiên nói, tìm kiếm Côn Luân sẽ vào lúc nào? Thẩm Ninh hỏi, ý ngươi là hắn đang chuẩn bị Trảm Đạo sao? Có Nghèo thị thiếu chủ suy nghĩ hỏi, nếu như hắn bỏ lỡ lần luyện tập này thì sao? Bọn họ mỗi người đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Khi tìm kiếm Côn Luân, gặp bất hạnh, nhưng trước khi chết, không cam tâm tất cả cứ thế hóa thành hư vô, có người sẽ để lại truyền thừa. Thẩm Ninh ba người cười không nói, thiên kiêu đệ nhất man tộc cũng kéo theo không ít đồng minh. Ta nghe nói, dường như do hắn cầm đầu, lập ra một sát thánh liên minh, bên trong toàn là những người muốn giết đạo huynh. Có Tân thị thiếu chủ nói với Thẩm Ninh, a, là vậy sao, cũng tốt, khỏi phải từng người đi tìm họ. Thẩm Ninh cười lạnh, đại chiến không ngừng qua nhiều năm tháng, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Tiểu Thiên Sư nói, một năm sau Côn Luân, ta dường như thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Chương 231 quả nhiên không hổ là thánh thể. Có Nghèo thị thiếu chủ bốn người cùng Thẩm Ninh bàn bạc về việc ứng phó khi Côn Luân mở ra một năm. Sau, mấy người lại đi thăm ngọn núi của Thẩm Ninh. Sau đó, mấy người lại lần lượt đi đến sơn phong của Có Nghèo thị thiếu chủ. Tiểu Thiên Sư, cùng với Tân thị thiếu chủ và phòng Phong thị thiếu chủ. Trên những ngọn núi này, Thẩm Linh cũng nhìn thấy rất nhiều văn tự khắc đá, kinh văn, điều này khiến hắn được lợi không nhỏ. Đợi đến khi trở về, chưa được mấy ngày, đã đến lúc giảng đạo lần đầu tiên trong học phủ. Thánh nhân giảng đạo, đối với đại bộ phận đệ tử học phủ, là kinh nghiệm vô cùng quý giá, ngay cả một số người xuất thân từ thánh địa, cũng chưa từng nghe thánh nhân giảng đạo mấy lần. Huống hồ những người xuất thân từ tán tu, học phủ cứ cách nửa năm, trưởng lão sẽ ra giảng đạo một lần, sau hai lần giảng đạo, thì đến lúc đi Côn Luân, sáng sớm ngày giảng đạo, tiếng chuông trong học phủ vang lên, mọi người lập tức tụ họp về nơi giảng đạo, trưởng lão giảng đạo trước một hồ lớn, hỗn độn khí trong hồ phát ra, giao long, côn ngư tự do sinh sống trong đó, cảnh tượng kỳ vĩ, tiên khí mù mịt, quả nhiên sắp chạm đạo sao, nếu không có chuyện Côn Luân lần này, đoán chừng hắn cũng đang chuẩn bị bước ra bước đó. Thẩm Ninh thầm nghĩ, rõ ràng, nhóm người này cũng có ý địch đối với hắn, trong đó có vài người là kẻ địch sinh tử, có vài người tuy chưa từng gặp mặt, nhưng cũng mang thù địch đối với Thẩm Ninh, thiên kiêu đệ nhất man tộc. Thẩm Ninh liếc nhìn một bóng người quen thuộc, ánh mắt Thẩm Ninh tiếp tục chuyển động, hắn thấy vị vương giả toàn thân bao quanh hỗn độn khí kia. Thấy Chân Vũ và Huyền Thiên, hai cao thủ trong luyện khí sĩ, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nàng từ xa. Mỗi ánh mắt đều mang theo sự ngưỡng mộ khó tả, nói thêm, đợi đến khi hắn đến trước mặt Tây Hoàng, ta có nên hô lớn, Tây Hoàng, nam nhân của người đến tìm người. Phòng Phong thị thiếu chủ cười ra nói, xem đi, ta nói ra hỏa này giả vờ, miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật. Phòng Phong thị thiếu chủ cười ra nói, ta chí hướng hướng đạo, đối với nữ nhân chưa từng có ý nghĩ gì, ngươi đừng bịa đặt tin đồn nhảm này, làm hỏng thanh danh của ta. Thẩm Ninh chính nghĩa nghiêm minh nói, nhìn kìa, họ đều đến rồi, lại nhìn sang một bên khác, còn có một thiếu nữ giáo phái Thiếu Âm mặc đồ đen, da như tuyết, thiếu nữ tộc Thiên Vũ tóc vàng như thác nước, dáng người kiêu hãnh, thiếu nữ tộc Tinh Linh như ảo mộng, đẹp không tưởng, mỗi vị mỹ nữ tuyệt thế giờ đây tụ họp cùng nhau. Mỗi người đều có đặc điểm riêng, khiến người ta không thể rời mắt. Thấy Thẩm Ninh thẳng hướng Tây Hoàng, mấy người vô cùng phấn khích trò chuyện với nhau, phảng phất như phát hiện bí mật lớn nào đó. Điểm này, ngay cả Tiểu Thiên Sư lạnh lùng với tình yêu nam nữ cũng nhìn ra. Huống chi là lão thủ phòng Phong thị thiếu chủ, người từng trải phong lưu, hắn đã sớm tin tưởng. Cái gì? Thánh thể kia có quan hệ bất chính với Tây Hoàng? Một số người kinh hô. Trong đám người lập tức náo loạn, tất nhiên, người thu hút sự chú ý nhất vẫn là Tây Hoàng, người phụ nữ áo trắng hoàn mỹ như chân tiên dáng trần. Bên cạnh thiên kiêu đệ nhất man tộc có không ít người. Mấy thiên kiêu còn lại của man tộc, một số cao thủ thảo nguyên phía Bắc, thiên kiêu trẻ tuổi tộc Kim Ô, cùng với một số cao thủ Tây Châu như Đà La mà Thẩm Ninh từng thấy ngày đó. Ngay cả Thiên Sơn đầu kiếm đi theo sau lưng nàng cũng là một mỹ nhân hiếm có. Nhưng giờ đây hoàn toàn bị ánh hào quang của Tây Hoàng che khuất. Phảng phất như vật làm nền, Tây Hoàng vượt trội hơn người. Đứng bên hồ, sau lưng chỉ có Thiên Sơn đầu kiếm, khí thế nhàn nhạt tỏa ra, không ai dám đến gần. Một đám đệ tử nam tính học phủ, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Tây Hoàng, bỗng nhiên một thân ảnh chắn ngang, che khuất tầm mắt bọn hắn, ta luôn luôn chính nhân quân tử, sao lại có thể nảy sinh ý tưởng ấy, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Thẩm Ninh vẻ mặt quang minh lẫm liệt, hoặc là Thẩm Ninh đối với Tây Hoàng có ý tứ, hoặc là Tây Hoàng đối với Thẩm Ninh có ý tứ, tóm lại, giữa đôi nam nữ này tất nhiên có chút ít cố sự. Hừ, người kia là ai, không biết điều như vậy sao? Tây Hoàng ở bên cạnh hắn cũng có thể đến gần sao? Người kia thân hình khôi ngô, trên người toát ra khí tức hùng hồn vô cùng, mơ hồ lại có một loại khí thế chảm đạo vương giả. Trong chốc lát, lòng bọn họ vừa tức giận, lại tràn đầy chờ mong, nhàn nhạt địch ý lưu chuyển giữa hai người, ẩn ẩn tản ra sát ý khiến những người chung quanh sởn gai ốc. Hắc hắc, ta lại không tin chuyện hoang đường gì là đối với nữ nhân không có hứng thú. Trước kia ở Tửu Lâu chúng ta nói đến thiên hạ mỹ nữ. Ánh mắt ngươi sáng lên thèm muốn, ta đến nay vẫn nhớ rõ. Phòng Phong thị thiếu chủ cười hắc hắc nói, đây chính là cái gọi là sát thánh liên minh sao? Thẩm Ninh thầm nghĩ, bốn người nghe vậy đồng thời cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ không tin. Cầm thú a cầm thú, mục tiêu rõ ràng, quả nhiên là nhằm vào Tây Hoàng sao? Hắn nhìn thật sâu về phía Thẩm Ninh, ánh mắt lướt qua Tiểu Thiên Sư, Phòng Phong thị thiếu chủ và những người khác, trên mặt mang một tia cười lạnh, mà bây giờ, lại có một kẻ không biết trời cao đất rộng, gan to bằng trời đến gần Tây Hoàng. Nhìn thấy Tây Hoàng cô độc đứng đó, chỉ có thị nữ bên cạnh, rất nhiều người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối. Không hề nghi ngờ, đây là cơ hội tốt nhất, trừ Bích Lạc Vương không đến, những người khác đều có mặt. Quân tử thấy chưa, nhiều thiên kiêu như vậy đợi ở đây, ai không phải một phương cường giả, nhưng bọn hắn chỉ dám đứng xa nhìn, không dám đến gần, chỉ vì Tây Hoàng trên người tản ra loại khí chất xa cách nhàn nhạt ấy. Đạo huynh, bên này, hắn chắp hai tay sau lưng, ung dung nhìn cảnh sắc xung quanh. Nháy mắt ra hiệu với Phòng Phong thị thiếu chủ như không thấy. Thánh khiết như thiên sứ, xinh đẹp như yêu ma tu la tộc thánh nữ, hoạt bát đáng yêu, đôi mắt như trăng khuyết, kính thiên cổ quốc công chúa kính tâm, thanh lệ như tiên lại toàn thân bao phủ thiền vận Phật môn nữ tử. Nghe đồn nàng có thể cùng Tu La tộc thánh nữ tranh danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Thiên Trúc Châu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên lời đồn không sai, mấy người nhao nhao thở dài, trong lòng khiếp sợ, vì hành động của Thẩm Ninh mà cảm thấy bội phục. Cho dù Thẩm Ninh và Tây Hoàng có bí mật gì không thể cho ai biết, chỉ bằng vào dũng khí của hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Tây Hoàng, đã vượt qua hầu hết mọi người, gia hỏa này lại dùng tin đồn thất thiệt về Thẩm Ninh để trêu ghẹo. Đừng nói bậy, Thẩm Ninh đạp hắn một cái, không nói gì, Thẩm Ninh vào phủ đã từng liếc nhìn qua hồ hỗn độn này. Hôm nay đến đây, thấy được chân diện mục của hồ hỗn độn, trong chốc lát cũng có chút kinh ngạc thán phục, nếu ta có thể ở bên cạnh nàng, thì tốt biết bao. Uy, Thẩm huynh, bóng dáng ngươi trông cô đơn quá a. Phòng Phong thị thiếu chủ vỗ vai Thẩm Ninh, nháy mắt ra hiệu, hắn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy khó chịu, sao động, muốn tạo ra tin tức lớn. Đạo huynh, người sẽ bị đánh chết. Tiểu thiên sư thành khẩn nói, mỗi người bọn họ đều tụ tập một số người, không phải bóng dáng cô đơn, mỗi người đều đại diện cho một thế lực quan trọng. Có tân thị thiếu chủ chào hỏi Thẩm Ninh, Thẩm Ninh đi tới, chiếm một vị trí tương đối gần trưởng lão học phủ, những thiên kiêu xuất chúng này, mỗi người đều mang theo một loại hào quang, thu hút ánh mắt mọi người. Phòng Phong thị thiếu chủ và những người khác thấy cảnh này, trên mặt đồng thời lộ ra một tia cười quỷ quyệt, nhìn hắn xuyên qua đám người, đột nhiên đi về phía Tây Hoàng. Hành động của Thẩm Ninh lần này, lập tức khiến mấy người tin chắc, hắn nhất định có quan hệ bí mật với Tây Hoàng. Hắc hắc, Phòng Phong thị thiếu chủ vẻ mặt không tin, đối với một số người, mục đích quan trọng nhất đến đây không phải nghe thánh nhân giảng đạo, mà là mở mang tầm mắt, xem những người nào trong học phủ, ngay cả những người tâm cảnh an nhiên, cả đời hướng đạo, ánh mắt nhìn về phía Tây Hoàng cũng không khỏi mang theo một phần thưởng thức. Thẩm huynh, làm người phải thẳng thắn, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không cần che giấu. Có tân thị thiếu chủ gật gù đắc ý, ngâm thơ nói, liếc nhìn lại, mấy ngàn người xuất hiện ở đây, hầu hết đệ tử học phủ có thể đến đều đã đến. Thẩm Ninh ánh mắt luôn chuyển động, nhìn cảnh sắc xung quanh, trên người có một loại tiên khí, vô cùng siêu nhiên, chỉ là, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lặng lẽ di chuyển bước chân, đi vào trong đám người, một bộ dáng thanh cao ngạo. Hừ, ta chỉ là nghe nói Tây Hoàng cảm thấy kinh ngạc, cái gì hai mắt sáng rực. Thẩm Ninh nghe thấy lời nói xấu ác liệt như vậy, lập tức mặt đỏ lên, gân xanh trên trán nổi lên, giải thích, không nghi ngờ, dung mạo của nàng ở đây là cao cấp nhất, lại thêm thực lực của nàng, đủ để áp đảo mọi người. Trong học phủ, đủ loại tin tức truyền bá rất nhanh, chuyện Thẩm Ninh và Tây Hoàng trong học phủ đã bị phóng đại gấp bao nhiêu lần, biên ra vô số phiên bản, truyền bá ngàn vạn lần. Chờ xem người kia lập tức bị Tây Hoàng hành hung, sưng mặt sưng mũi lăn ra ngoài, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là hồng hoang nữ tử ưu tú nhất, tấm gương cho chúng ta. Ha ha, ta không cùng các ngươi những kẻ đầu óc chỉ toàn sắc đẹp này chấp nhặt. Thẩm Ninh cười lạnh, quay người đi chỗ khác, đồng thời còn có yêu thần, Phật tử, Phong tộc thần tử, Quang minh tộc thần tử, mỗi vị đều là đối thủ đáng chú ý. Những thiên kiêu thưởng thức những người đẹp nhất trần gian lập tức trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hơn nữa, rất có thể là nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Có tân thị thiếu chủ bổ sung, nếu có thể cùng nàng sánh vai, cả đời này cũng đáng giá. Rất nhiều người trong lòng nghĩ vậy, không ngừng có người từ xa trong dãy núi đi tới, đến trước hồ hỗn độn này, giảng đạo sắp bắt đầu. Không phải thật sao? Chờ đã, cái này, mẹ nó là thánh thể. Có người kinh hô, man tộc đệ nhất thiên kiêu cảm nhận được ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên hai ánh mắt như liệt diễm thiêu đốt bắn tới. Rõ ràng, bọn họ đều tin Thẩm Ninh và Tây Hoàng có quan hệ. Nếu không Tây Hoàng không đến mức đối với Thẩm Ninh thái độ đặc thù như vậy. Hoàn mỹ như vậy nữ tử, nếu cô độc cả đời thật là đáng tiếc biết bao. Quả nhiên không hổ là thánh thể, dễ dàng làm được những việc chúng ta không làm được. Nhưng mà, thu hút sự chú ý nhất lại là những thiên chi kiều nữ ấy. Tại sao có thể là thật? Chờ xem đi, hắn lập tức sẽ bị Tây Hoàng hành hung một trận. Có người lập tức nói rất kịch liệt, động tĩnh này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người tập trung ánh mắt về phía đó. Một bộ váy đen, da thịt trắng hơn tuyết, thị nữ Thiên Sơn đầu kiếm ngạc nhiên nhìn Thẩm Ninh đi tới. Không rõ hắn tại sao lại đi tới. Sau lưng nàng, trong vỏ kiếm cổ hơi rung động, kiếm khí tản ra, chỉ cần Tây Hoàng ra lệnh, Thiên Sơn đầu kiếm nhất định sẽ ra tay với Thẩm Ninh trước tiên. Tây Hoàng cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột này. Quay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Thẩm Ninh, chương 232 tỷ tỷ sẽ ra tay giúp ngươi. Tây Hoàng cũng không giống như một số người tưởng tượng, lạnh nhạt như băng, trực tiếp hành hung người đến gần. Nàng không có phản ứng quá lớn, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ nghi vấn, phảng phất đang hỏi, ngươi qua đây làm gì? Khục, có một tin tức ngươi đã từng nghe chưa? Thẩm Ninh chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, hững hờ, đạm nhiên hỏi, cảnh này khiến những người ở xa nhìn thấy nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Đầy kinh ngạc, Tây Hoàng thế mà thật sự để thánh thể đến gần. Không thể nào, chẳng lẽ hai người họ thật sự có bí mật gì không thể cho ai biết? Sớm từ lần trước Bích Lạc Vương thành thánh điển lễ đã thấy, thái độ của Tây Hoàng đối với thánh thể có chút khác biệt. Có lẽ không phải quan hệ như lời đồn, nhưng chí ít có một điểm có thể khẳng định, thánh thể là nam nhân gần gũi Tây Hoàng nhất, Có lẽ vì Tây Hoàng không coi hắn là đối thủ cạnh tranh trên con đường đế vương, nên không để ý đến việc hắn đến gần. Đám người ầm ĩ nghị luận, xì xào bàn tán, nhanh chóng thảo luận, đó là lời nói của Thiên Kiêu ở đó trước đó để lại, kể về việc gặp gỡ trong một lần lịch luyện. Nhưng Thẩm Ninh lại muốn nói thêm, vẻ mặt nghi vấn, nói, đến cùng là chuyện gì? Tại sao không muốn nhắc đến? Nhưng mà, nếu liên minh với thánh thể cũng không sao, Tây Hoàng cũng không ghét điều đó, nghe nói học phủ một năm sau sẽ dẫn chúng ta đi Côn Luân lịch luyện. Nói thật đi, Tây Hoàng đạm nhiên nói, đối với dung mạo của mình, nàng quả thật có tư cách tự phụ, nàng từ trước đến nay không để ý lời ra tiếng vào của người khác. Làm việc theo bản tâm, sẽ không vì đánh giá của người ngoài mà thay đổi ý nghĩ của mình. Vì là Hạch Tâm Sơn Phong nhân vật hạt giống, người này trong lịch luyện gặp phải một số người cố ý nhằm vào. Lời nói của hắn mang theo một tầng ý nghĩa khác, lập tức khiến Tây Hoàng liên tưởng đến một số ký ức không vui. Côn Luân hung thú quả thật rất lợi hại, nhưng dường như không đến mức cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau chứ. Tây Hoàng từ tốn nói, ánh mắt rất sắc bén, giống như nhìn thấu tâm tư Thẩm Ninh, đây là vì rèn luyện tốt hơn cho những mầm móng hạch tâm. Học phủ có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng những thiên kiêu kia lại khổ không thể tả. Tây Hoàng dường như không nhận ra dụng tâm hiểm ác của Thẩm Ninh. Suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khẽ cười nói, được, nếu vô tình gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, tỷ tỷ sẽ ra tay giúp một tay. Thế là, những thiên kiêu hạt giống Hạch Tâm Sơn Phong cũng bắt đầu tìm kiếm liên minh. Để tránh tình huống này, dường như đây cũng là một truyền thống của học phủ, các trưởng lão thậm chí cố ý hay vô tình âm thầm trợ giúp, khiến hoạt động săn giết hạt giống này tăng vọt. Tây Hoàng cũng nghĩ đến những điều này, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý. Một lần tự mình tu luyện thành một môn bí thuật về nhục thân, tự tin đầy mình đi tìm thánh thể để nghiệm chứng, kết quả bị ngược, còn bị chiếm hết tiện nghi. Hắn biểu thị với Tây Hoàng thái độ muốn liên minh, đương nhiên, mục đích của hắn không đơn thuần là liên minh với Tây Hoàng. Tây Hoàng nghe những lời này, vừa bực mình vừa buồn cười, gia hỏa này rõ ràng là đến gần, lại còn đàng hoàng phân tích những thứ này. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Tây Hoàng tức muốn chết, hắn chỉ là mượn cớ, đến lúc đó vào Côn Luân, chỉ cần thấy Tây Hoàng bị người công kích, hắn liền có thể ra tay giúp đỡ Tây Hoàng. Nếu chúng ta liên thủ, tất nhiên là tổ hợp mạnh nhất trong học phủ, bất luận kẻ nào đến cũng phải lui tránh, như vậy có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất trong Côn Luân. Thẩm Ninh vẻ mặt nghiêm nghị nói, ngươi lại giả ngốc với ta sẽ thật sự ra tay. Tây Hoàng liếc trắng Thẩm Ninh, tức giận nói, a. Thẩm Ninh giả vờ kinh ngạc, giống như hoàn toàn không biết Tây Hoàng tại sao nói vậy. Ngươi dường như không nhận ra mình đã làm một việc khiến người ta tức giận như thế nào. Tây Hoàng liếc xéo hắn, đạm nhiên nói, không ít người phản ứng dữ dội, không thể nào tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, thiếp thân đại chiến, bây giờ nghĩ lại, nhiệt độ nóng bỏng ấy vẫn còn lưu lại trên người, mỗi lần lịch luyện đều bị một đám người vây công, bị đuổi giết như chuột chạy qua đường, thận trọng tìm kiếm cơ duyên trong lịch luyện, biết bao bi thảm. Mặc dù như vậy có thể khiến thực lực tốt hơn, hiệu quả rèn luyện chiến lực, nhưng loại cực hình này không phải ai cũng chịu được, không nghi ngờ, lần này Tây Hoàng cô độc sẽ trở thành mục tiêu tốt nhất. Cái gọi là liên minh, đối với nàng mà nói là thứ có cũng được không có cũng được. Tham gia cũng chẳng sao, ngươi nói rất hay, nhưng ta lại cảm thấy, nếu ta dựa vào ngươi, ta sẽ bị nhiều người nhằm vào hơn. Tây Hoàng liếc nhìn mọi người ở xa nói, rất nhiều người coi ngươi là mục tiêu, cho nên ta đoán lúc đó ngươi gặp phải không phải mười mấy người, mà là mấy chục người, hơn trăm người, đến lúc đó bọn họ mang theo thánh binh, ngươi có thể đối phó sao? Thẩm Ninh phân tích, so với người khác, nàng lại càng dễ bị giết, nhất là một nữ thần hoàn mỹ, cao cao tại thượng, rơi xuống bệ thờ, sẽ khiến một số người càng có động lực nhằm vào nàng. Đối phương kết thành đồng minh, một đám người chuyên môn nhằm vào, khiến người này chịu sự uy hiếp nghiêm trọng. Sao vậy, chẳng lẽ ta vô tình nói ra câu nào khiến ngươi nhớ ra điều gì đó? Thẩm Ninh vẻ mặt chân thành hỏi, ta đột nhiên rất muốn đánh ngươi một trận. Nàng thẳng thắn, không chút che giấu nói ra suy nghĩ trong lòng, những tiếng huyên náo kia tự nhiên rơi vào tai hai người. Nhưng Tây Hoàng không thèm để ý, nàng không phản cảm việc thánh thể đến gần, cho nên cũng không có phản ứng mâu thuẫn gì. Nhìn thấy gia hỏa này lại giả ngốc, Tây Hoàng nghiến răng, có cảm giác tay muốn ngứa. Ngươi sợ hay sao, muốn tìm ta che chở chăng? Tây Hoàng, dung nhan hoàn mỹ không một tì vết, bỗng xuất hiện một tia cười hóm hỉnh trên khuôn mặt, nàng thực sự là chịu không nổi người này, lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho chính mình xấu hổ đến toàn thân run rẩy. Khá lắm, một đám người, đông nghìn nghịt không biết có bao nhiêu, tất cả đều đỏ ngầu mắt nhìn hắn, sát khí tứ phía, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng ngọc dung tươi cười, tiên nhan tuyệt mỹ, khiến người ta hoa mắt, thần hồn điên đảo, trong giọng nói có một chút ý vị đùa cợt. Nhất thời khiến Thẩm Ninh thần sắc hoảng hốt, ai u, ta giờ đây đang nguy hiểm đến tính mạng, chỉ mong chờ một vị tiên tử nào đó ra tay cứu giúp. Thẩm Ninh khoa trương nói, thậm chí những tiên kiêu hạt giống hạch tâm trong ngọn núi cũng tự mình dẫn đội săn giết Tây Hoàng. Vì rõ ràng nàng là người có sức cạnh tranh nhất trên con đường đế lộ. Mà phía Thẩm Ninh tuy chỉ có 5 người, nhưng trong đó 3 người cũng là tuyển thủ hạt giống hạch tâm trong ngọn núi. Thực lực hùng hậu, tuyệt không phải dễ dàng chiêu chọc, cường giả thực sự chỉ cần một tay nắm giữ toàn cục. cái gọi là gặp nguy hiểm chỉ là một cái cớ. Thẩm Ninh át chủ bài vô số, làm sao lại gặp nguy hiểm? Nàng có một thị nữ cường đại, thường xuyên hoạt động trong phủ, đối với tin tức bên ngoài hiểu biết hơn người thường rất nhiều. Ta và ngươi không nhất thiết phải cùng hành động, chỉ cần lúc gặp nguy cấp thì ra tay tương trợ là được. Thẩm Ninh lại nói, không ngờ ngươi lại tự luyến như vậy. Thẩm Ninh theo ánh mắt nàng, nhìn về phía sau trong đám người. Trời ơi, không phải chứ, Thẩm Ninh kinh hãi, tuy nhiên, nghe lời Thẩm Ninh, trong lòng nàng khẽ động, nhớ lại một ghi chép trên ngọn núi mình, vài thiên kiêu hai mắt như đuốc, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn Thẩm Ninh, hận không thể lập tức giẫm hắn xuống. Ếch, nghe nói trong Côn Luân hung thú rất nhiều, cho nên, ta nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau lúc đó. Thẩm Ninh trên mặt hiện ra một nụ cười, thôi được, ta không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Nàng lãnh đạm nói, không muốn nhắc lại chuyện khiến mình tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tin tức gì? Tây Hoàng đôi mắt đẹp liếc nhìn, hỏi, nàng dung mạo tuyệt sắc, mang một loại tiên vận nhàn nhạt, Thẩm Ninh đứng bên cạnh nàng, mơ hồ có thể ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan, dung mạo tuyệt mỹ như tiên tử, khí chất xuất chúng phi phàm, tựa như nữ thần trong cung nguyệt, lại giống như cửu thiên huyền nữ dáng thế, vậy mà lời nói lại cường thế như vậy, tuy nhiên uy hiếp của nàng giờ đây có vẻ hơi bất lực. Vì Thẩm Ninh đứng rất gần nàng, nếu thật muốn ra tay, với thân thể vô song của thánh thể, có thể trấn áp nàng trước tiên. Tranh đấu trên con đường đế lộ, so với ta, trong mắt bọn họ, ngươi hiển nhiên là mối đe dọa lớn hơn. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, muốn tình cảm sâu đậm, phải mưu sâu kế hiểm, nếu cứ bị động chờ đợi, e rằng sẽ không có nhiều cơ hội. Nàng tin tưởng thực lực của mình, dù bị người liên thủ tập kích thế nào, hành trình Côn Luân lần này trong mắt nhiều người là một cơ hội. Để thiên tài vẫn lạc, để kẻ cao cao tại thượng rơi xuống bệ thần, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ là một mục tiêu. Thẩm Ninh bình tĩnh phân tích, quả nhiên có lý. Tây Hoàng nhìn về phía đó một cái, bỗng nhiên khẽ cười nói, ta nghe nói, mấy chục người kia lập ra cái gọi là liên minh sát thánh, là đặc biệt nhắm vào ngươi đấy. Ân, vậy ngươi muốn nói gì? Tây Hoàng đối với tin tức này không hề tỏ ra kinh ngạc. Xem ra đã biết từ lâu. Đúng vậy, Thẩm Ninh đầy đồng cảm gật đầu, nói, thân thể ta lợi hại cỡ nào, ngươi là người hiểu rõ nhất. Muốn ăn đòn à? Tây Hoàng liếc hắn một cái, khẽ cười nói, quả nhiên như lời người ta nói, thánh thể ra mặt dày ngang với độ bền thân thể, sau đó có thể mượn cơ hội này cùng Tây Hoàng cùng hành động. Tăng thêm tình cảm, không chỉ hung thú, đáng sợ hơn là tai họa do người gây ra. Ngươi xem, bọn họ mỗi người đều là liên minh mấy chục người, đến lúc đó ngươi đơn độc một mình, sợ là sẽ bị thiệt thòi. Thẩm Ninh dùng ánh mắt chỉ vào nhóm man tộc đệ nhất thiên kiêu nói. Lần trước đã bị thiệt thòi, bây giờ Tây Hoàng chưa đột phá nhục thân, là không muốn chiến đấu cận chiến với thánh thể. Thực tế, nhục thân Tây Hoàng, đặt ở thiên hạ, tuyệt đối là đỉnh cấp, vô cùng cường hãn, nhưng mà, lại gặp phải quái vật Thẩm Ninh này, thì không có tác dụng gì. Cho dù cường hãn hơn nữa nhục thân, cũng bị thánh thể khắc chế chặt chẽ. Cảm tạ, tiên tri điên ngạo thế gian, An Lan, khen thưởng, chương 233 chúng ta không phải đến thăm ngươi tán gái. Hai người tùy ý trò chuyện, phía sau đã nổi lên sóng to gió lớn. Mẹ nó, xong rồi sao, trò chuyện vui vẻ như vậy. Chuyện gì xảy ra, sao Tây Hoàng lại thân cận với thánh thể như vậy? Tây Hoàng lại còn cười, mẹ nó, ta chưa từng nghe nói Tây Hoàng cười với ai bao giờ. Bọn họ đang làm gì? Đừng dọa ta, đừng nói những lời đồn đại kia là thật. Giờ đây, đừng nói những đám đông không rõ sự tình, ngay cả những người hơi hiểu rõ nội tình như Tần Thị thiếu chủ và bốn người kia trong lòng cũng vô cùng chấn động, quái vật, a quái vật, hắn thế mà lại trò chuyện vui vẻ với Tây Hoàng. Trời ơi, hai người họ thế mà nói cười rôm rả, mắt ta có phải bị mù không? Ta nghi ngờ Tây Hoàng này có phải là Tây Hoàng thật không? Hoàn toàn khác với tính cách trong truyền thuyết. Không nói nhiều, ta tuyên bố, từ hôm nay, huynh Thẩm chính là sư phụ ta. Phòng Phong Thị thiếu chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn giờ đây chỉ muốn hô to với Thẩm Ninh. Sư phụ ở trên, xin nhận lễ của đệ tử. Hơn nữa, không biết Thẩm Ninh nói gì. Trên mặt Tây Hoàng, tiên nhan hoàn mỹ không tì vết, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười, trông rất thần bí, nhiều người kinh hãi, trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc. Thiên Sơn đầu kiếm nhớ lại việc Tây Hoàng và thánh thể ước định chiến đấu nhục thân. Suốt một thời gian dài sau đó, Tây Hoàng thỉnh thoảng làm ra những việc khó hiểu, hắn rất thành khẩn, phảng phất là một người một lòng cầu đạo, muốn cùng người luận đạo. Phòng Phong Thị thiếu chủ nhãn lực tinh tường phát giác điều này. Trong lòng hắn nghi ngờ được chứng thực, gây nên sóng gió lớn, đó là một vị trưởng lão học phủ, đạo hạnh thâm sâu khó dò, nhưng đạo lý ông giảng không cao thâm, đến khi bù đắp những sai lầm trong quá khứ, bọn họ có lẽ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ muốn hô lớn, nhưng nhớ đến ánh mắt thánh nhân lúc trước, liền lập tức thu lại âm thanh. Cảnh này khiến bao nhiêu người hoa mắt, thần hồn điên đảo rồi lại tan nát cõi lòng. Sau đó, nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Ninh, hắn có thể rời đi, không cần ở lại đây nữa. Ngay cả Thiên Sơn đầu kiếm cũng kinh ngạc như vậy, huống chi những người khác phía sau. Nhưng mà thân thể hắn biến thái như vậy, lại sát gần như vậy, chủ nhân nên rằng khó bắt được hắn a, cho nên không ra tay với hắn là vì nguyên nhân này sao? Thị nữ trong lòng không ngừng phỏng đoán, Ha ha ha, Thẩm Ninh cười khan hai tiếng, hắn hơi lo lắng hành động tiến xa hơn sẽ dẫn đến sự phản kháng mãnh liệt của Tây Hoàng. Nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy, thực tế khi vừa ngồi xuống, hắn nhìn thì thư thái, nhưng thân thể lại căng thẳng, hắn rất ung dung tự nhiên, chỉ một ngón tay, liền ngưng tụ ra một cái bồ đoàn trên mặt đất, ngay bên cạnh Tây Hoàng, rồi lập tức ngồi xếp bằng xuống, còn phòng Phong thị thiếu chủ thì khác, hắn hoàn toàn không có lo nghĩ đó, theo kinh nghiệm của lão thủ Đào Hoa, giữa hai người này, Tây Hoàng tuy cố gắng duy trì khoảng cách, nhưng khoảng cách này rất yếu ớt, bất lực. Khi mọi người sôi nổi bàn luận ầm ĩ, bên hồ vị trưởng lão học phủ kia cuối cùng gõ chuông. Từ khi theo Tây Hoàng đến nay, nàng chưa thấy Tây Hoàng và Thẩm Ninh có nhiều quan hệ qua lại. Theo bọn họ nghĩ, quan hệ giữa Tây Hoàng và Thẩm Ninh đã thân mật đến mức trò chuyện riêng tư. Thì thầm, có thể trở thành trưởng lão, chứng tỏ họ đều là những tiền bối cao nhân hết lòng vì sự phát triển và trường tồn của Hồng Hoang. Nhưng đối với những người có chút ảo tưởng về Tây Hoàng hay Thẩm Ninh, thì việc chứng kiến cảnh này khiến họ đau lòng khôn tả. Giống như bây giờ, Thẩm Ninh thẳng thừng ngồi xếp bằng bên cạnh, Tây Hoàng lập tức tỏ ra tức giận, nhưng thực tế nàng căn bản không có bao nhiêu giận dữ và mâu thuẫn. Trong mắt nhiều người không có tình cảm nam nữ, từ góc độ lý trí, Tây Hoàng và Thẩm Ninh tuyệt đối là xứng đôi nhất, phảng phất như phiếu chàng bị bắt gặp trên giường, lại nói mình đang học ngoại ngữ vậy, mỗi người đều là tiền bối đáng kính, cho nên được các đệ tử sùng bái. Theo quan sát mấy năm qua của nàng về Tây Hoàng, nếu là người khác, căn bản không thể ngồi xếp bằng bên cạnh Tây Hoàng, vừa động tác liền bị đánh ra ngoài. Vị trưởng lão này giảng từ lúc bắt đầu tu hành, từ mở bể khổ, đến đúc tiên đài, giảng suốt, không giảng những đạo lý cao thâm huyền bí, mà giảng những đạo lý giản dị, không hoa mỹ, thế là, trong đám người vang lên tiếng bàn luận xôn xao rất nhỏ. Bọn họ trên đường tu hành không có ai chỉ điểm, lúc ban đầu đi nhiều đường vòng, giờ nghe thánh nhân bắt đầu lại từ đầu giảng giải có hệ thống. Được lợi rất nhiều, chủ nhân thật sự rất chiều chuộng tên này. Thị nữ áo đen thầm nghĩ, có ít người thực lực không mạnh, nhưng đạo đức lại không tì vết. Điều này cho thấy nàng không những không có mâu thuẫn hay nghi ngờ thánh thể, mà còn coi hắn là người đáng tin cậy, kết hợp với trạng thái Tây Hoàng lúc kết thúc cuộc chiến ước định trước đó có vẻ hơi khác lạ. Trong lòng nàng dần dần sinh ra một chút nghi ngờ không có căn cứ. Tâm tình người sẽ phản ánh lên hành động, Tây Hoàng bất động như núi, tuy rằng khi Thẩm Ninh đến gần, toàn thân căng thẳng, nhưng lập tức lại thả lòng, chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như vậy, rõ ràng là cố ý lại nhất định phải làm bộ nghiêm túc cầu đạo. Thẩm Ninh thoáng chốc lại sinh ra cảm giác thời không sai khác. Phảng phất trở lại thời học sinh, ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ, gió mùa hè thổi, tóc bạn cùng bàn nữ bay qua mặt hắn, giờ đây hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách giống như bạn cùng bàn trước kia, đang nghe thánh nhân giảng đạo, giống như học sinh chờ thầy giáo lên lớp, trên đời khó tìm được đôi nam nữ xứng đôi như vậy. Hồng Hoang học phủ có địa vị siêu nhiên ở Hồng Hoang. Một mặt là vì thực lực hùng hậu, mặt khác là vì những người nắm giữ nó đều là tiền bối đáng kính. Thị nữ áo đen phía sau nghe Thẩm Ninh nói vậy lập tức mở to mắt, lộ ra vẻ khinh bỉ sâu sắc. Cái gọi là đại đạo chí giản, chẳng qua là như thế, một vị thánh nhân, thiên tư có lẽ không bằng nhiều người ở đây, nhưng đạo hạnh và sự lĩnh ngộ đại đạo của ông ta tuyệt đối vượt xa mỗi người ở đây. Mẹ nó, thật ghê tởm, một người không nhịn được nói nhỏ, lập tức được người xung quanh hưởng ứng, chẳng lẽ lúc chiến đấu ước định trước đó đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng nàng không khỏi nghi ngờ, hai ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy ngàn người, uy áp của thánh nhân khiến mọi người im lặng, tất cả tiếng bàn luận lập tức biến mất, trước hồ nước hỗn độn lại yên tĩnh trở lại. Người lấy cớ rất vô vị, Tây Hoàng nhàn nhạt nói với Thẩm Ninh, từ đầu đến cuối chỉ vài lần như vậy, một lần là Tây Hoàng ước chiến, một lần là lễ thánh điển ở Bích Lạc Vương Thành, và lần này sau khi vào phủ, phảng phất lo lắng khoảnh khắc sau Tây Hoàng sẽ nổi giận. Ra tay với Thẩm Ninh, cảnh này tự nhiên biến tướng trong mắt những người có tâm. Nếu là người ngoài nhìn vào, đây chắc chắn là một đôi tiên nữ, nam tuấn tú cao lớn, nữ xinh đẹp như tiên, hoàn mỹ không tì vết, nếu là ở nơi khác trên thế gian. E rằng những người tính tình mạnh mẽ đã xông lên làm gì đó rồi. Tây Hoàng nghe vậy thu hồi ánh mắt, chỉ một ngón tay, vạn thiên đạo tác hội tụ, trên mặt đất xuất hiện một đóa sen đại đạo, nàng ngồi xếp bằng lên trên, thậm chí cả gió nhẹ thổi qua, làm bay những sợi tóc xanh cuối cùng vô tình bay qua mặt hắn, rồi chậm rãi trượt xuống. Thẩm Ninh nghiêm túc lắng nghe thánh nhân giảng đạo, trong quá trình này, thỉnh thoảng hắn lấy ra một điểm trong những điều thánh nhân nói để cùng Tây Hoàng nghiên cứu, thảo luận, phảng phất như đang chứng minh lời mình nói không phải nói bừa. Mà thực sự muốn cùng Tây Hoàng luận đạo, thánh nhân ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, không nói, không động, chỉ hai ánh mắt đã khuất phục mấy ngàn người ở đây. Trong buổi giảng đạo này, những người tu luyện tự do được lợi nhất, Thẩm Ninh như không thấy ánh mắt Tây Hoàng, hắn chắp tay sau lưng, một bộ dáng phong nhã, mang một vẻ siêu nhiên, hai người ngồi cạnh nhau, rất gần, Thẩm Ninh dễ dàng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Tây Hoàng. Bọn họ cũng chưa từng gặp nhau mấy lần a, sao lại thế này? Thị nữ áo đen trong lòng hơi khó hiểu, vì là thánh nhân giảng đạo, những người ngưỡng mộ Tây Hoàng không dám làm gì quá đáng, tránh chọc giận trưởng lão học phủ. Đông, từ thực lực và thiên tư, hai người này cũng là tuyệt phối, một người có tư chất chứng đạo, có hy vọng trở thành nữ đại đế, bọn hắn lo nghĩ chính mình với thánh thể cùng người thật có sự liên hệ chăng? Nếu quả như vậy, thì rất nhiều tâm trí sợ rằng cũng phải tan vỡ, bọn hắn phần đông cũng là hồng hoang ẩn sĩ cao nhân chi hậu duệ, hoặc là phủ các trưởng lão hậu duệ, tu thành thánh nhân sau đó, lưu lại học phủ bên trong, trở thành trưởng lão, đám người tĩnh tâm lắng nghe, đều có sở ngộ, dẫu chỉ là những đạo lý giản dị, không hoa mỹ, song suy nghĩ sâu xa, cũng có thể có thu hoạch, bọn hắn tuyệt đối không thừa nhận đây là chuyện tình cảm nam nữ thần tiên nào. Trong đó tất có vấn đề, ngay cả ta, thị nữ thân cận của Tây Hoàng, cũng chưa phát hiện, tiểu thiên sư bọn họ trông thấy Thẩm Ninh ngồi bên cạnh Tây Hoàng. Lòng sinh sợ hãi, thánh nhân giảng đạo bắt đầu, mọi người đều gạt bỏ tạp niệm trong lòng, nghiêm túc lắng nghe, thánh nhân giảng đạo, đều là ngôn từ tối nghĩa, ta e rằng lát nữa sẽ có chỗ không hiểu, xin mạn phép hỏi đạo hữu một phen. Thẩm Ninh xếp bằng bên cạnh Tây Hoàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, giảng đạo sắp bắt đầu a. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, vì không quấy nhiễu người khác, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng dùng thần niệm trò chuyện, luận đạo, mà một khi đổi thành người khác, thì định sẽ thánh thể đại thành, nắm giữ sức mạnh có thể khiêu chiến đại đế, nhưng dù như thế, người khác vẫn có thể từ biểu hiện của bọn họ đoán được bọn họ đang thần niệm giao lưu. Học phủ trưởng lão tổng cộng hơn 10 vị, trừ 3 vị thánh nhân vương gia, còn lại đều là cường giả cảnh giới thánh nhân, nàng càng ngày càng tò mò về thánh thể, khó mà tưởng tượng Tây Hoàng lại đối với một người như vậy có thái độ đặc biệt như vậy. Song đối đãi Thẩm Ninh, Tây Hoàng thái độ lại quá đỗi bình thản, đối với sự đến gần của Thẩm Ninh, nàng lại không có chút mâu thuẫn nào. Kết quả bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhìn Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng thần niệm truyền âm, tựa hồ đang thì thầm nói chuyện, chỉ có thể nhìn thánh thể không biết nói điều gì, khiến Tây Hoàng thỉnh thoảng bật cười, vẻ mặt rất vui vẻ. Cảnh tượng này càng khiến tâm tình bọn họ thêm phần tồi tệ. Nhiều người đang suy nghĩ, ta mẹ nó đến đây làm gì? Ta đến đây nghe thánh nhân giảng đạo, chứ không phải xem tên khốn kiếp thánh thể kia tán gái. Trong bầu không khí như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Chương 234 Thiên Trảm Nhân Đạo, chém ngược đại đạo. Sau khi thánh nhân giảng đạo kết thúc, trước mặt mọi người tuyên bố học phủ một năm sau sẽ dẫn dắt các đệ tử đi Côn Luân. Tin tức trọng đại này lập tức khiến các đệ tử học phủ sôi trào, tiếng nghị luận ồn ào náo nhiệt. Ở đây hầu hết mọi người đều biết Côn Luân là nơi nào, một chỗ tiên sơn bảo địa, cơ duyên vô tận, song lại tiềm ẩn sát cơ vô tận. Nếu nắm giữ bản đồ địa hình mà tiến vào, có thể đạt được thành tựu khó mà tưởng tượng, người người đều khao khát. Đối với không ít người mà nói, họ thấy được tia hy vọng, có lẽ trong lần thực tập này có thể đạt được bảo vật kinh người, mượn cơ hội này mà quật khởi, trở thành cao thủ đứng đầu trong học phủ. Các đệ tử thở dốc gấp gáp, trong mắt tràn đầy khát vọng, hận không thể lập tức bay tới Côn Luân, tiến vào vùng đất linh thiêng huyền thoại kia tràn đầy thiên tài địa bảo. Ngay cả những người đã sớm nghe tin tức, lòng cũng có chút kích động nhàn nhạt, nếu không phải về sau có người anh hùng tới hồng hoang, tiến vào hạch tâm Côn Luân, khiến hạch tâm đó xảy ra biến cố, tốc độ thôn phệ linh khí giảm đi nhiều lần, chỉ sợ cả hồng hoang cổ tinh đều sớm đã biến thành bộ dạng ma quái kia. Cho đến nay, chỉ còn lại vài ốc đảo tồn tại, những truyền thừa cường đại năm xưa ở đây đều đã rời đi. Hơn nữa, hiện giờ toàn bộ Thần Châu Tây Bộ, Tây Châu Đông Bộ, Đại Thảo Nguyên Nam Bộ, những vùng gần Côn Luân đều đang dần trở nên hoang vu. Hắn biết mình phải làm sao bước ra bước chảm đạo kia. Những thứ người khác phá hỏng trước mắt hắn không còn là trở ngại. Có thể tưởng tượng, cửa ải chảm đạo nhất định để người anh hùng đó có ấn tượng sâu sắc, khiến nàng sau này sáng tạo ra bí thuật kinh người kia. Cái gọi là chảm đạo, chính là chém đi đại đạo ngăn trước mặt mình, đó mới thật sự là chảm đạo, bằng không sao lại dùng cái tên này. Hắn lại lâm vào bế quan, lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời bắt đầu suy xét việc chảm đạo của mình. Các đệ tử học phủ cũng đang khổ luyện chuẩn bị đi Côn Luân. Nghĩ tới truyền thuyết kia, họ vô cùng kích động, các đại thế lực lại còn liên thủ tiến vào Côn Luân. Nhiều người lần đầu nghe được bí văn này, vô cùng kinh ngạc, sớm trước đó khi Thẩm Ninh luyện hóa Sơn Phong, nó đã vượt qua tiên nhị thiên kiếp. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, thực lực tiểu bạch hổ tăng trưởng nhanh chóng, nó liên tục độ kiếp, tu vi đã đến tiên nhị tầng thứ 6. Cái gọi là chảm đạo, chính là thiên trảm nhân đạo. Không sai, nắm giữ bản đồ địa hình cũng không có nghĩa là chắc chắn an toàn. Bên trong có rất nhiều hung thú đáng sợ, bởi vì đến tiên nhị đỉnh phong, rất nhiều người hơn ngàn năm cũng không thể tiến thêm, không thể vượt qua cửa ải chảm đạo. Bất quá, điều này không liên quan gì đến chúng ta, hy vọng thành tiên quá xa vời, có được hay không cũng không quan trọng, đối với chúng ta, chân quý nhất là các loại kỳ chân trong ngọn tiên sơn kia. Từ xưa đến nay, không ai có thể một lần xong, ngay cả đại đế nhân tộc, cũng suýt nữa ngã ở cửa ải này. Hắn tuy vừa vượt qua tiên nhị tầng thứ 9 thiên kiếp, nhưng chỉ vài ngày sau, hắn cũng không khác gì những người chờ đợi ở tiên nhị tầng 9 hơn ngàn năm kia. Loại tiến cảnh này thực sự kinh khủng, tu vi tiến triển nhanh chóng không chỉ có Thẩm Ninh, trong hoàn cảnh này, đạo hạnh tiểu bạch hổ cũng tăng trưởng nhanh chóng. Xưa kia nơi đây là một thánh thổ tu hành rộng lớn, linh khí dồi dào, vô số truyền thừa cổ lão tọa lạc trên vùng đất này. Học phủ quả nhiên hào phóng, lại có thể lấy ra bản đồ địa hình ngoại vi Côn Luân. Có thánh hiền phỏng đoán, sau vài vạn năm, Thần Châu Tây Bộ sẽ trở nên giống như đại hoang mạc. Nơi đây sẽ trở nên hoang vu, thứ duy nhất hấp dẫn người đến chỉ là những nguyên khí chôn sâu dưới đất, song chỉ cần giữ lại một phần nhỏ đã vô cùng kinh người. Thật khó tưởng tượng, dưới sự quán chú linh lực lớn như vậy, Côn Luân lại có thể nuôi dưỡng những thần vật kinh thiên động địa gì. Một năm sau, Thẩm Ninh đã quyết định chém ngược đại đạo. Hiện giờ, cảnh giới đơn thuần của hắn cũng không khác gì những người ở tiên nhị tầng 9 chờ đợi hơn ngàn năm kia. Mà đạo hạnh và chiến lực lại vượt xa họ rất nhiều. Nửa năm sau, Thẩm Ninh lại đi nghe thánh nhân giảng đạo. Lần này, hắn lại tự nhiên đến bên cạnh Tây Hoàng, lấy cớ luận đạo, xếp bằng bên cạnh nàng. Một năm ngộ đạo, khiến hắn thấy rõ con đường phía trước. Đạo hạnh của hắn đến một cảnh giới khó lường. Người lớn lên ở Hồng Hoang, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết Côn Luân. Đối với ngọn tiên sơn này không xa lạ gì. Lúc đó, tất cả các truyền thừa cổ lão đều sẽ rời khỏi cổ tinh này. Côn Luân vẫn không ngừng hút linh khí của toàn bộ Hồng Hoang tinh. Các cao nhân Hồng Hoang qua các đời đều từng phỏng đoán. Sau mười mấy vạn năm, toàn bộ Hồng Hoang sẽ rơi vào thời đại mạt pháp, linh khí sẽ bị ngọn tiên sơn này hút cạn, mà những người đã sớm nghe nói cũng không lạ lẫm gì. Có người giải thích rằng, theo thánh hiền phỏng đoán, muốn có hy vọng thành tiên, cần phải có tín vật trong tay. Còn tín vật là gì, ai cũng không biết, nghe nói đã bị đánh nát rồi. Những nguyên khí cổ lão kia được hình thành ở những địa thế đặc thù, có thể chống lại sự hấp thụ của Côn Luân, cho nên mới tồn tại đến nay. Tiếc thay, Trảm Ta Minh Đạo Quyết được ghi lại trên Bất Diệt Thiên Công. Thẩm Ninh không thể nào có được bí thuật này, bằng không hắn có lẽ có thể đoán được tâm cảnh của người anh hùng lúc trảm đạo. Tốc độ này thực sự đáng sợ, chủ yếu là Bạch Hổ Thần Dược giúp ích rất lớn cho tu hành của Tiểu Bạch Hổ. Nhưng dù kích động đến mấy, cũng phải đợi đến một năm sau. Còn có tai họa nữa, có người nhỏ giọng nói, có một pháp thuật gọi là Trảm Ta Minh Đạo Quyết, có chỗ tương tự với trảm đạo, có lẽ bí thuật người anh hùng sáng tạo ra, liên quan đến cảm ngộ của nàng trước khi trảm đạo. Thực tế, từ 10 vạn năm trước, đã không biết bao nhiêu thế lực cường đại chạy khỏi Hồng Hoang. Thật khó tưởng tượng, Côn Luân hấp thụ lượng linh lực lớn như vậy, hoàn cảnh sẽ kinh người đến mức nào, dù phần lớn linh khí đều bị hạch tâm đó thôn phệ. Để nuôi dưỡng hy vọng thành tiên, trước cửa ải này, tu hành qua bao nhiêu năm không quan trọng, 10 năm hay ngàn năm cũng chẳng khác nhau là mấy, gì, lại có chuyện này, mà trong thời gian dài đằng đẵng, lại có vài thiên tài nghịch thiên kinh động cổ kim tương lai ngã xuống cửa ải này. Bằng không lịch sử có lẽ sẽ thêm vài vị đại đế. Đối với Thẩm Ninh mà nói, có lẽ nếu hắn nguyện chém đi một chấp niệm trong lòng, hắn có thể lập tức vượt qua cửa ải này, áp chế cảnh giới, tích lũy thực lực, xây nên một con đập, chứa đầy nước, như hồ nước cao đầy, đợi đến một ngày nào đó, đập nước vỡ tung, sẽ mạnh mẽ xông qua cửa ải này. Đây là lựa chọn duy nhất của hắn, không có cách nào khác, muốn thánh thể thành đế, chỉ có con đường này. Mỗi ngày nằm dưới gốc cây thần dược kia tu hành, tu vi Tiểu Bạch Hổ tiến triển cực nhanh, nhìn xem, với tốc độ này, đến lúc đi Côn Luân, Tiểu Bạch Hổ cũng sẽ lên đến tiên nhị tầng 8 hay tầng 9. Nó cũng sẽ đối mặt với cửa ải trảm đạo này. Ha ha, đối với chúng ta, có 4, 5 phần bản đồ địa hình là đủ rồi. Đi sâu hơn nữa, sẽ gặp phải thánh nhân, thánh nhân vương, cổ thú cấp bậc, vào đó, chẳng phải muốn chết sao? Một khi thành công trảm đạo, tất nhiên sẽ nhanh chóng vượt qua vài cửa ải, thực lực sẽ đột phá. Nếu bỏ qua hai đại đế tộc, trước kia khu vực trung tâm đại lục Hồng Hoang tuyệt đối là vùng mạnh nhất trong toàn bộ Hồng Hoang. Nhưng mà, kể từ khi Vũ Hóa Thần Triều đặt hy vọng thành tiên vào Côn Luân, trong thời gian ngắn ngủi vài trăm năm, vùng đất rộng lớn này bị hút cạn, trở thành sa mạc mênh mông, thậm chí có thể những đại năng tu hành ngàn năm, cũng không bằng một ngày tu hành của Thẩm Ninh. Để người khác đi trảm đạo đi, họ có con đường của họ, ta cũng có con đường của ta, đừng vội vàng, dù thấy người khác từng người vượt qua mình, cũng phải giữ tâm thái bình hòa, lặng lẽ tích lũy, rồi một ngày nào đó chấn kinh thiên hạ. Thẩm Ninh nhỏ giọng nói, tự nhủ với mình, hắn ở cổ điện trong hỗn độn, tu hành cùng với thần dược bất tử và đế binh, một năm có thể bù đắp được mấy trăm năm, hơn ngàn năm của người khác. Ở tiên nhị đỉnh phong, trước khi trảm đạo, họ tích lũy kinh người, thiên trảm nhân đạo, ta lại phải trảm thiên đạo, đại đạo trảm ta sẽ chém ngược đại đạo. Sau khi nghe thánh nhân giảng đạo, hắn lại về ngộ đạo, nửa năm sau, tích lũy của hắn càng thêm thâm hậu, cũng không biết học phủ nắm giữ bao nhiêu, bản đồ địa hình hoàn chỉnh xưa kia chia làm 9 phần, bị các đại thế lực nắm giữ, không ai có thể xem thường vô tận linh bảo trong Côn Luân. Phải biết, linh khí toàn bộ đại hoang mạc nơi thiên tinh thành đều bị Côn Luân hút cạn. Đối với tất cả những điều này, Thẩm Ninh vốn không để ý, cái gọi là sát thánh liên minh, căn bản không để vào mắt hắn. Thẩm Ninh tĩnh tâm tu hành nửa năm, đẩy đạo hạnh của mình đến tiên nhị đỉnh phong viên mãn. Học phủ nắm giữ bản đồ địa hình không ít, rất có thể ngoại vi 8 phần đều trong tay họ, đến lúc đó chúng ta sẽ thu hoạch lớn. Mấu chốt ở một chữ, ngộ, nếu có đại nghị lực, có thể ngộ, thì có lẽ một sớm có thể qua. Có vài cường giả hạt giống trong 36 ngọn núi hạch tâm cũng liên minh với hắn. Muốn giết thánh thể, sau khi thánh nhân giảng đạo, mọi người lần lượt tản đi, Thẩm Ninh bị chỉ trích là không nhân đạo, cũng sau khi cáo biệt Tân Thị thiếu chủ và bốn người khác, trở về ngọn núi của mình, mỗi người họ đều tích lũy thâm hậu, như thiên kiêu đệ nhất man tộc, hắn có thể ở lúc Thẩm Ninh mới đến thế giới này, đã là tu sĩ tiên nhị, hiện giờ tu sĩ ở đại hoang mạc có thể tu hành, đều nhờ những nguyên khí này, nếu chờ đến khi nguyên khí đại hoang mạc bị đào hết, nơi đây sẽ không còn chút giá trị nào, chém dụng bất cứ chấp niệm nào, ta đều có thể lập tức tiến đến cảnh giới tiên tam, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thẩm Ninh thầm nghĩ, chính vì biết những điều này, nên mọi người mới hướng về Côn Luân vô hạn, mỗi năm đều có rất nhiều tu sĩ tính toán vào Côn Luân tìm kiếm cơ duyên, nhưng phần lớn đều chết thảm trong đó, thiên đạo khó địch, nhưng tiên tam trảm đạo cũng khó địch, thường không thể vượt qua, mà người càng mạnh, lực cản càng lớn, cái gọi là tiên tư lúc này sẽ trở thành vực sâu trên con đường phía trước. Song cũng không thiếu người cẩn thận tìm ra vài khu vực an toàn, có được chút cơ duyên, tu vi tiến triển nhanh chóng, ra ngoài nổi danh thiên hạ, khiến càng nhiều người lao đầu vào lửa, xông vào trong đó, vượt qua thì là đại đạo vô biên, không vượt qua được, thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi, ta cần tích lũy, không thể gấp gáp vượt qua cửa ải này, đại kiếp trảm đạo đáng sợ hơn tưởng tượng, vì sao nắm giữ địa đồ mà vẫn không thể tiến vào hạch tâm nhất của địa vực, hy vọng thành tiên lại không thể đến tay. Có chuyện như vậy, trước kia các đại thế lực liên thủ lấy ra bản đồ địa hình, tìm tòi khắp Côn Luân, lại phát hiện dù cho nắm giữ hoàn chỉnh địa đồ, nhưng cũng không thể vào được nơi nồng cốt ấy, thế là rút lui, nhưng sau đó có người muốn chiếm đoạt toàn bộ địa đồ, mưu đồ con đường khác, đã dẫn phát một hồi đại chiến, đánh nát hạch tâm nhất, khối bản đồ địa hình thứ 9, tiên tam trảm đạo, chặt đứt con đường tu tiên phía trước, lại không có con đường nào khác có thể tìm ra, rất nhiều người dùng hết cả đời, cũng không thể tiến thêm bước nào, nhưng nếu là ngộ đạo không được, một bước chính là cả đời một kiếp, thiên trảm nhân đạo, đánh gãy con đường tu sĩ, mà người cũng có thể tự chém một đao, chém đứt chấp niệm trong lòng, chém ra con đường riêng của mình. Có thể tưởng tượng, sau lần Côn Luân này, trong học phủ những thiên kiêu đứng ở ngưỡng cửa trảm đạo, như Phật tử, yêu thần, man tộc đệ nhất thiên kiêu, sẽ lần lượt trảm đạo trong thời gian ngắn nhất. Theo thời gian trôi qua, đạo hạnh Thẩm Ninh không ngừng được trau dồi, cảm ngộ về đại đạo ngày càng thâm sâu. Sau hai lần như thế, Thẩm Ninh và Tây Hoàng càng thêm quen thuộc, nhưng điều này cũng suýt nữa khiến Thẩm Ninh trở thành kẻ thù chung của các đệ tử nam trong Hồng Hoa học phủ. Hắn bị một số người liệt vào bảng danh đáng chém thứ nhất, điều này trực tiếp dẫn đến càng nhiều người gia nhập liên minh sát thánh nhằm vào Thẩm Ninh. Lực lượng tụ tập bên cạnh man tộc đệ nhất tiên kiêu càng thêm mạnh mẽ. Thẩm Ninh cần nghiêm túc cân nhắc vấn đề trảm đạo, hắn hiện giờ chỉ còn thiếu một bước là có thể đột phá. Không nghi ngờ gì, trong lòng Thẩm Ninh có khuynh hướng chém ngược đại đạo, loại cảnh tượng đồng cấp người nhanh chóng đột phá này sẽ mang đến áp lực nhất định cho người khác, rất nhiều người sẽ lo lắng nếu mình không theo kịp, có phải sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau. Cho nên, họ sẽ cảm thấy lo lắng, có người có lẽ sẽ không chịu nổi áp lực này, mà vội vàng trảm đạo, hoặc trong tình trạng chưa rõ ràng con đường phía trước mà trảm đạo, từ đó hóa thành cho bụi, hay là, không thể trảm đạo với tư thái hoàn mỹ nhất, từ đó khiến thực lực mình không thể lột xác hoàn toàn. Thẩm Ninh có thể dự đoán, sau khi người khác trảm đạo, mình sẽ đón nhận một giai đoạn suy thoái, giai đoạn này sẽ bị người khác vượt lên rất xa, bọn họ đã trảm đạo, vượt qua cửa ải ấy, chiến lực cũng chưa chắc mạnh hơn ta, chỉ vì họ đang tiến bộ. Ta cũng đang tiến bộ, nhưng phương thức tiến bộ của ta, khác với họ thôi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, tâm tình hắn rất bình thản, cũng không vì mình có thể bị người khác vượt lên vài tiểu cảnh giới trong tương lai mà lo lắng. Chỉ vì hắn nhìn xa trông rộng hơn. Chương 235, đến núi Côn Luân. Cuối cùng, sau một năm, tin tức truyền đến, chuẩn bị tiến vào Côn Luân. Học phủ vốn yên tĩnh bỗng chốc sôi nổi, mọi người đều hành động, các đệ tử trong lòng mang theo cảm xúc mạnh mẽ, chờ mong Côn Luân thần bí. Thẩm Ninh nghe tiếng chuông vang vọng học phủ, mang theo Tiểu Bạch Hổ đến ngoài sơn phong, nhìn thấy từng bóng người bay lượn trên bầu trời xa xa. Mọi người đều ra đi, Thẩm Ninh đứng trên trời, thấy Tây Hoàng, thấy thiếu chủ có ngân, thấy Tiểu Thiên Sư, đồng thời cũng thấy Bích Lạc Vương. Từ khi vào học phủ, Bích Lạc Vương yên lặng gần 3 năm cuối cùng cũng xuất hiện. Khí tức nàng vẫn tĩnh mịch như thế, dung nhan tuyệt thế, lộng lẫy, ngay cả một số trưởng lão học phủ, đối mặt nàng cũng cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, có trưởng lão chỉ sợ đã không phải đối thủ của nàng. Lần này, nàng cũng đến Côn Luân có đủ loại tài nguyên, ngay cả nàng, một thánh nhân cũng vô cùng chờ mong, nếu có thể thu được một chút linh khí kinh người, sẽ giúp nàng tiến bộ nhanh hơn trong cảnh giới thánh nhân. Không nghi ngờ gì, Bích Lạc Vương trở thành người dẫn đầu các đệ tử học phủ lần này, là chiến lược đệ nhất, càng đi sâu vào, đại trận Côn Luân bao phủ càng nghiêm ngặt, kỳ chân càng nhiều, phạm vi có thể thăm dò càng nhỏ, một dãy núi mênh mông hiện ra trước mắt mọi người, nhìn từ xa, như một con cự long dừng lại trên đất Thần Châu phía Tây. Đại đa số người đều lần đầu đến đây, trong lòng tràn ngập sự phấn khích, không ngừng quan sát cảnh sắc xung quanh, tính toán vị trí dựa vào những vật ký hiệu, khí tức cổ lão tang thương truyền đến từ con thuyền lớn màu tím. đứng ở dưới, cảm nhận được sự nặng nề này, trong lòng rất nhiều người máu sôi trào, hận không thể lập tức bắt đầu một trận đại chiến, tuyệt đối không được dùng thần niệm tìm kiếm những khu vực nguy hiểm trong Côn Luân. Nếu kích hoạt sát trận, ai cũng không cứu được. Trưởng lão lớn tiếng cảnh báo, rơi xuống đất, tiến vào núi Côn Luân, trong phạm vi mấy chục dặm cũng không thấy mấy người. Nhìn, đây là chừng 2/3 bản đồ hoàn chỉnh trước kia. Thẩm Ninh lấy tiểu bạch hổ ra từ cổ điện, truyền bản đồ địa hình cho nó, để nó dẫn đường. Ngoại trừ luận bàn với Thẩm Ninh, nó đã nhiều năm không chiến đấu với sinh vật khác, dựa theo bản đồ địa hình khác ghi trong đầu. Mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong, dần dần tiến vào khu vực trận pháp dày đặc, khí tức cổ lão tang thương từ dãy núi mênh mông này truyền ra. Có một loại khí tức khiến người run sợ, dãy núi này như nắm giữ sự sống, cho người cảm giác như một vị chí tôn đang ngủ say. Trong khu vực ấy, một màn sương mù dày đặc che phủ, không nhìn rõ gì cả, chỉ có sát khí kinh người bao trùm, bất kỳ ai quan sát kỹ lưỡng đều như bị kiếm vô hình chém một nhát. Mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, đến lúc đó, tranh đấu chắc chắn sẽ tăng lên. Chư vị, chúng ta trước tiên vào khu vực trụ cột, những nơi khác hầu như không có gì đáng giá. Thẩm Ninh nói với mọi người, sau lần này, ai cũng không được tiết lộ mảnh bản đồ này, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí sẽ liên lụy đến tông môn của các ngươi. Một vị trưởng lão nghiêm khắc quát lên, có lẽ ở ngoại vi có thể may mắn tìm được vài loại cổ dược ngàn năm. Nhưng mọi người đều không tầm thường, loại linh dược có hạn ấy cũng không để vào mắt, không cần lãng phí thời gian ở đây. Nghe vậy, có người sợ hãi, có người lại không để tâm, nhưng con đường an toàn vào hạch tâm chỉ có vài con. Càng đi sâu vào, mọi người càng tập trung, đây là rèn luyện chiến lược cho nó. Thực lực tiểu bạch hổ tiến bộ nhanh chóng, nhưng luôn thiếu thực chiến. Ô ô, trưởng lão đóng trận pháp, ánh sáng bảo hộ con thuyền biến mất, từ trong truyền ra tiếng nói già nua, tiếng chuông vang lên. Trưởng lão học phủ xuất hiện, dẫn đội đến Côn Luân, tổng cộng 8 vị trưởng lão, họ đứng trên một con chiến thuyền, mọi người bay lên, đứng trên con thuyền cổ này, Thẩm Ninh và thiếu chủ có ngân đi theo hướng này, hầu như không có ai cùng đi, chỉ có vài người họ, tiếng kèn cổ xưa vang lên, con thuyền bắt đầu di chuyển, nhanh chóng bay lên cao, phía trước trên trời xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, vị trưởng lão tóc bạc ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, xung quanh không ai dám đến gần, ông ta không hề mở mắt, ngay cả những bóng người lần lượt bay lên thuyền cũng không khiến ông ta để ý. Hơn nữa, ngay cả những thế lực nhỏ nắm giữ địa đồ cũng vô dụng. Họ căn bản không thể địch lại số lượng hung thú bên trong. Mọi người nhanh chóng ghi nhớ địa đồ. Đây là bản đồ địa hình Côn Luân, là đường an toàn ở ngoại vi. Trên đường gặp không ít hung thú, vừa thấy người ngoài như họ. Hung thú trong Côn Luân theo thói quen tấn công, nhưng chúng không ngờ, những người đến lần này hoàn toàn khác với những người đến Côn Luân thăm dò trước kia. Một nhóm thiên kiêu trẻ tuổi hùng hổ, tất cả xông lên, cổ thú lập tức bị Thẩm Ninh và những người khác xé nát. Học phủ không thể trêu chọc những thế lực ấy, họ đã sớm nắm giữ bản đồ tương ứng, không có chuyện tiết lộ hay không, mà học phủ có thể kiềm chế những thế lực ấy, họ cũng không dám tiết lộ bản đồ, nếu không tính đến đủ loại lá bài tẩy, các đệ tử trong học phủ cộng lại cũng không thể đánh lại Bích Lạc Vương một mình. Trên thân thuyền những lỗ mũi tên, vết đao như kể lại trận chiến khốc liệt ngày xưa, những vết tích màu đỏ nhạt là dấu vết máu tươi để lại. Việc tung ra bản đồ quy mô lớn như vậy chắc chắn sẽ bị tiết lộ. Học phủ chắc đã chuẩn bị tâm lý, hảo một Côn Luân kinh người như vậy, có bao nhiêu cơ duyên có thể tưởng tượng. Nhảy ra khỏi thế giới nhỏ, chiến thuyền nhanh chóng hướng tây chạy. Cùng lúc đó, các trưởng lão hiện ra bản đồ chi tiết cho mọi người quan sát. Con thuyền lớn màu tím vô cùng khổng lồ, như một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên trời, trên đó ánh sáng lấp lánh, có những thần văn khắc sâu trên thân thuyền, pháp tắc đại đạo dày đặc, linh khí sung túc kinh người, đây đúng là thánh địa tu hành. Tốc độ chiến thuyền rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trời Côn Luân. Chiến thuyền cổ màu tím khổng lồ như thân thể của một tinh không cự thú, xuyên qua lỗ đen, đột nhiên nhảy không gian, ngay sau đó, thiên địa phía trước đột nhiên tươi sáng, mọi người xuất hiện trên trời sa mạc, linh khí kinh người, như đã đến tiên giới. Có người kinh ngạc nói, bây giờ nói những lời này không có ý nghĩa, dĩ nhiên, tác dụng thành lũy chiến tranh này không phải để ngăn cản cường giả, mà là để đối phó quân địch phía dưới, nghe nói đây là binh khí chiến tranh từng tham gia đại chiến với di tộc Côn Luân trước kia. Kinh khủng vô cùng, thiếu chủ có ngân nhìn con thuyền nói, đông, đông, ở đây có một mê trận, dùng để ngăn cản phàm nhân. Đối với tu sĩ không có tác dụng lớn, mọi người đi qua như không có gì, mặc dù ngoại vi rất rộng, nhưng chỉ vài ngàn người nhảy xuống, căn bản không đủ nhìn, quả trứng Thẩm huynh chặt ra từ phường nguyên trước kia giờ lại thành ra thế này rồi. Thánh nhân vương, mọi người cảm nhận được khí thức này, trong lòng phán đoán, mọi người đến đây đều kinh ngạc, nhìn những ngọn núi cao chót vót, nhìn những kỳ hoa dị thảo tràn đầy linh khí, nhìn những kim sĩ đại bằng bay trên trời, nhiều người cảm thấy xúc động, phạm vi dãy núi rất lớn, vài ngàn đệ tử học phủ nhảy xuống cũng tản ra. Không tụ tập cùng nhau, với thực lực của nàng, không sợ cổ thú cấp thánh, có thể đi sâu vào khu vực bên trong, với sự hiểu biết của Thẩm Ninh về trận pháp đạo văn. Hắn tin tưởng, con thuyền này do thánh nhân điều khiển, có thể chống lại cường giả cấp thánh nhân vương. Lên thuyền, họ từ các hướng khác nhau tiến vào Côn Luân, vài ngàn người mặc dù nhiều, nhưng trước Côn Luân rộng lớn này, căn bản không đủ nhìn, đây là ngoại vi Côn Luân, thực tế đã bị nhiều tu sĩ đến đây nhiều lần, muốn tìm được thứ quý giá thật khó. Ngay sau đó, vài ngàn người, ầm ầm, như bánh bao rơi xuống từ trên thuyền nhảy xuống, vài ngàn người xuất hiện ở ngoại vi Côn Luân, đây chính là Bạch Hổ sáu cánh. Thiếu chủ Có Ngân và những người khác lần đầu tiên thấy tiểu Bạch Hổ, vô cùng kinh ngạc, ở đây có nhiều người đến từ các đại thế lực, ngay cả Hồng Hoang học phủ cũng không thể trêu chọc. Tám vị trưởng lão, một trong số họ mang theo một loại khí tức kinh khủng, khiến người run sợ, mặc dù nàng chỉ có một mình, không kết minh với ai, nhưng không ai dám trêu chọc nàng. Một tiên thổ như vậy, khắp nơi đều có bảo vật, nếu tốc độ không nhanh, cơ duyên sẽ bị người khác cướp mất, đây là nhận thức chung, vì vậy tiểu thiên sư và những người khác lập tức đồng ý nhanh chóng đi vào. Thẩm Ninh, tiểu thiên sư và những người khác nhanh chóng tụ họp lại. Lần này họ cùng hành động, từng ngọn núi cao đột ngột mọc lên từ mặt đất, vươn lên trời, khí thế hùng vĩ, vài tiểu hành tinh xoay quanh nó. Xuống đi, đi tìm tài nguyên, muốn rời đi thì trở lại con thuyền này. Một vị trưởng lão nói, áp chế của thánh nhân đối với các cảnh giới khác thật khủng khiếp. Hiện giờ trong học phủ chưa có ai có thể sánh ngang với nàng. Còn Bạch Hổ này tu vi còn cao hơn ta. Thiếu chủ Có Ngân không tin nói, cách vài trăm dặm là Tây Hoàng, nghĩ rằng không lâu sau sẽ gặp được. Thẩm Ninh thầm nghĩ, như đang ngủ say vậy. Có thể thấy, các trưởng lão khác trong học phủ nhìn thánh nhân vương, trong mắt luôn có vẻ kính sợ, một số người vẫn kinh ngạc. Nhìn đông nhìn tây, nhưng một số người đã nhanh chóng hành động, hung thú ngoại vi phần lớn không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ là tiên nhị cảnh, làm sao sánh được với nhóm quái vật này. Thẩm Ninh cảm nhận được, trên con thuyền có vô số trận pháp, mỗi trận pháp đều vô cùng kinh khủng, khó tin nổi, sinh vật trong quả trứng Thẩm Ninh chặt ra trước kia giờ lại tu vi vượt qua hắn. Ngày ấy, khi hắn thấy quả trứng này, đã là tu sĩ Hóa Long cảnh, không biết mạnh hơn quả trứng lúc đó bao nhiêu, cảm giác bị vượt qua này không dễ chịu gì, thiếu chủ Phòng Phong cũng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.